Phong Thần Châu chương 5870 tới chương 5986. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Điều này làm cho hắn ta không bình tĩnh được. Tần Ninh nhìn biểu cảm của hai người, mỉm cười đứng dậy. Được rồi, giải tán đi. Dứt lời, Tần Ninh thản nhiên rời đi, tiến vào lầu cát. Hai người Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao hồi lâu không di chuyển. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng tiến lên vỗ vỗ hai người. Dáng vẻ kia cứ như là an ủi hai hậu bối đang hồn bay phách lạc. Ở trong mắt Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, hai người này chính là hậu bối của bọn họ. Đệ tử của Trần Nhất Mặc. Nhìn thấy bọn họ cũng phải gọi một tiếng sư bá đó. Thanh Y Bằng Điệu tiếp tục bay hai người Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao ngổn ngang trăm suy nghĩ không có lời giải đáp. Sao hắn có thể đoán được chứ? Duẩn Khả Vi lắc đầu nói. Huynh không thừa nhận là được, Cơ Thi Giao tức giận nói. Ta không thừa nhận. Ta không thừa nhận thì có được không? Tên kia đã xác định rồi, chẳng qua là để chúng ta làm rõ thôi. Cơ Thi Giao tức giận hừ một tiếng rồi nói, người này có hiểu biết về Cửu Nguyên Đan Điển nhiều hơn chúng ta, những vấn đề mà hắn hỏi huynh, cẩn thận nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ quái? Sao lại kỳ quái? Cơ Thi Giao nhìn về phía Duẩn Khả Vi, nói, huynh cẩn thận nghĩ lại mà xem, những vấn đề này huynh đều trả lời đúng một nửa, còn phần mà huynh và ta không biết ấy, có phải là sư tôn cũng đã từng đề cập tới hay không? Cửu Nguyên Đan Điển tổng cộng có 9 cuốn, 3 cuốn đầu, 3 cuốn giữa và 3 cuốn cuối, trong đó ghi chép kiến thức thuật luyện đang ngày càng cao thâm tối nghĩa, nhưng khi hắn giảng giải lại vô cùng rõ ràng. Từ những lời Cơ Thi Giao nói ra, sắc mặt Duẩn Khả Vi cũng dần dần thay đổi. Thật đúng là kỳ quái. Cái tên này nếu như chỉ nói về thuật luyện đang cao thâm, Duẩn Khả Vi cho rằng bản thân có thể đánh bại hắn. Bởi vì hắn ta từng được học Cửu Nguyên Đan Điển. Đan thuật, dược liệu, phương thuốc được ghi chép Cửu Nguyên Đan Điển có thể nói là có 102 trên thế gian. Đối với phân tích của Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt ấy giống như là đang nhìn đồ thiểu năng. Hai sư huynh muội ngươi liếc mắt một cái, ta thảo luận một lời. Mà Hát Kỹ Xuất đang ở một bên giờ phút này đã chìm đắm trong sự kinh ngạc. Không chú ý một cái. Hắn ta đã trở thành đồ huyền tôn của Cửu Nguyên Đan Đế. Trở thành đồ tôn của Đại Tông Sư Trần Nhất Mặc. Trở thành đồ chất của Dịch Hàng Ngọc Đại Sư. Trở thành đồ chất của Duẩn Khả Vi Đại Sư. Trở thành đồ đệ của Cơ Thi Giao. Hạnh phúc cứ đột nhiên tới như vậy sao? Đồ đệ này của muội làm sao vậy? Duẩn Khả Vi thấy Hát Kỹ Xuất vẫn đang còn ngẩn ngơ thì nói, sẽ không phải là bị ngu rồi chứ. Còn có, nếu đã biết thân phận của chúng ta thì muội còn giữ lại làm gì? Bằng không sư tôn. Duẩn Khả Vi còn chưa nói xong, Hát Kỹ Xuất đã đột nhiên đứng dậy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm đùi Cơ Thi Giao khóc lóc kể lể. Sư tôn, đệ tử vẫn luôn trung thành tận tâm đối với người, chưa bao giờ hoài nghi người chút nào, càng không có chuyện tiết lộ chút bí mật gì của người, người không nên như vậy. Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều sửng sốt. Ai nói muốn giết ngươi? Duẩn Khả Vi thì thầm nói, ý của ta là, trục xuất khỏi sư môn, người quá mất mặt, thiên phú cũng kém. À, không giết ta là tốt rồi, không giết ta là tốt rồi, ừm. Đôi mắt của Hát Kỹ Xuất trừng lớn. Trục xuất khỏi sư môn. Sư tôn, Hát Kỹ Xuất lại ôm đùi Cơ Thi Giao khóc lóc kể lể một trận. Được rồi, Cơ Thi Giao đá Hát Kỹ Xuất mấy cái, nhưng không dám ra tay quá mạnh, không kiên nhẫn nói, phiền quá đi mất, đi pha cho ta một ấm trà. Được, Hát Kỹ Xuất vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Duẩn Khả Vi, nói, huynh bớt trêu đùa đồ đệ của ta đi. Không phải là huynh đã điều tra ra người này có quan hệ mật thiết với nhà họ Linh sao? Năm đó, sư gia của chúng ta xuất thân từ nhà họ Linh phải không? Cơ Thi Giao nói tiếp, cái tên Tần Ninh này khả năng là có quan hệ rất lớn với sư tôn của chúng ta. Duẩn Khả Vi gật gật đầu đồng ý, ngày sau đó nói, bằng không chúng ta tìm đại sư huynh thử xem. Nghe được những lời này, Cơ Thi Giao xoa xoa đầu tóc rồi, lập tức nói sao đi, trước hết ta phải đi trút giận cái đã, người của Vạn Độc Tông cũng thật ngông cuồng, dám hạ độc đồ đệ của ta, cái tên Độc Thiên Tầm này, bổn cô nương nhất định phải làm thiệt hắn ta. Chờ giải quyết xong chuyện Vạn Độc Tông, chúng ta đi tìm đại sư huynh hỏi một chút xem sao, dù sao huynh ấy cũng là đan sư chí tôn cửu phẩm, nhất định có thể nhìn ra được Tần Ninh rốt cuộc là như thế nào. Chủ yếu là huynh ấy đã đọc 6 cuốn Cửu Nguyên Đan Điển. Nói đến đây, trên mặt Duẩn Khả Vi lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, 6 cuốn đan điển, nếu như là ta, nhất định cũng có thể thăng cấp lên đan sư chí tôn cửu phẩm. Cơ Thi Giao ghét bỏ nhìn Duẩn Khả Vi. Mà cũng lúc đó, trong một toàn lầu các khác, Tần Ninh lười biếng nằm trên giường, trong lòng âm thầm cân nhắc điều gì đó. Phu quân, Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao kia là đồ tôn của chàng sao? Lúc này, Thời Thanh Trúc nhích lại gần, nằm trong lòng ngực Tần Ninh, ngẩng đầu cười nói. Nếu như bọn họ thực sự là đệ tử của Trần Nhất Mặc, thì là phải thời Thanh Trúc không nhịn được cười nói, nhìn qua có vẻ đáng tin cậy hơn mấy người đồ đệ của Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi khóe miệng Tần Ninh cũng xuất hiện một nụ cười. Thời Thanh Trúc thấy một màn như vậy thì mừng thầm. Trong mấy đồ đệ của Tần Ninh, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đương và Lý Nhà Ngư. Trong số bọn họ, tuy rằng Ôn Hiến Chi là ngốc nghếch nhất, nhưng không thể không nói đến, khi đề cập đến Ôn Hiến Chi, có đôi khi ngoài miệng Tần Ninh sẽ nói là buồn bực, hết cách, nhưng càng nhiều hơn là sự thoải mái. Nàng vẫn luôn biết, gần đây tâm trạng của Tần Ninh không tốt, cho nên mới đề cập đến Ôn Hiến Chi, để cho Tần Ninh vơi bớt bi thương trong lòng. Trước mắt, không biết Trần Nhất Mặc rốt cuộc thế nào rồi. Nàng xem, Thạch Đầu cũng thế, Hiến Chi cũng thế, rồi lại cả Nam Hiền khiến cho ta trắc trở hồi lâu mới tìm được, bây giờ Trần Nhất Mặc cũng vậy luôn. Thời Thanh Trúc cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là như vậy. Thạch Cảm Đương mất tích, Tần Ninh tìm về. Ôn Hiến Chi tích, Tần Ninh tìm về. Diệp Nam Hiên tích, Tần Ninh tìm về. Bây giờ lại thêm một Trần Nhất Mặc. Những người kế tiếp còn không biết sẽ thành ra như thế nào. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh nói tiếp, vậy những người đồ đệ khác của chàng thì sao, có thể tìm bọn họ thử xem. Tần Ninh vuốt nhẹ mái tóc dài của Thời Thanh Trúc, cười nói, nàng có biết hiện giờ chúng ta đang ở chỗ nào không? Trên bầu trời của Di Nguyên Châu. Di Nguyên Châu thuộc Cửu Nguyên Vực, mà mỗi một châu trong Cửu Nguyên Vực đều có hàng tỷ sinh linh. Trong Cửu Nguyên Vực, ngoài chín châu ra còn có đại địa Cửu Nguyên Vực. Ở đó có hàng nghìn tỷ sinh linh. Tần Ninh tiếp tục nói, mà Cửu Nguyên Vực chẳng qua chỉ là một trong những vực lớn của Thượng Nguyên Thiên mà thôi, mà trong Trung Tam Thiên có chín thiên lớn. Chín thiên lớn, cả trăm vực. Nơi này rộng lớn đến mức nào? Tần Ninh cười khổ nói, lấy thực lực hiện giờ của chúng ta, chỉ sợ còn chưa đi ra khỏi Thượng Nguyên Thiên đã bị người khác xử lý, đây là vấn đề thứ nhất, còn vấn đề thứ hai chính là cho dù bây giờ xuất phát, muốn rời khỏi Thượng Nguyên Thiên cũng phải mất rất nhiều năm, thời gian đó thà rằng ta tự hành động còn tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ liên lụy đến cả nhà họ Linh, mà các thế lực trong Cửu Nguyên Vực có quan hệ mật thiết với nhau. Không điều tra chuyện này rõ ràng, nhà họ Linh sẽ không được bình an, ta cũng không yên tâm. Nhắc đến nhà họ Linh, biểu cảm của Tần Ninh có chút ảm đạm. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, vậy chàng nói cho ta biết về những vị đồ đệ khác của chàng đi. Nàng không muốn Tần Ninh suy nghĩ chuyện nhà họ Linh, tâm trạng lại buồn bực không vui, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Nhắc đến chuyện này, Tần Ninh mỉm cười. Trung Tam Thiên có diện tích vô cùng rộng lớn, chín châu lớn lại có lãnh thổ kéo dài hàng trăm triệu dặm, tương lai nàng sẽ được gặp bọn họ thôi. Đương nhiên là có. Nhẹ nhàng kéo Thời Thanh Trúc lại gần, Tần Ninh cúi đầu xuống thì thầm nói, có cũng không xinh đẹp bằng nàng. Trong lòng tràn ngập không khí mờ ám, dần dần, âm thanh trầm thấp vang lên, trên giường nhỏ của lầu cát, lại truyền đến âm thanh kẽo kẹt khi thì cuồng bạo, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp. Thời gian tiếp theo, tốc độ của thanh y đại bằng điểu không giảm, hướng thẳng về hướng Ách Nguyên Châu mà bay. Loáng một cái, thời gian 10 ngày đã trôi qua. Biên giới Ách Nguyên Châu dần dần xuất hiện ở trước mắt. Nửa ngày tiếp theo, thanh y đại bằng điểu bay xuyên qua núi rừng, sông ngòi, bình nguyên của Ách Nguyên Châu, liếc mắt nhìn một cái thì có thể thấy, quả thực là nơi đây vô cùng hoang vắng. Hơn nữa, dường như địa vực Ách Nguyên Châu không giống với châu của hắn. Ngoại trừ việc dân cư thưa thớt thì nơi này có rất nhiều đầm lầy. Hơn nữa, trên mỗi đỉnh núi, cho dù là lớn hay bé đều có vẻ như tràn ngập khí độc. Những chỗ khác cũng không cần thiết phải đi, trực tiếp đến dãy núi Ách Nguyên đi. Hôm nay, mấy người bọn họ tập trung lại, Cờ Thi Giao nói thẳng. Nếu như thân phận đã bị Tần Ninh phát hiện ra rồi thì cũng không cần thiết gọi là dược thập nữa. Cờ Thi Giao nói tiếp, dãy núi Ách Nguyên chính là dãy núi lớn nhất Ách Nguyên Châu, đồng thời cũng là nơi Vạn Độc Tông phát triển rực rỡ. Trên thực tế, năm đó, Ách Nguyên Châu lệ thuộc vào nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu. Năm đó, nhà họ Khương và nhà họ Linh giống nhau, đều là thế lực cấp bá chủ của Cửu Nguyên Vực, là đại gia tộc cường đại có căn cơ sâu nhất trong đại địa Cửu Nguyên Vực. Mà Khương Nguyên Châu chính là nơi khởi nguồn của nhà họ Khương, tuy rằng nhà họ Khương vui vẻ sung sướng ở đại địa Cửu Nguyên Vực, nhưng cũng không quên đi gốc gác của mình, Khương Nguyên Châu vẫn được nhà họ Khương để mắt tới. Cho đến mãi sau này, nhà họ Khương gặp phải biến cố lớn, không thể tiếp tục sống yên ở Cửu Nguyên Vực nữa, nên mới lui về Khương Nguyên Châu và vẫn là thế lực cấp bá chủ như trước. Những năm này, Ách Nguyên Châu giáp với Khương Nguyên Châu, nằm ở phía nam của Khương Nguyên Châu, cho nên đến tận bây giờ vẫn luôn bị nhà họ Khương chiếm cứ. Cờ Thi Giao nói xong, mọi người cũng nghiêm túc lắng nghe. Luyện chế độc đan giết người cũng được, nuôi thành cổ trùng cũng được, dù sao thì cũng có tác dụng rất lớn, nhà họ Khương cũng là nhìn trúng điểm này của Ách Nguyên Châu. Chẳng qua, sau khi nhà họ Khương không còn là bá chủ của Cửu Nguyên Vực, lui về Khương Nguyên Châu, trong Ách Nguyên Châu cũng xảy ra không ít biến cố, do đó, có một nhân vật nổi lên. Đó là Độc Vạn Lý. Khi đề cập đến Độc Vạn Lý, Cờ Thi Giao mang vẻ mặt chế nhạo. người này có thuật dùng độc rất cao, quả thật cũng là một nhân vật lớn, ở trong Ách Nguyên Châu dám cứng rắn thành lập Vạn Độc Tông, đứng vững trước sự chống đối của nhà họ Khương, từng bước xưng bá Ách Nguyên Châu, trở thành một phương thế lực xuất sắc hàng đầu trong chín châu. Giờ phút này, Tần Ninh lên tiếng nói, có vẻ cô rất không thích người này nhỉ? Là bởi vì y là độc đan sư sao? Đương nhiên là không phải. Cơ Thi Giao thẳng thắn nói, trong Cửu Nguyên Đan Điển cũng có ghi chép về thuật dùng độc, thuật luyện đan không chỉ có cứu người, mà còn bao gồm cả những độc vật giết người, đây đều là phạm vi của thuật luyện đan, y tu hành thuật dùng độc, đương nhiên là chẳng có vấn đề gì cả, cho dù y dùng độc để giết người thì đó cũng là chuyện của y, có người nào mà không phải dẫm qua vô số máu tươi mới có thể đạt được thành tựu cường giả, lý do ta không thích y chính là vì tên này giết thầy. Giết thầy? Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Võ giả, có rất nhiều người theo đuổi thực lực cường đại, sẽ dần dần mất đi lương tâm. Tại sao cô lại ghét người giết thầy như vậy? Tần Ninh tiện đà hỏi. Sư môn của chúng ta đã dạy, đối đãi với sư tôn phải như đối đãi với phụ mẫu, đây là điều mà năm đó sư tôn đã dạy chúng ta, mà sư tôn cũng đối xử với chúng ta cũng vô cùng tốt, không tiếc chia sẻ với chúng ta thứ gì, đó là người có ảnh hưởng lớn trong cả cuộc đời chúng ta. Cơ Thi Giao nói đến đây thì nhìn thoáng qua Tần Ninh, lập tức nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu được. Sao ta có thể không hiểu? Tần Ninh nở nụ cười. Sư tôn của cô là do ta dạy ra, sao ta có thể không hiểu được? Cũng không đúng, ta thấy hai người đồ đệ này của ngươi đối với ngươi rất tôn kính, chắc là ngươi cũng rất chán ghét hành vi giết thầy này phải không? Rất chán ghét. Tần Ninh gật đầu nói. Cơ Thi Giao còn lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Trong khoảng thời gian này, hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên mỗi ngày đều đến thăm hỏi Tần Ninh, chỉ cần là điểm này, không khó để nhìn ra hai người họ rất tôn kính vị sư tôn Tần Ninh này. Dưỡng Khả Vi nằm nghiêng trên lưng thanh y đại bằng điểu, chân nọ vắt lên chân kia, dáng vẻ ta đây đang chán chết. Hắn ta chậm rãi nói, sư muội, muội chuẩn bị trực tiếp tới cửa giết người sao? Cơ Thi Giao nhíu mày. Dám hạ độc đồ đệ của ta, bổn cô nương không giết người lập uy thì mặt mũi của ta vứt chỗ nào? Kỳ thật cô ta không để nhiều thứ trong lòng, nhưng mà chắc chắn là vẫn có. Lại nói, không phải là Tần Ninh cũng đến báo thù sao? Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Tần Ninh. Đúng vậy. Tần Ninh nói thẳng, kẻ hạ độc người nhà họ Linh, hẳn là có quan hệ với Vạn Độc Tông. Ta cũng muốn hỏi một chút. Chỉ sợ bọn họ sẽ không nói cho ngươi biết đâu, dù sao thì ngay cả nhà họ Khương bọn họ còn không sợ. Không sao. Tần Ninh cười nói, không nói cho ta biết thì ta diệt toàn môn phái. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Cơ Thi Giao và Dũng Khả Vi đều trở nên kỳ lạ. Diệt môn? Dựa vào cái gì để diệt? Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đều là Tiểu Thiên Tôn. Hai người Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo hiện giờ vẫn còn là cảnh giới Đại Chí Tôn. Nếu như không phải bọn họ dẫn theo, chỉ sợ bốn người này còn không thể bước chân được vào dãy núi Ách Nguyên. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng lười nói nhiều. Còn có một việc. Dũng Khả Vi lười nhác nói, theo tin tức ta điều tra được, Vạn Độc Tông ở Ách Nguyên Châu này có quan hệ không rõ ràng với nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao lập tức hỏi lại, huynh nói cái gì? Năm đó, nhà họ Khương muốn diệt Vạn Độc Tông, không phải là quan hệ giữa bọn họ đã là không chết không ngừng rồi sao? Ta biết chuyện này, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Tục ngữ nói không sai. Rớt bị chặt chân, vẫn bò không chết. Nhà họ Khương khác với nhà họ Linh. Nhà họ Linh là bị người ta mạnh mẽ chèn ép, năm sau không bằng năm trước. Hơn nữa, những chuyện đã xảy ra đều vô cùng kỳ lạ, còn nhà họ Khương thì gặp phải biến cố lớn, tuy rằng rời khỏi đại địa Cửu Nguyên Vực, nhưng về sau lại không bị người ta ám hại gì. Cho nên, tại Cửu Nguyên Vực, trong chín châu. Hiện giờ, mọi người đều nói, nhà họ Tề ở Tề Châu là cường đại nhất. Nhưng trên thực tế, nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu cũng không hề kém cạnh gì so với nhà họ Tề, thậm chí là còn mạnh hơn. Đương nhiên là vẫn không thể so với những thế lực siêu cấp trong Cửu Nguyên Vực. Thực tế, nhà họ Khương và nhà họ Linh vẫn có điểm giống nhau. Đều là gia tộc phát triển rất nhiều năm mới chen chân được vào hàng ngũ thế lực siêu cấp của Cửu Nguyên Vực. Chỉ là quá trình sụp đổ không giống nhau. Nhà họ Linh rõ ràng là liên tiếp bị người ta ám hại, cho đến bây giờ đã như mặt trời sắp lặn. Mà nhà họ Khương là bị người ta đánh cho một gậy tỉnh mộng, rồi đẩy xuống dưới. Thế nhưng mấy năm nay cũng đã dần dần phát triển, trở nên cường đại hơn. Nhà họ Khương lúc này, Tần Ninh thì thầm nói, yên tâm đi, nếu như người nhà họ Khương tham dự vào thì cứ giao cho ta là được, các ngươi chủ yếu phụ trách người của Vạn Độc Tông. Giao cho ngươi. Cơ Thi Giao không thể tin được nói. Đừng khoác lác. Ta chưa bao giờ khoác lác, bằng không, sao cô lại trở thành đan đồng của ta được? Tần Ninh mỉm cười nói. Ngươi còn dám nói, Cơ Thi Giao nói tiếp, việc đan đồng, đến đây là chấm dứt. Có muốn chơi xấu? Nhìn thấy dáng vẻ tích cực của Tần Ninh, Cơ Thi Giao tiện đã nói, ta làm như vậy là để cho ngươi được dễ chịu, nếu như ngươi đã biết ta là đệ tử thứ ba của Trần Nhất Mặc rồi, vậy thì hẳn là cũng biết uy danh của Trần Nhất Mặc chứ. Đệ tử của người mà lại trở thành đan đồng của ngươi, đến lúc đó nếu như người biết được, cẩn thận người lặng yên không tiếng động diệt trừ ngươi. Dãy núi Ách Nguyên. Ách Nguyên Châu cũng vì vậy mà có tên gọi này. Danh tiếng của dãy núi này thậm chí còn vang xa hơn cả danh tiếng của Ách Nguyên Châu. Nguyên thú trải rộng khắp nơi này, nhưng bọn chúng cũng không giống với nguyên thú ở những dãy núi khác, vì nhân tố khí hậu mà nguyên thú nơi đây đều có độc. Vạn Độc Tông cũng nằm ở đây. Tần Ninh nhìn xuống phía dưới, núi non kéo dài không dứt, giống như một vực sâu thăm thẳm, tất cả đều tối tăm, liếc mắt nhìn xuống không thể nhìn thấy được bí mật ẩn giấu trong đó. Cuối cùng cũng tới rồi, Tần Ninh thì thầm nói, đồng thời vươn vai. Nhiều ngày tiến hành hoạt động hai người quá độ, thật ra có chút mệt mỏi. Ngược lại, Thời Thanh Trúc nhìn qua vẫn có sức sống bắn ra bốn phía như trước, không biết mỏi mệt là gì. Chỉ có mệt chết trâu, không có cày xuống ruộng. Lời này quả thực không sai. Nghĩ đến phụ thân mình năm đó, hắn đã từng hâm mộ không thôi, nhưng trên thực tế, nỗi khổ của phụ thân hắn chưa từng được nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, từ độc tố trong cơ thể Linh Thiên Triết và độc tố trong cơ thể Linh Thiên Thương, đến việc nhà họ Thu lên kế hoạch để nhà họ Thạch và nhà họ Hứa đối phó với nhà họ Linh quận Linh Tiên. Thêm cả việc trong Linh Nguyên Châu, theo như lời nói của Linh Thiên Thương, nhà họ Liễu và Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu có quan hệ mật thiết. Bây giờ lại thêm Vạn Độc Tông. Cả chín châu dường như bị bao quanh bởi những vòng vây. Bây giờ, rốt cuộc thì cũng có thể bắt đầu kéo tơ lột kén, bóc trần từng vòng một. Rốt cuộc là ai muốn đối phó với nhà họ Linh? Tần Ninh đã đưa ra quyết định. Đến một cái thì diệt một cái, cho đến khi nào chắc chắn nhà họ Linh được an toàn mới thôi. Hạ xuống trước đi. Cờ Thi Giao nói. Trên một vùng thảo nguyên, Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Duẩn Khả Vi, Cờ Thi Giao, Hát Kỹ Xuất. Một hàng tám người đi về phía trước. Bóng dáng của tám người bọn họ dần dần tới gần dãy núi Ách Nguyên. Cờ Thi Giao lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên đan dược đỏ như máu, nói, đây là khư độc đan bình thường, độc trùng nhất phẩm, nhị phẩm sẽ không quấy rầy đến chúng ta. Về phần tam phẩm tứ phẩm thì phiền phức hơn, khư độc đan bình thường không có lực uy hiếp gì đối với chúng. Ừm. Mấy người đều uống vào. Sau đó mới tiếp tục đi, bắt đầu tiến vào dãy núi Ách Nguyên. Trên thực tế, khi cách dãy núi tầm 30 dặm, thảo nguyên đã thay đổi hình dạng. Trên bãi cỏ, có cây hoa lá đều mang màu sắc tối tăm, hoặc là màu đỏ sậm, mùi hương cũng vô cùng kỳ quái. Mà khi tiến vào dãy núi, đập vào mắt chính là một mảnh rừng cây mênh mông ngập tràn trong khí độc. Bốn phía tối tăm mịt mù, giống như là sương mù lúc sáng sớm còn chưa tan hết. Thế nhưng, so với mây mù mờ ảo nơi khe núi yên tĩnh, thậm chí còn nhìn có chút tiên khí, thì không khí nơi này vô cùng trầm lặng. Hơn nữa, xung quanh còn có đủ loại âm thanh kỳ lạ, làm cho người ta dựng hết cả tóc gáy. Đối với những cái này, Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều không chút để ý, thân là đan sư, lại có sư tôn là Trần Nhất Mặc, tất nhiên là bọn họ không xa lạ gì với những thứ này. Mấy người Thời Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Không sao đâu. Cơ Thi Giao mở miệng an ủi bọn họ, sinh sống ở nơi này hầu hết chỉ là những độc vật nhỏ, sau khi khư độc đang trong cơ thể chúng ta được tiêu hóa, nó sẽ khuếch tán ra một mùi hương đặc biệt từ trong cơ thể chúng ta, làm cho mấy độc vật nhỏ đó không dám đến gần chúng ta. Không tin các ngươi xem. Cơ Thi Giao nói xong thì đi đến bên cạnh một thân cây màu tối đen, một tay đâm xuyên qua thân cây khô mục, bắt ra một con rắn vàng đen, tùy ý cuốn lên cánh tay mình. Con rắn vàng đen đó nào dám tấn công Cơ Thi Giao, thân hình di chuyển trên cánh tay Cơ Thi Giao, không ngừng buông lỏng ra, dường như đã muốn trốn đi. Thấy một màn như vậy, hai người Thời Thanh Trúc và Nguyên Sơ Liễu đều cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Về phần bốn người Thời Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên chuyên chú đi theo Tần Ninh. Cứ như thế, tốc độ của tám người không nhanh không chậm, hướng vào sâu dãy núi Ách Nguyên mà đi. Mà cùng lúc đó, dãy núi Ách Nguyên đi sâu vào mấy trăm dặm, có một vùng núi cao nguyên nga tráng lệ, dường như cao đến cả vạn mét, đâm xuyên qua mây, khí thế cường đại. Mà những ngọn núi cao này xếp xung quanh, tạo thành một dãy núi hình tròn. Bên ngoài dãy núi hình tròn, dường như trong không khí đều tràn đầy độc tố, đất trời cũng đều trở nên u ám, thâm trầm. Thế nhưng bay ra dãy núi hình tròn, cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn. Vị trí được dãy núi vây quanh là từng tòa núi nhỏ, khe suối, đình cát, lầu gác, cùng với cầu gỗ tinh xảo, thảm cỏ thơm ngát. Nơi này giống như tiên cảnh nhân gian giữa chốn địa ngục u tối. Hơn nữa, khung cảnh không hề phù hợp với sự khủng bố của dãy núi Ách Nguyên. Nơi này là vị trí của Vạn Độc Tông Ách Nguyên Châu. Vạn Độc Tông nằm giữa bốn phía núi non, một con đường rộng trăm mét được mở ra. Từng bóng người lần lượt tụ tập tại đây. Những người đó hoặc là mặc trang phục màu đen, hoặc là trang phục màu xám hay màu tím trầm, nhìn qua cực kỳ u ám. Mấy chục dặm xung quanh, hai bên có không ít võ giả mang giáp mềm màu đen, xếp thành hàng chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Mà lúc này, đứng ở trên cùng là một người có thân hình cao ráo, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ hao mòn, đôi mắt lõm sâu, quần thâm mắt rất đậm, dường như là bị thận hư lâu ngày. Phía sau người đàn ông trung niên là một gã thanh niên. Người thanh niên có mái tóc dài buộc cao, đầu đội kế quan, hơn nữa là người duy nhất ở đây mặc áo trắng. Khuôn mặt của thanh niên và người đàn ông trung niên đứng trước có chút tương tự, thế nhưng lại càng có dáng vẻ của công tử phong nhã hơn. Thanh niên cầm trong tay một chiếc quạt, hắn ta nhẹ nhàng phe phẩy, cả người trông có vẻ vô cùng nhu hòa. Mà phía sau thanh niên là bốn người phụ nữ. Cha, người thanh niên gấp chiếc quạt lại, mỉm cười nói, con và Khương Kim Ca có tình bằng hữu qua lại, lần này hắn ta đến Vạn Độc Tông chúng ta chắc chắn sẽ chiêu đãi thật tốt, còn về phần Khương Hồng Lâm, đó không phải là người mà cha nên chiêu đãi sao? Ngươi. Độc Vạn Lý nghe được những lời này thì tiếp, lần này, nhà họ Khương đến bàn bạc với chúng ta về việc liên quan đến đầu ra đầu vào của dược liệu trong dãy núi Ách Nguyên, nhưng nếu như Khương Hồng Lâm tự mình đến, chắc có lẽ không chỉ có như vậy. Nhà họ Khương có tham vọng rất lớn, dù sao thì cũng lui về từ Cửu Nguyên Vực, lúc nào bọn họ cũng nghĩ mọi cách để trở lại Cửu Nguyên Vực. Nghe đến đây, Độc Thiên Tầm cười nói, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bọn họ lại không dám ép buộc Vạn Độc Tông chúng ta, nếu như dám vậy thì giết chết bọn họ, khóe mắt Độc Thiên Tầm lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Đừng làm bậy. Độc Vạn Lý quát, lần này cẩn thận một chút, Khương Kim Ca kia là con thứ của tộc trưởng nhà họ Khương Khương Kính Nguyên, nghe nói có quan hệ bất hòa với đại ca Khương Văn Giác, tộc trưởng nhà họ Khương thế hệ tiếp theo còn chưa biết là thuộc về ai đâu, nhi tử hiểu rồi. Độc Thiên Tầm cười nói, vẫn là cha đủ thông minh, chỉ sinh ra một đứa con là ta, không cần phải lo lắng chuyện tương lai con nối dõi tranh đoạt quyền thế, tự chém giết lẫn nhau. Nghe được những lời này, Độc Vạn Lý cũng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Độc Thiên Tầm. Thật sự là không phải y thông minh, mà là những năm gần đây, y vẫn luôn làm bạn với độc dược, bây giờ muốn sinh cũng không sinh được. Tông chủ. Giờ phút này, một người mặc trang phục màu đen chạy như bay đến, quỳ xuống đất chắp tay nói, có người xâm nhập vào dãy núi Ách Nguyên, đã đi vào được trăm dặm. Ồ, Độc Thiên Tầm kinh ngạc nói, ai mà muốn chết như vậy? Cha, để con đi nhìn xem. Độc Thiên Tầm cười nói. Thế nhưng, Độc Thiên Tầm vừa dứt lời thì đã có một người khác băng băng vào. Tông chủ, người nhà họ Khương tới rồi. Độc Vạn Lý khoát tay, y nhìn về phía con trai mình, sau đó nói, ngươi đừng đi, có thể là người nào đó muốn chết, để cho bọn họ dẫn một đội người đi xem thử. Đi thôi. Độc Thiên Tầm sửa sang lại quần áo, nhìn về phía cửa ra vào sơn cốc. Hơn nữa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hơn trăm người đó đều là cao thủ cảnh giới tiểu thiên tôn. Chia thành hai nhóm, đạp không mà đến. Trong đội ngũ có một chiếc xe kéo bay trên không trung, phía trước là một con chim có đôi cánh màu xanh, thân hình cao hơn 3 mét đang kéo xe. Ha ha ha, xe kéo còn chưa tiến vào sân cốc, bên trong xe kéo xa hoa động lớn đã vang lên tiếng cười sang sảng. Vạn Lý huynh, lâu rồi không gặp. Trong khi âm thanh kia vang lên, từ trong xe kéo, một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, tóc đỏ mày đỏ đã bước ra, giang hai tay ra, đi tới trước mặt Độc Vạn Lý. Người đàn ông có thân hình cao lớn oai hùng, tóc đỏ, mày rậm mắt to, toàn thân phát ra một cổ khí thế cực kỳ cường đại. Sức bật vô cùng khủng bố. Ít nhất cũng là một vị cường giả cấp bậc tiểu thần tôn. Khương Nguyên Châu, Tam gia nhà họ Khương, Khương Hồng Lâm. Hiện giờ nhà họ Khương có ba vị chủ quản, tộc trưởng Khương Kính Nguyên, nhị gia Khương Đồng và tam gia Khương Hồng Lâm. Lúc này, Độc Vạn Lý cũng vươn hai tay ra, cười ha ha nói, hoan nghênh hoan nghênh, trên đường đi hẳn là rất vất vả phải không? Dãy núi Ách Nguyên không hổ danh là núi độc, một đường đi đến đây có thể nói là được mở rộng tầm mắt. Khương Hồng Lâm cười ha ha nói, Vạn Độc Tông là độc tông đứng đầu chín châu chúng ta, quả nhiên là tiếng tăm xứng với thực tế. Hồng Lâm huynh quá khen, quá khen. Trong lúc khách sáo đôi ba câu, Độc Vạn Lý đã dẫn Khương Hồng Lâm đi thẳng vào sâu trong Vạn Độc Tông. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Độc Thiên Tầm cầm chiếc quạt trong tay, đi đến trước mặt một gã thanh niên phía sau Khương Hồng Lâm. Khương Kim Ca. Độc Thiên Tầm. Khương Kim Ca không có dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng như Độc Thiên Tầm, nhưng hắn ta có khuôn mặt trắng nõn, dáng người thon dài, cũng là một kẻ tài hoa tuấn tú. Hai người sóng vai nhau mà đi. Nhóm lão già kia nhất định là muốn tới thảo luận lui, quả thực là nhàm chán. Khương Kim Ca cười nói, Thiên Tầm, gần đây nghiên cứu ra trò gì vui. Nói xong, Khương Kim Ca cười hì hì, ghé sát lỗ tai hắn ta nói nhỏ, lần trước, người đưa cho ta những viên thuốc kia, quả nhiên là không tầm thường. Khương Kim Ca lập tức nói, lần này, có đồ chơi gì mới mẻ không? Đi, dẫn ngươi đi xem. Hai người nói xong thì đi về hướng một bên khác của Vạn Độc Tông. Đi vào một vùng sơn cốc. mảnh sơn cốc này nơi nơi đều là thảm cỏ đầy hoa tươi, hơn nữa, trên mặt đất có rất nhiều ao nước, nước ao trong vắt, phong cảnh vô cùng độc đáo. Không chỉ có như thế. Lúc này, bên trong sơn cốc, hoặc là trong ao, hoặc là trên thảm cỏ, hoặc là trước cửa sổ lầu cát, từng cô gái dáng người yểu điệu, nhan sắc tuyệt đẹp, quần áo ít đến đáng thương đang chơi đùa cùng nhau. Ngay khi Khương Kim Ca và Độc Thiên Tầm xuất hiện ở cửa sơn cốc, các cô gái lần lượt ngừng chơi đùa, đi đến trước cửa sơn cốc, xếp thành hai hàng. Thiên Tầm công tử. Ngay sau đó, trên trăm vị mỹ nhân chậm rãi hành lễ. Thấy một màn như vậy, Khương Kim Ca không nhịn được cười nói, Thiên Tầm, tên nhóc nhà ngươi, thân thể có chịu được không? Ha ha ha ha chô dù có thêm 1.000, ta cũng chịu được. Hai người nhanh chóng tiến vào trong sơn cốc, tiếng cười nói vui vẻ, tự do tự tại vang lên dãy núi Ách Nguyên. Ở vị trí sâu 300 dặm, Cơ Thi Dao cầm trong tay một cây gậy màu tím, đem một con độc mãng chém thành hai đoạn, thân hình độc mãng bị linh điện ẩn chứa trong cây gậy tím đánh cho cháy khét lẹt. Cơ Thi Dao vẫy vẫy ống tay áo, không kiên nhẫn nói, thật phiền phức Dũng Khả Vi thấy vậy thì cười nói, trong dãy núi Ách Nguyên này vốn dĩ là tràn đầy độc vật, tiểu sư muội, muội cũng đừng tức giận, chỉ là chút phiền toái này không động được vào ta với muội. Huynh nói nghe thoải mái thật đấy. Cơ Thi Dao hừ một tiếng nói, chỉ nói mà không làm, tại sao huynh không ra tay, cả một đoạn đường đều là ta ra tay, mang theo mấy trói buộc đã đủ mệt chết rồi, huynh còn ở đó xem náo nhiệt. Dũng Khả Vi nghe được những lời này thì cười đến run rẩy. Ra tay. Ra tay rất phiền phức. Chúng ta cũng không phải là trói buộc. Không chỉ có như vậy. Cái tên Tần Ninh này trên đường đi phát hiện độc vật gì đều thu thập lại. Dũng Khả Vi càng quá đáng hơn, hắn ta với Tần Ninh giống như hai huynh đệ, đi đến đâu cũng thảo luận. Vì thế, khi cảm nhận được nỗi tức giận trong lòng sư muội, theo những sự hiểu biết của hắn ta về sư muội thì lúc này không nên tới gần sư muội, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy Tần Ninh sờ soạn tới sờ soạn lui trên cái xác chết cháy của độc mãng, Dũng Khả Vi không nhịn được nói, Tần công tử, người đang làm cái gì vậy? Không thể không nói, kiến thức của Tần Ninh vô cùng phong phú. Dọc đường đi trò chuyện cùng Tần Ninh, Dũng Khả Vi như được mở mang tầm mắt. Tần Ninh không chỉ hiểu biết sâu rộng về thuật luyện đan, mà còn hiểu biết rất nhiều về thuật dùng độc. Trong tay Tần Ninh đang cầm mấy hạt châu nhỏ màu đỏ, hình dáng chỉ nhỏ xấp xỉ con kiến bình thường, thế nhưng Tần Ninh lại cẩn thận từng ly từng tí. Biết đây là cái gì không? Tần Ninh mỉm cười nói. Là tiểu trùng cổ nào đó được lấy xuống từ trên người độc mãng này phải không? Ừm, thứ này được gọi là tiểu linh cổ, chính là một loại cổ trùng, vô cùng hiếm thấy, ta không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy. Tiểu linh cổ? Đó là cái gì? Hắc Kỷ Suất đi theo phía sau sư bá, trên mặt cũng có một dấu chấm hỏi to đùng. Trên thế gian có hàng nghìn loại cổ trùng, làm cho khí chí tôn trong cơ thể người ta hỗn loạn, cắn nuốt máu thịt, mê hoặc lòng người, khiến cho người ta dần dần trở nên cuồng bạo. Hàng trăm hàng nghìn loại hiểu biết về cổ trùng cũng nằm trong phạm vi của đan sư, nhưng phần lớn đan sư cảm thấy mấy thứ cổ trùng này đều là tà ma, rất ít khi đụng vào, mà hầu hết những đan sư đụng vào chúng đều trở thành độc đan sư tiểu linh cổ, là một chủng loại của cổ trùng, chúng có vị trí thấp nhất và cấp bậc linh tính cũng thấp nhất. Thấp nhất? Dũng Khả Vi thẳng thắn nói, vậy ngươi thu thập chúng để làm gì? Nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng như thế nào? Hắc Kỷ Suất mở miệng nói. Tần Ninh nói rất nhiều thứ, đều là những điều thật thần kỳ, chưa bao giờ nghe thấy. Dùng máu để nuôi dưỡng. Tần Ninh nói xong thì lấy một hạt châu màu đỏ nhỏ như con kiến ra, đặt lên lòng bàn tay mình, mà ngay sau đó, hạt châu nhỏ này trực tiếp xâm nhập vào lòng bàn tay Tần Ninh, rồi biến mất không thấy đâu, vô cùng kỳ dị. Tiểu linh cổ này là cổ trùng có đẳng cấp thấp nhất, nhưng mà như dùng máu của chính bản thân để nuôi dưỡng thì không cần bồi dưỡng trong thời gian dài, chỉ trong thời gian ngắn là chúng đã có thể phục tùng, hơn nữa còn có linh tính. Vậy nó có tác dụng gì? Hắc Kỷ Suất hỏi ngay. Dũng Khả Vi cũng vì thế mà rất bất mãn nhìn thoáng qua đồ chất của mình. Ngươi hỏi hết vấn đề rồi thì ta hỏi cái gì? Hắc Kỷ Suất xấu hổ cười cười. Tác dụng, đó là một tác dụng lớn đấy. Tần Ninh nghiêm túc nói, tiểu linh cổ có khả năng khống chế vạn cổ. Lấy yếu khắc chế mạnh. Có khả năng khống chế vạn cổ. Lấy yếu khắc chế mạnh. Thật nhảm nhí. Dũng Khả Vi và Hắc Kỷ Suất đều mang vẻ mặt ta đây không tin. Tần Ninh tiện đà nói, ta nói có khả năng khống chế vạn cổ, chỉ là những tiểu linh cổ đã được huấn luyện, có thể khống chế được những cổ trùng khác, ví dụ như một con độc thú bị cổ trùng khống chế, tiểu linh thú có khả năng khống chế cổ trùng đó, đồng thời khống chế độc thú luôn. Ta phát hiện ra ở nơi đây, trong cơ thể mỗi con độc thú đều ẩn chứa tiểu linh cổ, loại tiểu linh cổ này vô cùng hiếm có, không nghĩ tới ở nơi này lại có không ít. Kiến thức về giống loài cổ trùng vô cùng uyên thâm, cũng là một vấn đề phức tạp của thuật luyện đan, các ngươi vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi. Hai người Dũng Khả Vi và Hắc Kỷ Suất đều gật đầu. Kiến thức của Tần Ninh thực sự là sâu rộng. ở phía trước, Cơ Thi Giao thấy một màn như vậy thì tức giận không có chỗ trút. Ta ở phía trước gian nan mở đường. Các ngươi ở phía sau giảng kinh luận Phật. Hát kỹ xuất. Cầm. Cơ Thi Giao đưa cây gậy màu tím qua, nói, con đi mở đường, ta đi nghỉ ngơi. A Hát kỹ xuất ngẩn người, tay nắm cây gậy tím, vẻ mặt đau khổ nói, sư tôn, vết thương của con còn chưa khỏi hẳn đâu, ta thấy đã rất tốt rồi, ở bên kia vẫn đáp với người ta một cách rõ ràng mạch lạc, còn thiếu quỳ xuống gọi cha nữa thôi. Cơ Thi Giao cười ha ha nói, cút lên phía trước, mở đường. Sư tôn, con, Hát kỹ xuất còn chưa nói xong câu, trong chớp mắt, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của sư tôn đã túm lấy bả vai mình, thuận thế vứt mình về phía sau lưng. Ầm. Sau đó, ngay tại vị trí Hát kỹ xuất vừa đứng, mặt đất vỡ ra, một con độc thú có bộ vảy giáp màu đen kịt, trông có vẻ ngoài giống con tê tê, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự hung ác, nó mọc ra răng nanh độc, cắn một phát vào khoảng không. Giờ phút này, Hát kỹ xuất bị ném như chó ăn phân, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng của con độc vật xuất hiện ở ngay vị trí mình vừa đứng kia, thì sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Suýt chút nữa là xong đời rồi. Lén lút như vậy làm gì? Lăn ra đây. Cơ Thi Giao lớn tiếng quát. Lời nói của Cơ Thi Giao vừa dứt, âm thanh xào xạc vang lên. Phía trước, trong núi rừng u ám, xuất hiện một con độc mãng thân cao vài chục mét, toàn thân màu đỏ rực, thè ra chiếc lưỡi rắn, cuốn quanh một cây cổ thụ, đang dần dần trườn lên trên, mà trên đầu rắn lớn là một người đàn ông áo đen đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ. Đồng thời, bên trái mấy người, một con độc thú cả người mọc toàn gai xương, trông có chút giống lợn rừng, đang dồn lực vào bốn chân chạy thẳng về phía này, đến khi cách bọn họ tầm 100 mét thì dừng lại. Con lợn rừng mọc gai xương kia không những có dáng vẻ xấu xí mà trong lỗ mũi còn có hai con rệp đang chuyển động, trông cực kỳ ghê tởm. Cùng lúc đó, âm thanh xè xè vang lên. Ở một bên khác, một con rết cao hơn 10 mét đang tiến đến. Toàn thân con rết kia tràn ngập mùi hôi thối, bên ngoài lớp vỏ nhuốm đẫm máu loãng màu đỏ sậm, dường như mới trải qua một trận chém giết. Trừ những con này ra, còn có mấy loài độc thú khủng bố có hình dáng xấu xí khác xuất hiện, vây mấy người bọn họ ở giữa. Người Vạn Độc Tông. Cơ Thi Giao thấy vậy thì cười nói, thật đúng lúc, đỡ cho lão nương phải đi tìm, dẫn ta đến chỗ ở của Vạn Độc Tông các ngươi đi. Thanh niên mặc đồ đen kia sửng sốt nhìn Cơ Thi Giao. Muốn chết. Hừ một tiếng, gã thanh niên áo đen kia nhìn về phía mấy người bọn họ, cười nhạo nói, Vạn Độc Tông là nơi các ngươi muốn đến thì đến sao? Cơ Thi Giao nói tiếp, bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường đi. Đệ tử ta bị thiếu tông chủ độc thiên tầm của các ngươi gây thương tích, thiếu chút nữa đã mất mạng, hôm nay đến đây là để đọc vạn lý cho ta một lời giải thích. Cho ngươi một lời giải thích, ngươi là cái thá gì? Thanh niên mặc đồ đen hừ một tiếng rồi nói, trong địa bàn của Vạn Độc Tông, há lại để cho mấy người các ngươi dở thói ngang ngược. Vừa lúc bắt ngươi lại để cho thiếu tông chủ chúng ta hưởng thụ. Cơ Thi Giao nghe được những lời này thì cả người bừng bừng lửa giận. Đã từng gặp vài người muốn chết rồi, nhưng chưa thấy ai muốn chết đến như vậy. Dũng Khả Vi âm thầm líu lưỡi, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho gã thanh niên đồ đen trước mắt. Ngươi xong đời rồi, ngươi có biết không? Tiểu sư muội, không phải ai cũng dám trêu chọc. Nếu như không muốn, vậy thì hết cách rồi. Cơ Thi Giao vừa dứt lời đã nắm chặt bàn tay. Âm trong khoảnh khắc, khí thế trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, bộc phát ra bên ngoài. Âm thanh ầm ầm lúc này vang lên. Chỉ là ngay sau đó, từ phía sau Cơ Thi Giao, Tần Ninh đột nhiên đi ra, vỗ vỗ bả vai Cơ Thi Giao. Làm vậy để làm gì? Cho cô nghỉ ngơi. Tần Ninh cười nói, để ta đến đối phó với mấy món đồ chơi này. Ngươi. Ta. Tần Ninh nhìn về phía Dũng Khả Vi và Hát Kỹ Xuất, cười nói, cũng để cho các ngươi nhìn xem, tiểu linh cổ trong lời nói của ta, rốt cuộc là có cái gì kỳ diệu. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao lui về sau. Tần Ninh muốn nổi bật, vậy thì cứ để cho hắn khoe mẽ đi. Mấy con độc thú này, mỗi một con đều có thực lực cấp bậc tiểu thiên tôn. Tuy rằng bây giờ Tần Ninh có cảnh giới tiểu thiên tôn tầng 1, nhưng bất cẩn chút thôi là có thể mất mạng. Cô ta mừng rỡ nhìn một màn này, cố làm ra vẻ thần bí. Thanh niên đồ đen cách đó trăm mét cười lạnh nói, dãy núi Ách Nguyên, đừng nói là tiểu thiên tôn, cho dù là cảnh giới đại thiên tôn xông vào, cũng chỉ có một con đường chết. Một lời vừa dứt, thanh niên đồ đen từng bước bước đến. Ầm đất rung chuyển, lúc này, độc mãng trực tiếp xoắn nát thân cây cổ thụ, thân hình khổng lồ đánh về phía Tần Ninh. Mà giờ phút này, Tần Ninh vẫn đứng im tại chỗ, phong thái lạnh nhạt. Khoảng cách trăm mét đối với độc mãng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngay lập tức, độc mãng vọt tới trước người Tần Ninh. Ôi chao! Dũng Khả Vi lập tức nói, rốt cuộc tên này định làm gì? Trong lòng Cơ Thi Giao cũng lo lắng. Lỡ như Tần Ninh chết thật thì sao có thể tìm hiểu được nguyên nhân Tần Ninh hiểu biết về nội dung của Cửu Nguyên Đan Điển? Nói không chừng cái tên này có quan hệ chặt chẽ với sư tôn, lỡ như hắn chết thì làm sao bây giờ? Chỉ là, trong lúc mấy người còn đang tự hỏi. Ngón tay Tần Ninh nhẹ nhàng vươn ra, hắn nhìn người phía trước, mở miệng nói, dừng. Nghe được lời này, thanh niên đồ đen ra vẻ chế nhạo. Con trăng lớn dưới chân hắn ta là độc thú được hắn ta nuôi lớn từ nhỏ, dốc lòng bồi dưỡng, tên là Hồng Huyết Nhãn Độc Mãng, là nguyên thú cấp 3, thực lực vô cùng cường đại. Điều quan trọng nhất là độc tố của nó rất mạnh. Đệ tử của Vạn Độc Tông, mỗi một người đều tu luyện thuật dùng độc, cho dù đối mặt với kẻ địch có cảnh giới cao gấp mấy lần mình thì đệ tử Vạn Độc Tông cũng không sợ. Hành động này của Tần Ninh chẳng khác nào là châu chấu đá xe. Muốn chết? Người bảo nó dừng thì nó sẽ dừng sao? Người thanh niên lớn tiếng nói nó sẽ. Tần Ninh cười nhạt. Thân hình khổng lồ của trăng lớn đột nhiên dừng lại. Ngay trước đầu ngón tay Tần Ninh, ở một khoảng cách mà mắt thường có thể nhìn thấy, độc mãng hãm lại thân hình to lớn của mình, mà người thanh niên ngồi trên lưng nó lảo đảo, bị quăng xuống đất như chó đớp phân, ngã nhào trên mặt đất. Chỉ là lúc này, không chỉ là Hồng Huyết Nhãn Độc Mãng, mà những con độc thú khác cũng dừng lại, chậm rãi tới gần Tần Ninh. Nhất là cái con độc giả trư cả người toàn gai xương kia, trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn. Bộ dáng kia giống y hệt cẩu nô tài đang tranh công với chủ nhân. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều hoảng sợ. Cho dù Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên luôn xem Tần Ninh là thần thánh, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy mông lung. Rất khoa trương. Đây là cái gì? Thanh niên kia hoàn toàn há hốc mồm. Tần Ninh mỉm cười, nhìn về thanh niên đồ đen nói, dẫn đường cho chúng ta đi. Thế nhưng, ngay khi gã thanh niên muốn cố gắng phản kháng, lại bị mấy con độc thú áp lại gần trong chớp mắt, vây quanh hắn ta. Hồng Nhãn, ta là Tiếu Hạc, là chủ nhân của ngươi. Người thanh niên rít gào nói. Thế nhưng Hồng Huyết Nhãn Độc Mãng căn bản không thèm để ý tới. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lúc này, gã thanh niên đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Dẫn đường đi, đừng nói nhảm nữa. Tần Ninh nói tiếp, nếu không ta sẽ để cho chúng nó ăn thịt ngươi. Sắc mặt Tiếu Hạc trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích. Bốn chân của độc giả trư phát lực, trực tiếp ủng ủng Tiếu Hạc, gai xương trên thân đâm thẳng vào cơ thể Tiếu Hạc. Ta dẫn đường, Tiếu Hạc gào khóc, hét lớn, dẫn đường, Tần Ninh vỗ vỗ tay nói, sớm như thế có phải tốt không? Tần Ninh xoay người lại nhìn mấy người, cười tủm tỉm nói, kế tiếp, hẳn là an toàn hơn rất nhiều, mọi người đi thôi. Giờ phút này, bảy khuôn mặt mông lung đều đã khôi phục, nhìn về phía Tần Ninh. Hai người Duẩn Khả Vi và Hắc Kỷ Xuất lập tức đi đến bên cạnh Tần Ninh, một trái một phải. Tần công tử tài hoa, đây là có chuyện gì? Duẩn Khả Vi ta tung hoành trong giới đan thuật nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua chuyện thần kỳ như thế. Tần công tử, sao ngươi có thể làm được? Một người là đồ đệ của cô ta. Một người là sư huynh của cô ta. Hắc Kỷ Xuất thì không nói. Nhưng Duẩn Khả Vi mắt nhìn khắp Cửu Nguyên Vực, không biết có bao nhiêu người cầu xin Duẩn Khả Vi ra tay luyện đan, mà cái tên này quả thực chính là một chút cũng không biết xấu hổ. Tuy nói thuật luyện đan của tên này không bằng đại sư huynh, nhưng phóng mắt nhìn khắp Cửu Nguyên Vực, người cường đại hơn so với hắn ta cũng chỉ có mỗi đại sư huynh. Bây giờ lại làm ra dáng vẻ này đúng là xấu hổ, mất mặt. Việc này tương lai nhất định phải bẩm báo cho sư tôn, nhị sư huynh Duẩn Khả Vi ăn cây táo rào cây sung, làm mất hết thể diện của sư môn. Nhất định phải về cáo trạng. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Cơ Thi Giao vẫn đẩy nhanh bước chân, đuổi theo ba người. Mặc kệ thế nào, trước hết cứ nghe Tần Ninh giải thích đã rồi nói sau. Thật là diệu kỳ. Lúc này, Duẩn Khả Vi đứng cạnh Tần Ninh và tấm tắc khen ngợi, thuật luyện đan của Tần công tử phải nói là xuất chúng thật, trường phải nào cũng biết tốt làm tại hạ nhớ tới một người. Ai thế? Hắc Kỷ Xuất tiếp lời. Cửu Nguyên Đan Đế. Cũng là sư gia của tại hạ. Duẩn Khả Vi giơ ngón tay cái với Tần Ninh, sư gia của tại hạ dạy dỗ ra được một đại tông sư như sư tôn ta là Trần Nhất Mặc, chắc chắn là một thế hệ anh tài. Nhưng theo như tại hạ thấy thì kiến thức về luyện đan của sư gia chưa chắc đã uyên bác bằng Tần công tử. Tần công tử là thiên chi kiêu tử siêu quần, vượt qua sư gia của ta luôn đó. Hắn ta vừa nói câu này thì Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều trố mắt ra nhìn. Tên Duẩn Khả Vi này, đúng là không biết xấu hổ mà. Có điều nịnh nọt Tần Ninh thế này lại còn chê bai uy danh kiếp trước của hắn, chẳng biết sự toan hóc này. Liệu có đúng không đây? Tiểu linh cổ này thần kỳ thế sao? Duẩn Khả Vi lại hỏi. Hành động của Tần Ninh quá gây chấn động. Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, đây là quy tắc rồi, bình thường thứ nguy hiểm nhất sẽ đem đến tác dụng lớn nhất. Tần Ninh từ tốn đáp, tiểu linh cổ có thể tồn tại thì cũng có lý lẽ riêng của nó, chẳng qua là nhiều cổ sư không phát hiện ra mà thôi. Duẩn Khả Vi bèn hỏi, nuôi bằng tinh huyết đúng không? Dứt lời, hắn ta tới gần mấy con độc thú to lớn rồi cẩn thận đục khoét tiểu linh cổ trên người chúng nó. Phải công nhận là nhiều vô kể luôn. Dưỡng Khả Vi lấy được mấy chục con tiểu linh cổ thì đặt trong lòng bàn tay. Tần Ninh muốn ngăn cản nhưng không kịp. Không đúng sao? Đương nhiên là không rồi. Tần Ninh nói ngay, cách nuôi tiểu linh cổ là dùng tinh huyết của võ giả làm cơ sở để đạt tới trình độ tâm linh tương thông với người đó, sau đó mới được võ giả sử dụng để chiếm đoạt các hang trùng khác và điều khiển độc thú. Nhưng sự bồi dưỡng này cần phải kéo dài lên đến 100 năm thậm chí nghìn năm đấy, có biết không? Ta có biết đâu. Dưỡng Khả Vi nói một cách hiển nhiên, do ta thấy ngươi đặt vào lòng bàn tay một phát là xong chuyện mà. Ngu ngốc. Cơ Thi Giao cạn lời thật sự. Tên này ngốc ghê, sao hồi đó sư tôn nhận huynh ấy làm đệ tử thế nhỉ? Dưỡng Khả Vi tái mặt, vậy. Vậy phải làm sao đây? Muốn tiểu linh cổ ăn tinh huyết của võ giả cần võ giả kết hợp tinh huyết, khí lực và hồn phách để điều khiển. Đồng thời phải tránh những chỗ hiểm trên kinh mạch và cơ thể, mất đến 100 năm thì may ra mới kiểm soát được. Nếu đơn giản như thế thì tất cả đan sư trên thiên hạ này đã nháo nhào bắt tiểu linh cổ, rồi dùng tiểu linh cổ điều khiển muôn vàng cổ trùng, muôn vàng độc thú khác, thế không phải loạn rồi sao? Dưỡng Khả Vi sực nhận ra. Trời đất ơi! Có lý quá! Vậy, nếu đào tạo không đúng cách thì có bị phản phệ không? Hắn ta thận trọng hỏi. Nền tảng sẽ không bị gì cả, nhưng có rất nhiều trường hợp. Có thể sẽ hóa điên, có thể sẽ thấy ngứa ngáy, tâm trí chìm trong dục vọng, cứ mãi cười to cũng có. Tần Ninh trả lời nhanh chóng, nhưng ngươi đừng lo, mấy con tiểu linh cổ này tham lắm, ăn quá nhiều tinh huyết của ngươi thì tự khắc nổ tung thôi, chờ chúng nó chết sạch rồi ngươi loại trừ độc tố trong người là được. Dưỡng Khả Vi gật gù, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng trong lúc nói chuyện, hắn ta bỗng nhiên rơi nước mặt. Dưỡng Khả Vi phát hoảng, bối rối hỏi, sao ta lại khóc thế này? Ngươi không thể điều khiển quỹ tích hoạt động của tiểu linh cổ trong cơ thể, bọn chúng ăn máu của ngươi lung tung là sẽ như thế đấy. Tần Ninh vỗ vỗ vai Dưỡng Khả Vi, an ủi, không sao đâu, đây là do tiểu linh cổ ăn tinh huyết của ngươi, có thể trong đó xen lẫn lực hồn phách và kinh mạch khiến ngươi không kiểm soát được bản thân, kiểm soát cảm xúc của mình thôi, chờ một chút là ổn, chờ một chút là ổn. Hắn vừa nói vừa tiếp tục đi. Trong cánh rừng âm u hu hu. Ta không muốn khóc đâu. Dưỡng Khả Vi vừa thúc thích vừa lau nước mắt, nói, hức hức. Cả đời ta chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Còn phải khóc bao lâu nữa chứ? Mấy người thời Thanh Trúc và Cơ Thi Giao cũng buồn cười. Thế là trong dãy núi Ách Nguyên, Độc Mãng dẫn đường, còn các độc thú khác thì mở đường, Tiểu Hạc chỉ đường, Dưỡng Khả Vi đi sau cùng. Sau khi gào khóc ỉ ôi, hắn ta ngồi xổm xuống đất nhảy tới như một con ếch, sau đó lại uốn éo người như một con rắn nước. Những hành động kỳ quặc của hắn ta làm mấy người buồn cười nhưng không thể cười, đau lòng hết sức. Bất đắc dĩ, Cơ Thi Giao lại gần Tần Ninh rồi thấp giọng hỏi, người có cách giải quyết chứ? Ta không biết thật. Tần Ninh nói ngay, ta thật sự không biết nên làm gì cả. Yên tâm, sẽ không thương tổn đến căn cơ đâu, nhiều lắm là mất mặt, chịu chút đau khổ thôi. Nói rồi hắn đi tiếp. Tiểu tử thối. Đáng đời. Đã nịnh hót rồi còn so sánh với hắn hồi đó nữa, phải chịu khổ mới được. Cùng lúc đó, trong Vạn Độc Tông, tại một sơn cốc, rất nhiều nữ tử trong sơn cốc đang nô đùa trong ao hồ, cơ thể kiều mị không có lấy một mảnh vải che thân. Tiếng nước ào ào vang lên. Chỉ thấy trong hồ có hai bóng người, hai bên ôm hai cô gái trong ngực. Ha ha! Độc Thiên Tầm phá lên cười, Kim Ca, thấy sao? Sướng không, vui không? Ha ha! Khương Kim Ca cũng cười to, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà họ Khương, phụ thân thì dạy dỗ nghiêm khắc, đại ca thì chỉ trông ta mắc lỗi để chê cười ta. Thiên Tầm à, ở chỗ của ngươi vẫn thoải mái hơn, muốn làm gì cũng được. Khương Kim Ca và Độc Thiên Tầm trèo lên cạnh hồ, một vài nữ tử nhanh chóng mang những món ăn quý hiếm và ngon miệng đến. Khương Kim Ca tỏ ra khâm phục, tên nhãi nhà ngươi đỉnh thật đấy. Ta thì khác, phụ thân ta yêu thương đại ca ta lắm, đại ca ta lại căm ghét ta không thể không tranh giành vị trí trưởng tộc. Nếu không thì sau này cha ta chết tình cảnh của ta sẽ ngặt nghèo lắm. Kim Ca, sau này cứ tới chỗ ta đi. Vậy sao được? Khương Kim Ca mỉm cười, ta phải làm trưởng tộc tương lai của nhà họ Khương chứ. Hai người đang cười nói thì mấy tên đệ tử Vạn Độc Tông mặc áo đen đột nhiên vào sơn cốc. Thiếu chủ, không ổn rồi. Một nữ tử chậm rãi đi ra từ sơn cốc, cúi người báo cáo, Tiểu Hạc đi điều tra những kẻ đột nhập vào Vạn Độc Tông chúng ta, cuối cùng bị bắt. Hiện đang dẫn đường cho bọn chúng vào Vạn Độc Tông ta ạ. À, vừa nghe thấy câu này, ý cười trong mắt Độc Thiên Tầm từ từ biến mất. Ây mà to gan thế. Hắn ta hờ hững hỏi. Không rõ à, có 8 người tất cả, có cả nam lẫn nữ, đều ở độ tuổi thanh niên. Tiếu Hạc bị bắt nên những đệ tử khác không dám manh động, đành tới đây báo cáo, nữ tử nọ cung kính đáp. Thú vị đây, thú vị đây. Độc Thiên Tầm đứng dậy, một vài cô gái nhanh chóng đi tới mặc áo quần cho hắn ta. Kim ca, ngươi ở đây đợi ta chút nhé, ta đi một lát rồi về ngay. Khương Kim ca nghe vậy bèn cười nói, đồng vui thế này, ta phải góp mặt chứ. Đi chung đi. Cũng được. Độc Thiên Tầm nói tiếp, ta đang sầu não không có người cho ta thử mấy loại đan độc mới nghiên cứu ra đây. Hai người rời khỏi sân cốc, dẫn khoảng 10 đệ tử Vạn Độc Tông ra ngoài. Lúc này, tại một nơi nằm sâu trong dãy núi Ách Nguyên. Huynh đừng nhảy tưng tưng nữa có được không? Cơ Thi Giao thấy Dũng Khả Vi ở đằng trước cứ nhảy loi cho như ếch mãi nên phát bực. Ta có kiểm soát được bản thân đâu. Dũng Khả Vi nói trong đau khổ, Tần công tử ơi, người có thể khiến ta dừng lại được không? Tần Ninh làm lơ. Không lâu sau, từng tiếng kêu xé gió truyền đến. Một loạt bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau khi quan sát thì thấy họ bị khoảng 10 võ giả mặc trường sa màu đen cản đường, nhiều người trong đó còn cưỡi độc thú tới đây. Để xem ai dám cả gan lộng hành ở ngoài Vạn Độc Tông, bắt đệ tử Vạn Độc Tông ta nào. Một câu chất vấn cất lên. Ha ha ha. Tuy nhiên, giọng nói kia vừa dứt thì một tiếng cười sặc sụa thình lình vang lên. Đây là một điệu cười rùng rợn khiến người ta khiếp đảm, từ trước đến nay chưa từng có ai cười như thế. Đám người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và Cơ Thi Giao đều nhìn Dũng Khả Vi ở bên cạnh. Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca vừa đến cũng nhìn hắn ta như một kẻ quái đản. Giờ thì tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Dũng Khả Vi. Hắn chính là... chính là... Độc Thiên Tầm. Ha ha ha ha ha ha. Hắn ta chỉ vào Độc Thiên Tầm, vừa cười vừa ôm bụng, cười đến nỗi chảy nước mắt vẫn cười. Ta... không... kiểm soát được. Dũng Khả Vi phá lên cười sằng sặc, hắn là Độc Thiên Tầm đấy, ha ha ha. Giờ phút này, mặt Độc Thiên Tầm tái mét. Dũng Khả Vi... cười nhạo hắn ta. Đã thấy còn chẳng vì một lý do nào cả, vừa thấy hắn ta đã cười nhạo rồi. Nhìn thì tưởng là người ngoài và Dũng Khả Vi đang tung hô Độc Thiên Tầm đấy, nhưng Dũng Khả Vi sau khi thấy hắn ta lại cười thật to và bảo rằng, hắn là Dũng Khả Vi đấy, ha ha ha ha, buồn cười quá đi mất. Điều này làm Độc Thiên Tầm mất hết mặt mũi. Tên này là ai? Mà dám láo xược. Chán sống như thế. Ha ha ha. Lúc này Dũng Khả Vi nằm lăn lộn trên đất mà cười, cố gắng đưa tay chỉ vào Khương Kim Ca rồi tiếp tục giới thiệu trong tiếng cười, hắn chính là... chính là... nhị công tử nhà họ Khương. Khương Kim Ca. À ha ha ha. Nét mặt Khương Kim Ca cũng trở nên lạnh lùng. Đúng là quá ngông cuồng. Đừng. Đừng nhìn ta. Nhìn ta như thế. Ha ha ha. Dũng Khả Vi không kìm nổi nữa. Hắn ta cảm giác mình sắp chết vì cười rồi. Độc Thiên Tầm hừ lạnh, các ngươi là ai? Ha ha ha. Ngươi câm miệng. Hắn ta mới lên tiếng thì đã bị át bởi tiếng cười của Dũng Khả Vi, giận dữ quát. Dũng Khả Vi vừa cười vừa đáp, ta. Ta. Hắn ta sốt ruột lắm chứ nhưng đâu thể nói thành lời, bật nhảy lên tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, Dũng Khả Vi bỗng nhiên nhận ra mình không kiểm soát được tay chân, đùng một cái thành tư thế trồng cây chuối. Tay chống xuống đất, hai chân hướng lên trời, nhìn mọi người từ dưới lên. Ta. Dũng Khả Vi muốn khóc quá đi mất. Hắn ta đã bị giày vào gần một giờ rồi. Tại sao vẫn chưa kết thúc chứ? Đừng nói là Tần Ninh cố ý lừa hắn ta đấy nhé. Cơ Thi Giao mặc kệ Dũng Khả Vi. Ngươi là Độc Thiên Tầm, thiếu chủ Vạn Độc Tông. Cô ta vừa nói vừa tiến lên phía trước, hậm hực hỏi, có nhận ra hắn là ai không? Độc Thiên Tầm theo phản xạ nhìn về phía Cơ Thi Giao. Cái nhìn này khiến hắn ta ngây người. Thế gian này mà có một giai nhân thế này ư, đẹp như trúc lặng, sáng rỡ như ánh trăng trên trời, trong sự tươi trẻ ẩn chứa trưởng thành, ta thích. Độc Thiên Tầm nói thẳng, không chút kiên kỵ. Cơ Thi Giao nghe vậy thì sắc mặt thư thái hơn, đoạn cô ta cười nói, ngươi thích à, ngươi thích lão nương cũng vô dụng, còn nhớ hắn chứ. Ngạc nổi Độc Thiên Tầm nghe Cơ Thi Giao nói vậy bỗng phất tay, đáp, loại như ngươi thì chất đầy trong Vạn Độc Tông kia kìa, có ai khen ngươi đâu. Cô ta nhìn theo tầm mắt của hắn ta, phát hiện Độc Thiên Tầm đang nhìn Thời Thanh Trúc sau lưng mình đắm đuối. Trán Cơ Thi Giao nổi gân xanh, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắc Kỷ Súc biết điều, nhanh chóng lui về phía sau. Độc Thiên Tầm sắp lên đường rồi. Không biết cô nương tên gì? Tới Vạn Độc Tông ta làm khách sao không báo trước một tiếng, nếu vậy thì Độc Thiên Tầm đã ra tận nơi để tiếp đón rồi. Độc Thiên Tầm của lúc này nhã nhặn, lịch sự và khách sáo cực kỳ. Tên chó chết, người chuẩn bị đi đời nhà ma rồi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười ghê rợn của Duẩn Khả Vi lại vang lên. Đúng đúng, ngươi. Ngươi sắp đi đời nhà ma rồi. Câm miệng. Độc Thiên Tầm nhìn hai người, lạnh lùng quát, ồn ào quá. Giết chết tất cả bọn chúng, chừa gia nhân đó lại cho ta. Hắn ta ra lệnh. Soạt soạt soạt. Từng bóng người xông lên tấn công. Bản cô nương không cần tự mình ra tay cũng giết được các ngươi. Tới thì cũng đã tới rồi, trốn kỹ như vậy làm gì? Cơ Thi Giao giận dữ nói. Thuộc hạ cũng vừa mới tới không lâu, người đàn ông tự giải thích cho mình. Mà lúc này, Hắc Kỷ Xuất nhìn người đàn ông trước mắt mà trợn mắt há mồm. Ngươi cái gì mà ngươi? Cơ Thi Giao không vui nói, ngươi cũng giống tên kia, trúng độc rồi. Hắc Kỷ Xuất vội vàng nói, sư tôn, hắn ta chính là Lãng Thư Thành, môn chủ đang đỉnh môn ở Lãng Châu đó. Lãng Châu chính là một trong 9 châu lớn của Cửu Nguyên Vực, còn đang đỉnh môn là bá chủ của Lãng Châu, có căn cơ và thực lực tương đương với Vạn Độc Tông Ách Nguyên Châu, đều là bá chủ một phương. Ta biết rồi. Cơ Thi Giao ra vẻ ghét bỏ nhìn Hắc Kỷ Xuất. Cái tên đồ đệ này, không có chút thông minh nào. Thật sự là mất hết thể diện mà. Lãng Thư Thành, bắt hai người kia lại cho ta, còn những người khác thì giết hết, một kẻ cũng không được để lại. Cơ Thi Giao trực tiếp ra lệnh. Vâng. Lãng Thư Thành vung tay lên. Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân, Phục Tâm Duyệt, giết hết những kẻ khác, bắt Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca lại. Vút vút vút, ngay sau đó, những võ giả xung quanh đồng thời lao đến, chém giết với đệ tử Vạn Độc Tông. Lãng Thư Thành, người muốn chết. Độc Thiên Tầm gầm nhẹ nói, người có biết ngươi đang làm cái gì không? Ta biết. Lãng Thư Thành bình tĩnh nói, hoàn thành mệnh mệnh của đại nhân nhà ta, bắt ngươi. Đại nhân nhà ta? Đang đỉnh môn ở Lãng Châu, không phải là của Lãng Thư Thành sao? Sau lưng người này còn có chủ nhân. Giao chiến đã nổ ra. Lần này, Độc Thiên Tầm mang đến hơn 10 người, mặc dù đều là cao thủ dùng độc, nhưng sao có thể đối phó được với số lượng võ giả gấp 10 lần bọn họ, cùng tấn công. Thời gian một chén trà trôi qua, bốn phía tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm. Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca đã bị ba vị cường giả cảnh giới tiểu thần Tôn Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân, Phục Tâm Duyệt hạ gục. Ngay khi hai người bọn họ quỳ rạp xuống trước mặt Cơ Thi Giao, cô ta từng bước bước đến, sau đó một cái tát hạ xuống. Bốp, âm thanh bàn tay vang lên rõ ràng. Dám trêu chọc bà đây, muốn chết. Giờ phút này, Cơ Thi Giao dường như đã trút được cơn giận. Các ngươi xong đời rồi. Đến tận lúc này, Độc Thiên Tầm vẫn không chịu cúi đầu như trước. Dãy núi Ách Nguyên này Vạn Độc Tông chúng ta đã vất vả quản lý mấy vạn năm, các ngươi đã vào đây rồi thì đừng mong bước ra ngoài, chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Cơ Thi Giao cười lạnh nói, thật đúng là nhiều lời. Dẫn đường. Cơ Thi Giao trực tiếp nói, dẫn chúng ta đi gặp cha ngươi, để cha ngươi giết chúng ta đi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Độc Thiên Tầm phút chốc ngẩn ngơ. Những người này, thực sự là muốn giết thẳng đến Vạn Độc Tông. Không sợ chết sao? Bọn họ không biết sự khủng bố của Vạn Độc Tông sao? Hắc Kỷ Xuất. Sư tôn người này giao cho con trông chừng, để mắt tới hắn ta, trên đường đi, muốn đánh thế nào thì đánh. Cơ Thi Giao nói tiếp, dám xuống tay với con, đó không chỉ là chuyện của con mà còn là không để ta vào trong mắt. Sư tôn, điều này nói nhiều như vậy làm gì? Bảo con làm gì thì con cứ làm cái ấy đi. Vâng. Hắc Kỷ Xuất gật gật đầu. Hắn ta đi đến trước mặt Độc Thiên Tầm, lại cho tên kia một cái tát nữa. Cho ngươi hạ độc ta này. Một cái tát của Hắc Kỷ Xuất có thể nói là dùng hết toàn lực. Đối với Độc Thiên Tầm quả thực là trong lòng hắn ta mang oán hận. Thủ đoạn độc ác. Lúc này, đám người Lãng Thư Thành đi phía sau Cơ Thi Giao. Đại nhân. Lãng Thư Thành chắp tay cười nói, nhận được tin tức của đại nhân, thuộc hạ đã ra roi thúc ngựa chạy tới, may mà không muộn. Cơ Thi Giao khoát tay nói, tiếp theo đây mới là thời điểm để ngươi ra sức, đừng có mà thất bại, làm mất mặt ta, ngươi liền xong đời. Sẽ không đâu. Lãng Thư Thành nói tiếp, lần này người được chọn đều là những đệ tử có phương diện đan thuật không tầm thường, giải độc cũng có chút thành tựu, đại nhân đừng lo lắng. Cuối cùng, đoàn người đi về phía trước. Dọc đường đi, Độc Thiên Tầm bị Hắc Kỷ Xuất thời thời khắc khắc chăm sóc. Còn Duẩn Khả Vi vẫn duy trì động tác hoặc là tư thế kỳ quái như trước, cả người đều lộ ra vẻ ta đây không bình thường. Lần này xâm nhập vào bên trong, võ giả đang đỉnh môn ở phía trước dẫn đường, Cơ Thi Giao mang vẻ mặt đắc ý, Tần Ninh vẫn như trước, ở trên đường bắt được không ít tiểu linh cổ. Những tiểu linh cổ này quả thật rất ít gặp, mà ở đây là có rất nhiều như thế, điều này làm cho Tần Ninh cảm thấy ngoài ý muốn. Mà đối với thân phận đột nhiên được lộ ra ánh sáng của Cơ Thi Giao, Tần Ninh không có chút kinh ngạc nào. Dịch Hàn Ngọc là tông chủ Cửu Nguyên Đan tông Cửu Nguyên Vực, cũng chính là một trong những thế lực bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Mà Duẩn Khả Vi là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, việc làm ăn buôn bán của Cửu Nguyên Thương Hội trải rộng khắp Cửu Nguyên Vực. Cơ Thi Giao, thân là chủ nhân phía sau của Đan Đỉnh Môn Lãng Châu, điều này cũng có thể hiểu được. Mà hiện giờ, đã gặp được Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao, Tần Ninh thật sự có chút tò mò về Dịch Hàng Ngọc, không biết người kia là một nhân vật như thế nào. Thế nhưng trước mắt, Tần Ninh vẫn chưa tính đến việc nhận thân với ba vị đồ tôn này. Đầu tiên, hắn không có biện pháp lấy được sự tin tưởng của ba đồ tôn, dù sao thì sau khi hắn nói ra, chỉ sợ ba người này sẽ cho rằng chuyện Trần Nhất Mặc mất tích có liên quan tới hắn, đem hắn trở thành người xấu, chứ không phải là sư gia. Tiếp đó, Trần Nhất Mặc rốt cuộc là tại sao lại mất tích, bây giờ đang ở nơi nào, chuyện này có liên quan đến ba vị đệ tử này hay không? Điều này, Tần Ninh cũng không chắc chắn. Ngay khi đội ngũ cách dãy núi hơn 10 dặm, phía trước đã xuất hiện không ít đệ tử Vạn Độc Tông như hổ rình mồi, bày ra trận địa sẵn sàng đón địch, chăm chăm nhìn về phía đám người xâm lấn. Đã bao nhiêu năm, còn chưa có người nào dám khua chiêng gióng trống tiếng vào tổng bộ Vạn Độc Tông ở dãy núi Ách Nguyên như thế. Trên vùng đất Cửu Châu, nếu như nói thực lực của Vạn Độc Tông không tiến vào được ba vị trí đầu, thì cũng cần phải nói đến việc tiêu diệt Vạn Độc Tông còn khó khăn hơn gấp mấy lần so với việc tiêu diệt nhà họ Khương hay nhà họ Tề. Vạn Độc Tông có vị trí địa lý đặc biệt, khiến cho nơi này rất khó bị người ta công phá. Nếu như muốn diệt Vạn Độc Tông, vậy thì phải suy nghĩ lại một chút xem, sẽ phải trả giá lớn đến mức nào. Tới rồi. Giờ phút này, Tiếu Hạc chỉ còn treo một hơi thở, sắc mặt trắng bệch nói. Mà hai má tuấn tú của Độc Thiên Tầm đã sớm sưng thành cái đầu heo, trong mắt tràn đầy độc ác. Nhìn tông môn gần trong gang tấc, sự oán hận trong lòng Độc Thiên Tầm dường như muốn phá tan chân trời. Đáng chết. Những người này đều đáng chết. Cứ chờ bị Vạn Độc xuyên tim, ngay cả xương cốt cũng không còn đi. Đây chính là Vạn Độc Tông. Cơ Thi Giao đi lên phía trước, khoanh tay đứng đó, lạnh nhạt nói, ngược lại nhìn cũng thật ra hình ra vẻ. Lúc này, Lãng Thư Thành đi đến trước mặt Cơ Thi Giao, chắp tay nói, đại nhân, trực tiếp giết sao? Người nói xem. Cơ Thi Giao bày ra phong thái lão làng, chậm rãi nói, không trực tiếp giết vào, chẳng lẽ còn chờ bọn họ giết lại đây trước sao? Đầu óc vụng về, lóng ngóng, luyện đan luyện đến ngu người rồi à? Cơ Thi Giao vừa nói xong đã nắm chặt bàn tay, sau đó ra lệnh, nghe theo hiệu lệnh của ta, giết. Nhất thời, từng bóng người thẳng tắp, xung phong liều chết phóng ra ngoài. Trong một tòa đại điện, Độc Vạn Lý và Khương Hồng Lâm đang thảo luận. Đột nhiên, bên ngoài đại điện vang lên âm thanh nhao nhao. Độc Vạn Lý nhướng mày, có chút không vui nói, sao lại thế này? Một người bên cạnh lập tức đi ra, xem xét tình hình. Nhưng đúng lúc này, một vài người trông có vẻ vô cùng lo lắng đi tới. Tông chủ! Việc lớn không ổn rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Độc Vạn Lý trở thân âm trầm. Cái gì mà việc lớn không ổn? Khương Tam Gia còn đang ở đây, vội vàng hoảng hốt như thế còn ra thể thống gì? Nghe được những lời này, mấy người kia lập tức thu lại hơi thở rối loạn trên người mình. Có chuyện gì? Độc Vạn Lý hỏi. Khởi bẩm tông chủ, Lãng Thư Thành dẫn theo người của Đan Đỉnh Môn đến, tấn công Vạn Độc Tông chúng ta. Thiếu tông chủ đã bị bọn họ bắt rồi. Bây giờ, người ta đã giết đến bên trong Vạn Độc Tông chúng ta. Dứt lời, sắc mặt Độc Vạn Lý thay đổi. Cái gì? Độc Vạn Lý lạnh lùng quát, Đan Đỉnh Môn nằm ở phía tây của Chính Châu, cách Vạn Độc Tông chúng ta cả ngàn vạn dặm, bọn họ không quản ngàn vạn dặm đến Vạn Độc Môn chúng ta làm cái gì? Nực cười, tưởng Vạn Độc Môn chúng ta dễ bắt nạt sao? Lúc này, Khương Hồng Lâm cũng đứng dậy, an ủi nói, trước hết Độc Tông chủ đừng có gấp, cứ đi ra ngoài nhìn kỹ rồi hẳn nói, Đan Đỉnh Môn chủ yếu buôn bán đan dược, không oán không cừu gì với Vạn Độc Tông các ngươi. Khương Tam Gia, người bẩm báo kia vội vàng nói, Khương Kim Ca thiếu gia cũng bị bọn họ bắt rồi. Cái gì? Khương Hồng Lâm lập tức giận không thể ác, quát lớn, cái đám rùa đen Đan Đỉnh Môn, muốn chết phải không? Độc Vạn Lý nhìn Khương Hồng Lâm vừa rồi còn khuyên giải mình, vẻ mặt không còn gì để nói. Độc Tông chủ lập tức phản kích, giết hết mấy tên khốn kiếp này. Khương Hồng Lâm tức giận ngập trời. Độc Vạn Lý nhanh chóng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người bắt đầu tiến công, bổn tọa cũng thật sự muốn nhìn xem, người của Đan Đỉnh Môn rốt cuộc muốn làm gì. Đám người Tần Ninh, Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao bước từng bước một, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Ồ, Cơ Thi Giao thấy được phong cảnh của Vạn Độc Tông, không nhịn được cười nói, thú vị, Vạn Độc Tông thật đúng là, toàn bộ dãy núi Ách Nguyên đều là khí độc, bù lại, nơi này khí tức hỗn tạp, lại giống như thánh đại tu tiên, tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Dũng Khả Vi đã không còn cười lớn nữa, nhưng một bàn tay lại giơ lên cao, một con mắt cũng hướng lên trời, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Một nơi nơi thật tốt, Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Dũng Khả Vi, không nhịn được nói, huynh đừng nói chuyện nữa. Cái tên này, dọc đường đi cứ như một kẻ thần kinh. Dũng Khả Vi xì một tiếng, một chân bước đi khập khiễng, giáo giác nhìn xung quanh. Võ giả của Đan Đỉnh Môn một đường dứt thẳng vào Vạn Độc Tông, khắp nơi đều đang giao chiến. Lãng Thư thành thân là cường giả cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong, tất nhiên là không ai ngăn cản được. Mà Vạn Độc Tông chỉ mạnh về lĩnh vực dùng độc, bản thân Lãng Thư thành lại là một vị đan sư chí tôn ngũ phẩm, đối với việc phòng ngừa độc tố, tất nhiên là hắn ta rất tâm đắc. Đây cũng chính là đặc điểm của đệ tử Đan Đỉnh Môn. Nếu như là đệ tử của các tông môn, gia tộc khác giao chiến với đệ tử Vạn Độc Tông, tất nhiên là sẽ bị tổn thất lớn. Nhưng trong Đan Đỉnh Môn, hầu hết các đệ tử đều hiểu biết về đan dược, những độc tố này đương nhiên là bọn họ có thể phòng bị được. Lúc này, Lãng Thư Thành cầm trong tay một thanh bảo khí chí tôn, sức mạnh khủng bố khiến cho hai trưởng lão tiểu thần tôn hậu kỳ của Vạn Độc Tông liên tiếp bị bại lui. Cút! Khẽ quát một tiếng, đôi tay Lãng Thư Thành nắm chặt, quyền kình bùng nổ, âm thanh ầm ầm vang lên. Thân hình của hai vị cường giả tiểu thần tôn hậu kỳ lui lại, tiếng ầm ầm đổ vỡ của hàng loạt lầu các vang lên, máu tươi phun ra. Tiểu thần tôn đỉnh phong và tiểu thần tôn hậu kỳ chính là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Lãng Thư Thành, người điên rồi sao? Một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một bóng đen nhanh như chớp lao đến, nhảy mắt đã tới gần Lãng Thư Thành, trực tiếp đánh ra một quyền. Lãng Thư Thành không hề né tránh, hắn ta hung hăng vung ra một quyền đón nhận. Một tiếng keng vang lên. Hai bóng người tách ra. Thân hình độc vạn lý rút lui, khí chí tôn trong cơ thể điên cuồng phóng ra ngoài. Mà bên kia, thân hình Lãng Thư Thành cũng lùi về sau, chỉ thấy trên cánh tay của hắn ta bị khí đen bao phủ, tản ra mùi tanh tưởi. Sắc mặt Lãng Thư Thành khẽ thay đổi, dùng tay còn lại lấy một chiếc bình ngọc ra, trích ra một giọt dung dịch màu xanh, trong nháy mắt, khí đen tán loạn, tanh tưởi trên cánh tay lập tức biến mất, tản ra hương thơm thoang thoảng. Hai người dùng một chiêu giao chiến, có thể nói là dùng toàn lực để đối phó, thực lực tương đương, không phân thắng bại. Lãng Thư Thành. Thân hình độc vạn lý xuất hiện, trên người khoác chiếc áo choàng màu đen, khí thể hung ác, nham hiểm, y lạnh lùng nói, Vạn Độc Tông và Đan Đỉnh Môn nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm vậy là có ý gì? Bắt con ta, lại còn đến Vạn Độc Tông náo loạn. Nghe đến đây, sắc mặt Lãng Thư Thành không chút thay đổi, bình tĩnh nói, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của đại nhân nhà ta mà thôi. Đại nhân nhà ngươi? Đại nhân nhà ngươi là ai? Giờ phút này, trong lời nói của Độc Vạn Lý mang theo chút nghi hoặc. Lãng Thư Thành chính là môn chủ Đan Đỉnh Môn. Đan Đỉnh Môn là thế lực lớn nhất Lãng Châu, cũng có thực lực và tiếng tăm vang dội trong chín châu. Lãng Thư Thành thân là một vị cường giả tiểu thần tôn đỉnh phong, vậy mà còn có người có thể sai khiến hắn ta. Chẳng lẽ là thế lực đến từ Cửu Nguyên Vực? Trong phút chốc, Độc Vạn Lý có thể nói đã tự hỏi rất nhiều. Là ta. Một thân hình xinh đẹp đang khoanh tay đứng ở phía sau, chậm rãi bước ra. Cơ thi giao tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào Độc Vạn Lý. Ngươi chính là Độc Vạn Lý. Cơ thi giao bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Ta là đến tìm ngươi để gây phiền phức đấy. Cơ thi giao nói thẳng, có vẻ như ngươi còn chưa biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì con trai của ngươi, Độc Thiên Tầm, chỉ vì chút tranh chấp nhỏ mà ra tay hạ độc đồ đệ của ta, muốn đẩy đồ đệ của ta vào chỗ chết, cũng may thuật luyện đan của ta đủ cường đại nên mới cứu được đồ đệ mình, nhưng mà chuyện này, Vạn Độc Tông các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Độc Vạn Lý nhìn thấy phía Độc Thiên Tầm đang bị giam giữ. Ngươi muốn thế nào? Độc Vạn Lý nói thẳng. Đơn giản. Cơ thi giao cười nói, đứa con này của ngươi, nhất định là không sống nổi, mà Độc Vạn Lý ngươi phải xin lỗi đồ đệ của ta và nói ngươi không biết cách dạy con, như vậy là được. Nghe được những lời này, khóe miệng Độc Vạn Lý khẽ nhếch lên. Không sống nổi. Ngươi nằm mơ đi. Độc Vạn Lý bùng nổ lửa giận. Mà lúc này, Khương Hồng Lâm ở bên cạnh đi ra, kéo lại ống tay áo của Độc Vạn Lý rồi tiến lên. Vị cô nương này. Khương Hồng Lâm khách khí nói, đầu tiên, việc này là tranh chấp của ngươi và Vạn Độc Tông, vì sao lại bắt cả Khương Kim Ca, đệ tử nhà họ Khương chúng ta? Cơ thi giao mới nhìn về phía gã thanh niên bị bắt cùng với Độc Thiên Tầm. À lúc đó hắn ta ở cùng một chỗ với Độc Thiên Tầm, nên thuận tay bắt luôn. Khương Hồng Lâm lại nói, vậy không biết có thể thả Khương Kim Ca ra được không? Chuyện này không liên quan gì đến hắn ta. Cơ thi giao không thèm quan tâm, cô ta nhìn về phía Độc Vạn Lý, nói, được rồi, đừng nhiều lời nữa, Độc Vạn Lý, xin lỗi đi. Hai bàn tay trong áo choàng của y nắm chặt. Nếu như không phải người phụ nữ này nắm giữ sống chết của con trai mình, bây giờ y sẽ lập tức ra tay giết chết người phụ nữ này. Không khí ở hiện trường đông cứng lại, hai bên đều không ra tay nữa. Khương Hồng Lâm lo lắng cho sống chết của Khương Kim Ca, ông ta khuyên giải nói, Thiên Tầm và Kim Ca đều ở trong tay cô ta, chúng ta cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Trước hết cứ nhận sai, chịu thua đi. Lúc này, Độc Vạn Lý nhìn thoáng qua Khương Hồng Lâm. Cô nương. Độc Vạn Lý chắp tay nói, con ta làm ra việc vô liêm sỉ này, quả thật là do Độc Vạn Lý ta dạy con không nghiêm. Thế nhưng, cuộc đời này của Độc Vạn Lý ta cũng chỉ có một đứa con, mà đồ đệ của cô nương vẫn chưa chết. Độc Vạn Lý ta đồng ý bồi thường, thỏa mãn yêu cầu của cô nương, chỉ là hy vọng cô nương có thể tha cho con ta một mạng. Nghe được những lời này, Cơ Thi Giao chống cằm. Được. Chỉ là đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người đều sửng sốt. Được được được. Mấy người bọn họ tập mãi cũng thành thói quen. Cái tên này từ nãy đến giờ, có khi nào là bình thường đâu. Nếu cô nương đồng ý rồi thì có thể tạm thời thả con ta ra được không? Là tên kia đồng ý, chứ không phải ta. Cơ Thi Giao cũng nói thẳng, lời ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như giết Độc Thiên Tầm thì ta lại giống như hai cha con các ngươi, giết người như ma quỷ. Như vậy đi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ta phế đi hai cánh tay của hắn ta, miễn cho tội chết. Cơ Thi Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Mà giờ phút này, Độc Vạn Lý cũng biến sắc. Đám người phía sau. Năm người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Nguyên Sơ Liễu giống như người ngoài cuộc, không nói lời nào. Sư Tôn, người không nói vài câu, à Diệp Nam Hiền hiếu kỳ nói. Từ khi tiến vào Vạn Độc Tông, Sư Tôn thật giống như là không thèm quan tâm tới, chỉ như đang đi xem náo nhiệt. Không nóng vội. Tần Ninh ngồi trên mặt đất, tựa vào tảng đá bên đường nhỏ, cười nói, trước hết cứ xử lý chuyện của Cơ Thi Giao đi đã, còn chuyện của ta, không thể xử lý ổn thỏa nhanh như vậy được. Nhìn thấy bộ dạng như đang đi du sơn ngoạn thủy của Tần Ninh, trong lòng Nguyên Sơ Liễu âm thầm đề cao cảnh giác. Chuyện hôm nay, từ khi tiến vào dãy núi Ách Nguyên cho đến bây giờ, cứ giống như là một trò đùa. Cơ Thi Giao cũng tốt, Dũng Khả Vi cũng thế, căn bản là không có một chút điều bộ gì là muốn diệt Vạn Độc Tông. Đây thật giống như một trò đùa. Hơn nữa, Đan Đỉnh Môn có thực lực tương đương với Vạn Độc Tông, lần này có vẻ như có hơn 1.000 vị võ giả Đan Đỉnh Môn trùng trùng điệp điệp đến đây. Thế nhưng trên thực tế, căn bản là không có khả năng diệt được Vạn Độc Tông. Vạn Độc Tông dễ dàng tiêu diệt như vậy sao? Mà ở bên kia, Cơ Thi Giao bàn điều kiện, hoàn toàn là tùy ý mà làm. Bên này, Tần Ninh lại cái gì cũng không quản, giống như một người đến xem náo nhiệt. Hơn nữa, ngươi không vừa ý, Cơ Thi Giao lập tức nói, ta đã nhường một bước ngươi còn không chịu đồng ý, quên đi, không cần thiết phải đàm phán cái gì nữa. Đừng. Độc Vạn Lý nhanh chóng nói, ta đồng ý vậy thì tốt. Độc Vạn Lý nói tiếp, ta chỉ có một yêu cầu, để ta tự mình ra tay. Con ta phạm phải sai lầm như thế, là do người làm phụ thân như ta không đúng, để ta tự mình ra tay, coi như là bù lại lỗi làm bản thân giáo dục không nghiêm, hy vọng cô nương đồng ý, cũng tốt, một công đôi việc. Cơ Thi Giao đồng ý nói. Nói xong, Cơ Thi Giao dùng một tay bắt lấy Độc Thiên Tầm, trực tiếp ném đến trước mặt Độc Vạn Lý, nhân tiện ném luôn Khương Kim Ca ra ngoài. Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Lãng Thư Thành trợn mắt há hốc mồm. Nguyên Sơ Liễu như hóa đá. Đếc như vậy giao ra. Đây là đầu óc có vấn đề sao? Giao ra lợi thế rồi thì còn bàn điều kiện cái gì nữa? Mà lúc này, Độc Vạn Lý và Khương Kim Ca vội vàng kiểm tra toàn thân hai người bọn họ, phát hiện chỉ có chút thương tích ngoài da, cũng không có thương tích nghiêm trọng gì bên trong, hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Cơ Thi Giao cứ như vậy mà giao người ra. Nguyên Sơ Liễu cũng nhìn ra được vẻ khiếp sợ trên mặt Độc Vạn Lý và Khương Hồng Lâm, rơi vào đường cùng, cô ta chỉ có thể lấy tay đỡ trán, vẻ mặt cảm thán. Vị Cơ Thi Giao này đầu óc không khỏi có chút đơn thuần đi. Ngay cả kẻ địch cũng bị chiêu này của cô ta làm cho khiếp sợ. Cơ Thi Giao khoanh tay đứng, thản nhiên nói, được rồi, người bắt đầu ra tay đi, chặt đi hai tay của hắn ta, bồi thường cho chút phí tổn thất cho, chuyện của chúng ta cứ như vậy kết thúc. Lúc này, Độc Vạn Lý chỉ cảm thấy, chỉ số thông minh bị đè ép. Người phụ nữ này bị bệnh thần kinh phải không? Là thật sự ngu ngốc, hay là đang giả ngu? Con trai của y đã trở lại rồi, vì sao y còn phải sợ Đan Đỉnh Môn? Nơi này chính là Vạn Độc Tông. Là Vạn Độc Tông mà y vất vả gây dựng mấy vạn năm. Xem ra, người lại có thể ngu xuẩn đến mức này. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, con trai ta đã an toàn trở về rồi, vì sao ta phải nghe lời ngươi? Ồ giờ phút này, Cơ Thi Giao nhìn về phía Độc Vạn Lý, kinh ngạc nói, ngươi nói mà không giữ lời. Ngươi quả thực là cực kỳ ngu dốt. Độc Vạn Lý lạnh lùng nói, ngươi lấy cái gì để bàn điều kiện với ta? Võ giả của Đan Đỉnh Môn sao? Vạn Độc Tông chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Độc Vạn Lý vừa dứt lời, tiếng xé gió vút vút vang lên. Xung quanh, ước chừng có mấy nghìn đệ tử Vạn Độc Tông xông ra, đằng đằng sát khí. Mà núi non vốn dĩ như có tiên khí bay lượn, giờ phút này đã bị lây nhiễm khí đen. Hơn nữa, theo những bóng người này xuất hiện, còn có vô số độc trùng, độc thú ở khắp núi đồi chạy đến. Dũng Kha Vi nhìn về phía sư muội mình, cười ha ha ha nói, đồ ngốc huynh câm miệng. Cơ Thi Dao hừ một tiếng rồi nhìn về phía Độc Vạn Lý, nói, nếu như ngươi đã nói không giữ lời thì đừng trách ta. Lãng Thư Thành, diệt Vạn Độc Tông cho ta. Độc Vạn Lý nghe được những lời này thì lập tức cười lạnh nói, Đan Đỉnh Môn diệt Vạn Độc Tông. Có chắc là diệt được không? Độc Thiên Tầm ngóc cái đầu heo dậy, hung tợn nói, cha, để người phụ nữ kia lại, không được giết chết, còn muốn cho cô ta cảm nhận được sự tra tấn lớn nhất cuộc đời này. Độc Vạn Lý từng bước bước ra. Lãng Thư Thành, đây là ngươi đến tận cửa tìm chết. Vút lời vừa dứt, Độc Vạn Lý lập tức giết đến. Lãng Thư Thành đã không còn lời nào để nói, trực tiếp đón nhận công kích của Độc Vạn Lý. Trong chớp mắt, hai vị cường giả tiểu thần tôn đã toàn lực giao chiến với nhau. Cảnh giới tiểu chí tôn, pháp thân tụ hình. Cảnh giới đại chí tôn, pháp thân ngưng thể. Cảnh giới tiểu thiên tôn, pháp thân dung linh. Cảnh giới đại thiên tôn, pháp thân ngoại hiện. Mà cảnh giới tiểu thần tôn là pháp thân thoát thể. Một khi pháp thân có thể thoát ra khỏi cơ thể để chiến đấu thì sức chiến đấu bộc phát ra mạnh mẽ không khác gì phân thân thứ hai của võ giả. Mà đến cảnh giới đại thần tôn, pháp thân thậm chí còn có thể ngưng tụ linh hồn. Ở cảnh giới tiểu thiên tôn, pháp thân dung linh là pháp thân được võ giả trao cho linh trí, sức chiến đấu của pháp thân được tăng lên mạnh mẽ. Mà đến cảnh giới đại thần tôn, pháp thân ngưng hồn là pháp thân hoàn toàn có được linh trí, bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố. Lúc này, hai người kia đánh ngang tay không phân thắng bại. Đồ vô liêm sỉ. Cơ Thi Dao nhìn về phía Độc Vạn Lý, tức giận không thể át được. Ở phía sau, Nguyên Sơ Liễu thấy một màn như vậy chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Cơ Thi Dao này đã không thể nói là đơn thuần nữa, mà là ngu ngốc. Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt của Khương Hồng Lâm nhìn về phía mấy người Tần Ninh. Dừng lại trên người Tần Ninh, Khương Hồng Lâm cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn là ai? Khương Hồng Lâm hỏi Khương Kim Ca. Tên là Tần Ninh, đến cùng với người phụ nữ kia. Khương Kim Ca cũng nhìn về phía Tần Ninh, sau đó nói, Tam Thúc, người thanh niên này ta càng nhìn càng thấy không thoải mái, cứ cảm giác như tinh thần có chỗ nào đó không đúng, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nghe được những lời này, Khương Hồng Lâm sửng sốt. Ông ta cũng có cảm giác này. Thế nhưng ông ta có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người này. Điều này rất kỳ lạ. Lúc này, đệ tử Vạn Độc Tông đã hoàn toàn đánh đến, số lượng người chiếm ưu thế, khiến cho võ giả đang đỉnh môn bị cản trở bước tiến công. Hai người Lãng Thư Thành và Độc Vạn Lý càng đấu càng khó phân thắng bại. Có điều các đệ tử đang đỉnh môn khác dần dần rơi vào thế yếu, bắt đầu có người chết. Thấy một màn như vậy, Cơ Thi Dao vô cùng tức giận. Ta muốn giết tên khốn này. Cơ Thi Dao hừ một tiếng rồi nói. Tiểu sư muội. Không thể. Hai tay hai chân Dũng Khả Vi vặn vào, đầu lưỡi thè ra, ấp úng nói, muội dám làm như vậy thì muội cứ chờ chết đi. Cơ Thi Dao dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Tức chết ta. Cơ Thi Dao nói, tên khốn kiếp này, nói mà không giữ lời. Dũng Khả Vi, huynh giết y cho ta. Dũng Khả Vi nghe vậy thì trợn trắng mắt, nói, muội xem ta bây giờ, bộ dáng này có giống như là giết người được không? Cơ Thi Dao nghe vậy thì nổi giận mắng, huynh là đồ vô dụng, huynh còn có thể làm gì? Ngày ngày chỉ biết gây rối. Muội mắng ta. Chính muội não tàn, lại còn trách ta. Huynh, giờ phút này, Cơ Thi Dao tức giận chết đi được. Thấy một màn như vậy, Nguyên Sơ Liễu, Hắc Kỷ Xuất lại trợn mắt há hốc mồm. Hiện giờ, Dũng Khả Vi chắc chắn là không có biện pháp ra tay. Vừa rồi, Nguyên Sơ Liễu cũng hiểu được, Cơ Thi Dao cứ như vậy thả người là rất ngu ngốc. Thế nhưng, nghĩ lại thì có lẽ Cơ Thi Dao cho rằng, cho dù có thả người mà Độc Vạn Lý không giữ lời thì cô ta vẫn có thể giết chết Độc Vạn Lý. Dù sao vị này cũng là đệ tử của Đại Tông Sư Trần Nhất Mặc. Thực lực nhất định cũng không kém, ở trong Chính Châu, cảnh giới tiểu thần tôn thuộc loại cường giả đứng đầu, thế nhưng trong Đại Địa Cửu Nguyên Vực, lại chỉ có thể nói là bình thường thôi. Cô ta không ngờ tới, Cơ Thi Dao vậy mà không thể ra tay. Vì sao lại như thế? Giờ phút này, võ giả đang đỉnh môn đã bắt đầu rơi vào thế yếu, xung quanh không ngừng có người chết. Cơ Thi Dao phiền não nói, kệ đi, chết thì chết, cũng không thể để cho các môn tử chết như vậy được. Muội muốn chết à? Dũng Khả Vi mắng, nếu như muội dám làm như vậy, đời này đừng mong gặp lại sư tôn nữa. Cơ Thi Dao căn bản không thèm để ý tới, cô ta từng bước bước đến, hai tay xòe ra, mười đầu ngón tay mang theo mùi hương thoang thoảng. Mà trên mười đầu ngón tay này có thể nhìn thấy hoa lan hư ảo, giống như sắp nở rộ. Bột. Thế nhưng, đúng lúc này, thân hình Cơ Thi Dao rung lên. Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Cơ Thi Dao. Không muốn sống nữa. Âm thanh thản nhiên vang lên. Hành động của Cơ Thi Dao bị đánh gãy, đang muốn bộc phát tức giận thì bỗng nhiên cô ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, mang theo vẻ nghiêm nghị đang nhìn mình. Ngươi, nhìn thấy Tần Ninh ra tay ngăn cản, Cờ Thì Giao sửng sốt, Dũng Khả Vi nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô làm như vậy là tự tìm đường chết. Tần Ninh thản nhiên nói, pháp thân vô tướng lan. Lúc này, thân hình Cờ Thì Giao rung lên. Tần Ninh sao có thể biết được pháp thân của cô ta? Điều này không thể nào. Bọn ta còn chưa có thi triển ra đâu. Tần Ninh nói tiếp, giai đoạn bế hợp mà dám sử dụng pháp thân, chắc chắn sẽ phải chết không chút nghi ngờ, thần tiên cũng không thể nào cứu được cô. Giờ phút này, Cờ Thì Giao cũng vội vàng nói, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhìn bọn họ chết được. Cờ Thì Giao cũng không phải kẻ ngốc. Tần Ninh cười nói, bỏ đi, để ta lên. Ngươi. Đúng, ta. Tần Ninh chậm rãi nhìn về phía trước, cười nói, ta cũng không phải là đi theo cô đến đây để xem náo nhiệt, mà là tới để khởi binh hỏi tội. Một lời vừa dứt, Tần Ninh bước ra. Người của nhà họ Khương, xem ra là thực sự có quan hệ với Vạn Độc Tông. Tần Ninh chậm rãi cười nói. Nghe được những lời này, Khương Hồng Lâm cũng nói, bổn tọa đại diện cho nhà họ Khương, đến bàn chuyện làm ăn với Vạn Độc Tông. Từ trước đến nay nhà họ Khương và Vạn Độc Tông vẫn có giao dịch tới lui nói xong, Khương Hồng Lâm tự mình sửng sốt. Ông ta là cường giả cảnh giới tiểu thần tôn. Vậy mà lại giải thích với Tần Ninh, một vị tiểu thiên tôn. Nhưng ban đầu ông ta có định giải thích đâu. Tự nhiên nghe Tần Ninh hỏi xong ông ta trả lời huyệt toẹt luôn. Khương Hồng Lâm vừa dứt lời thì chết trân. Tần Ninh cười nói, hợp tác à, nhưng kiểu quan hệ hợp tác thế nào mới được chứ? Khương Hồng Lâm không muốn trả lời nhưng miệng cứ nói trong vô thức, nhà họ Khương và Vạn Độc Tông chỉ hợp tác trên phương diện làm ăn thôi. Ha ha! Tần Ninh bật cười, không để ý tới ông ta nữa. Lúc này, trán Khương Hồng Lâm bỗng nhiên tuôn mồ hôi như suối. Tam thúc, thúc! Sao vậy? Khương Kim Ca hoảng sợ nhìn tam thúc của mình. Mặc dù tam thúc có bề ngoài to cao, vạm vỡ nhưng trên thực tế ông ta rất tinh tế và cẩn thận, chuyện gì cũng đâu ra đó nên đa phần việc đối ngoại của nhà họ Khương luôn do tam thúc đảm nhận. Nhưng bây giờ tam thúc chẳng giống trước kia chút nào. Không. Không có gì. Khương Hồng Lâm lau mồ hôi trên trán. Ông ta nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt đầy kiên dè và đề phòng. Tên Tần Ninh này có lai lịch gì? Tại sao ông ta lại thấy sợ hãi thế này? Tần Ninh nhìn về phía Độc Vạn Lý, tông chủ Vạn Độc Tông. Y mặc một bộ trường sam, toát lên khí chất rất âm u, lại thêm làn sương đen quanh người khiến y chẳng khác gì quỷ sai dưới địa ngục. Độc Vạn Lý. Tần Ninh đi thẳng vào vấn đề, Thiên Tàm Độc Thiềm thử bắt nguồn từ dãy núi Ách Nguyên đúng chứ? Theo như ta nhớ thì trước đây trong Cửu Nguyên vực không có thứ này, vậy mà lần này tiến vào dãy núi Ách Nguyên lại bắt gặp trùng Thiên Tàm. Trùng Thiên Tàm là chất thải được thải ra bởi Thiên Tàm Độc Thiềm thử, sau khi bị phân giải sẽ thôn tính chướng khí, trở thành một con độc thú nhỏ. Trùng Thiên Tàm chỉ xuất hiện khi có sự tồn tại của Thiên Tàm Độc Thiềm thử thôi. Sau khi vào dãy núi Ách Nguyên, ta phát hiện có một loại độc thú tên là Lục Huyết Thố. Lục huyết thố là thỏ bình thường bị biến đổi sau khi trúng độc nhưng còn sống. Và độc đó phải là độc của rắn. Loại độc này rất dễ đoán, không sai vào đâu được, chính là hắc viêm huyết văn mãn. Tần Ninh nói một thôi một hồi. Lãng Thư Thành và các đệ tử trong Đan Đỉnh Môn đồng loạt lùi ra sau. Độc Vạn Lý đứng giữa trời nhìn Tần Ninh ở phía dưới, thỉnh thoảng nhướng mày. Ngươi giỏi dùng độc, hắc viêm huyết văn mãn thì là độc thú cấp 5 nổi tiếng, toàn bộ cơ thể nó đều chứa độc. Ban đầu ta chỉ nghi ngờ Vạn Độc Tông là thủ phạm hạ độc nhà họ Linh, nhưng sau khi tới dãy núi Ách Nguyên, ta mới khẳng định được thủ phạm đích thị là Vạn Độc Tông. Tần Ninh chắp tay đứng trước Độc Vạn Lý với khuôn mặt bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt y trở nên lạnh tanh. Ta cứ tưởng Lãng Thư Thành là tên đầu sỏ chứ, bây giờ xem ra đầu sỏ không phải Lãng Thư Thành, cũng không phải nữ tử kia mà là ngươi. Độc Vạn Lý giễu cợt, Độc Vạn Lý ta đây tự nhận mình là người giỏi nhất vùng đất Cửu Châu về năng lực dùng độc. Không ngờ một kẻ còn trẻ như ngươi lại có thể giải thích đâu ra đấy. Câu này khen Tần Ninh đồng thời không phủ nhận những gì hắn vừa nói. Dù gì mấy thứ như độc cũng khó mà sử dụng công khai, không ít người dùng độc trị độc để cứu người, ngươi toàn dùng nó để giết người đã đành, còn giết cả. Người nhà họ Linh. Giọng điệu của Tần Ninh bỗng nhiên lạnh ngắt. Đúng, rồi sao? Độc Vạn Lý chế giảo, ngươi thì biết cái gì mà nói. Chuyện này dính dáng tới rất nhiều thứ. Không phải thứ mà một tiểu thiên tôn nhỏ bé như ngươi được phép tiếp xúc đâu. Ồ, Tần Ninh khẽ cười, để ta đoán xem, chuyện mà tiểu thiên tôn ta đây không được tiếp xúc. Lẽ nào là giao dịch giữa Vạn Độc Tông và nhà họ Khương? Hắn đưa mắt về phía Khương Hồng Lâm, nói tiếp, nhà họ Khương căm hận nhà họ Linh, muốn vùng lên nên hợp tác với Vạn Độc Tông, từng bước xâm chiếm nhà họ Linh trong vòng mấy vạn năm, đến khi nhà họ Khương thấy thời cơ đã đến thì phát động chiến tranh. Thế là nhà họ Khương sẽ có thể thâu tóm Linh Nguyên Châu, à quên, nhà họ Thu ở Diên Nguyên Châu cũng là tay chân của nhà họ Khương đúng không? Đến lúc đó, nhà họ Khương sẽ tập hợp lực lượng các châu này và trở nên lớn mạnh trong Cửu Châu, đợi một thời gian tích lũy sức mạnh sẽ tranh giành vị trí bá chủ Cửu Nguyên vực một lần nữa. Từ đầu đến cuối Tần Ninh luôn nhìn Khương Hồng Lâm chòng chọc. Tần Ninh nhìn Khương Hồng Lâm, chậm rãi nói, ta sẽ đến nhà họ Khương một chuyến, ngay sau khi tiêu diệt Vạn Độc Tông. Khương Hồng Lâm lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc tên Tần Ninh này đến từ đâu? Lúc này, Tần Ninh tiến lên một bước, nhìn Độc Vạn Lý và bảo, suy đoán của ta chưa chắc đã đúng, có thể người đứng sau Vạn Độc Tông là những thế lực hùng hậu ở trung tâm Cửu Nguyên vực. Chẳng hạn như Cửu Nguyên Đan Tông hoặc Thánh Đạo Tông, cũng có thể là Động Thiên Huyền Nguyệt hoặc Thánh Địa Thanh Dương, biết đâu là Đà La Cung thì sao? Độc Vạn Lý trào phúng, dù là thế lực nào thì ngươi cũng đâu còn sống để tìm hiểu. Ngươi cho rằng chỉ cần một mình Lãng Thư Thành dẫn hơn 1000 võ giả đang đỉnh môn tới là có thể tiêu diệt Vạn Độc Tông của ta ư? Hôm nay Vạn Độc Tông sẽ trở thành nơi chôn cất ngươi. Khói độc vòng quanh người Độc Vạn Lý trở nên đáng sợ hơn. Lãng Thư Thành đứng cạnh Cơ Thi Giao, nói nhỏ, đại nhân, Độc Vạn Lý dùng độc rất điêu luyện, nếu chỉ có chúng ta thôi thì thật sự không giết được hắn đâu ạ, có thể sẽ tổn thất nặng nề. Sao mà vô dụng thế không biết? Cơ Thi Giao lầm bầm, mọi ngày cho ăn tốn cơm tốn gạo, đến lúc quan trọng lại chả làm được tích sự gì. Lãng Thư Thành hốt hoảng cúi gằm mặt, không dám phản bác. Cơ Thi Giao nói tiếp, bản cô nương mà không đang trong lúc cần kiếp thì. Dứt lời, cô ta liếc mắt nhìn Duẩn Khả Vi. Nhị sư huynh ngu ngốc chỉ biết phá là giỏi. Sở dĩ cô ta dẫn nhị sư huynh theo là vì lỡ mình gặp chuyện thì còn có nhị sư huynh hỗ trợ. Mà coi bộ không làm ăn gì được rồi. Cơ Thi Giao nhìn về phía trước, nói, còn tên kia nữa mà, hắn cũng muốn báo thù đấy, không thể chuyện gì cũng để ta làm được, hắn hời rồi, cứ để hắn ra tay đi. Lãng Thư Thành nghe vậy bèn thoáng nhìn Tần Ninh đang đứng ở đằng trước. Hắn. Thế nhưng, cho dù như thế nào thì Cơ Thi Giao đã nói như vậy rồi, Lãng Thư Thành cũng không mở miệng nữa, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Đợi khi nào tình thế không ổn, nhất định phải bảo vệ đại nhân rời đi. Cho dù tổn thất càng thêm nghiêm trọng cũng không thể để cho đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, đệ tử của Vạn Độc Tông đều bao vây xung quanh nhóm võ giả đang đỉnh môn. Tần Ninh đứng trên mặt đất, ở vị trí trung tâm của đám người, dáng vẻ lạnh nhạt, thông dong. Độc Thiên Tầm mở miệng nói, Khương Hồng Lâm, Vạn Độc Tông chúng ta và nhà họ Khương các ngươi hợp tác đã lâu, hôm nay tên nhóc này đến khí thế rào rạc, lại còn mang oán hận đối với nhà họ Khương, hai người chúng ta ra tay giết chết kẻ này đi. Một mình Độc Vạn Lý có thể giết chết Tần Ninh không? Y cho rằng mình có thể. Tần Ninh chỉ là cảnh giới tiểu thiên tôn mà thôi, đối với Độc Vạn Lý mà nói, không đáng kể chút nào. Thế nhưng người thanh niên trước mắt đứng ở chỗ này lại thản nhiên không chút sợ hãi, tất nhiên là thân phận không đơn giản. Nếu không như thế, kiến thức của Tần Ninh không có khả năng rộng như vậy. Độc Vạn Lý lo lắng, bản thân y ra tay giết Tần Ninh thì không sao, nhưng vấn đề phiền phức phía sau thì giải quyết như thế nào được. Mà lúc này đây, không thể nghi ngờ rằng, lôi kéo người nhà họ Khương phối hợp cùng là thích hợp nhất. Nếu như thực sự chọc phải phiền phức, còn có nhà họ Khương gánh vác. Lúc này, không ít ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Lâm. Khương Kim Ca ở bên cạnh thấp giọng nói, Tam Thúc, kẻ này không nói lời nào đã lập tức bắt giữ ta, căn bản là không để nhà họ Khương chúng ta vào trong mắt, nếu như không nói lời nào, việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Khương chúng ta biết để đi đâu. Nghe xong, Khương Hồng Lâm vốn dĩ muốn mở miệng từ chối bây giờ lại ngừng lại. Khương Kim Ca nói thế cũng đúng. Sự việc liên quan đến uy nghiêm nhà họ Khương. Cho dù để cho Vạn Độc Tông làm kẻ ra tay chủ yếu, nhà họ Khương cũng không thể chỉ đứng bên cạnh mà không nói lời nào. Ít nhất cần để cho Tần Ninh biết, nhà họ Khương không dễ dọc, cho dù không ra tay, cũng phải để cho Tần Ninh kinh hãi. Tần Ninh. Khương Hồng Lâm đi ra, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, thân hình cao ngất, ngạo nghễ nói, nhà họ Khương chúng ta không thù không oán với ngươi, ngươi không nói lời nào đã bắt giữ Khương Kim Ca, đệ tử nhà họ Khương chúng ta, chuyện này, ngươi phải cho nhà họ Khương một lời giải thích. Bổn tọa tha chết cho ngươi, nhưng ngươi phải tự chặt hai tay, nói rằng bản thân biết lỗi rồi. Chuyện của ngươi và Vạn Độc Tông, nhà họ Khương cũng lười nhúng tay vào. Khương Hồng Lâm vừa nói xong thì ánh mắt mang theo sự vui sướng. Thể hiện ra được uy nghiêm của nhà họ Khương, lại không cần phải nhúng tay vào chuyện của Tần Ninh và Vạn Độc Tông. Đến lúc đó, Tần Ninh chết rồi, người sau lưng hắn chỉ biết truy cứu trách nhiệm kẻ giết người là Vạn Độc Tông, sao còn để ý vấn đề hai tay bị chặt. Khương Hồng Lâm cảm thấy, chính mình đã nghĩ ra được một biện pháp tuyệt vời. Nhìn thấy Tần Ninh thờ ơ, Khương Hồng Lâm nói tiếp, như thế nào? Chẳng lẽ còn cần bổn tọa tự mình động thủ sao? Giờ phút này, Độc Vạn Lý lạnh lùng nhìn thấy tất cả, trong lòng chế nhạo. Toàn trường lần nữa trở nên yên tĩnh. Tần Ninh nhìn về phía Khương Hồng Lâm, vẻ mặt như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Quỳ xuống. Tần Ninh chậm rãi mở miệng. Thanh âm không vang dội, giọng điệu cũng vô cùng hờ hững. Quỳ xuống. Nói với ai? Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Khương Hồng Lâm, thản nhiên nói, ta nói ngươi, Khương Hồng Lâm, quỳ xuống. Mọi âm thanh đều tan biến. So với vừa rồi lại càng thêm yên tĩnh. Tần Ninh điên rồi phải không? Hắn nghĩ bản thân là thần tiên gì đó sao? Nói sao làm vậy? Nói một không nói hai. Một vị tiểu thiên tôn, làm trò trước mặt mọi người, để cho một vị cường giả tiểu thần tôn quỳ xuống. Trò đùa gì vậy? Khương Kim Ca cười nhạo nói, Tần Ninh, ta thấy ngươi bịch bịch. Thế nhưng đột nhiên, ngay khi mọi người đều cảm thấy Tần Ninh đang nổi điên, Khương Hồng Lâm, bỗng nhiên, ngươi cũng quỳ xuống. Tần Ninh nhìn thoáng qua Khương Kim Ca, chậm rãi nói. Giờ phút này, Khương Kim Ca bướng bỉnh ngẩng đầu, căm tức nhìn Tần Ninh. Thế nhưng dần dần, đầu óc hắn ta không thể khống chế được, hai đầu gối bắt đầu uốn khúc, hắn ta muốn đứng thẳng dậy, nhưng lại cảm thấy đau đớn như lửa thiêu xương cốt, căn bản là không thể chống đỡ cơ thể để đứng lên được. Bịch một tiếng, Khương Kim Ca quỳ xuống. Ánh mắt mọi người ngẩn ra, không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Điều này quả thực là làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, toàn thân phát lạnh. Tần Ninh là cái quái gì vậy? Là thần linh sao? Tuyệt đối không thể nào. Hai người Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca quỳ rạp xuống đất, muốn đứng lên cũng không thể nào gượng dậy nổi. Dưỡng Khả Vi trừng lớn mắt chó. Trâu bò. Là tiểu linh cổ sao? Tần Ninh có thể dùng tiểu linh cổ để khống chế con người. Nương nó. Đây quả thực là thao tác của thần linh. Không được không được, môn thần thông này ta nhất định phải học được, tương lai nói không chừng có thể dùng trên người sư tôn, để cho sư tôn quạt mát, bưng trà rót nước cho mình khô miệng. Dũng Khả Vi không tự chủ được mà cong lên. Tần Ninh lạnh lùng nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta nói các ngươi quỳ là các ngươi phải quỳ, cho dù đã trải qua bao lâu, chỉ cần trong cơ thể các ngươi vẫn chảy dòng máu nhà họ Khương. Khương Kim Ca và Khương Hồng Lâm một câu cũng không nói nên lời. Giờ phút này, tình huống quả thực là vô cùng quỷ dị. Trong lòng Độc Vạn Lý cũng không thể suy đoán ra điều gì. Người nhà họ Khương, người nào còn cử động thì người đó sẽ chết. Tần Ninh từ từ nói, hôm nay là đến để xử lý Vạn Độc Tông, không liên quan đến nhà họ Khương các ngươi, cứ ở một bên quan sát là được. Tần Ninh vừa dứt lời đã lập tức tiến lên phía trước, hắn nhìn Độc Vạn Lý. Người sau lưng ngươi là ai, ta cũng sẽ bắt được. Mà bây giờ, ta nói được là làm được, trước hết cứ diệt Vạn Độc Tông các ngươi cái đã. Mỗi câu nói, hành động của Tần Ninh đều không giống như là đang nói đùa. Độc Vạn Lý ẩn ẩn cảm nhận được, tinh thần mình sợ hãi. Bổn tọa còn lâu mới bị ngươi hù dọa. Độc Vạn Lý mở miệng, lạnh lùng nói, thực sự nghĩ rằng ngươi có thể hù dọa được bổn tọa sao? Nếu như ngươi thật sự nói là làm ngay, vậy thì cần gì phải phí lời với chúng ta, trực tiếp làm cho ta tự sát không phải là được rồi sao? Tần Ninh mỉm cười. Ta chưa hề nói là ta có thể nói là làm ngay. Chỉ là nói được làm được mà thôi. Giờ phút này, trong lòng Độc Vạn Lý có chút bất an. Một tên không thể nhìn thấu, Tần Ninh. Còn có một người có thực lực rất mạnh, Lãng Thư Thành. Hiện tại, hoàn toàn không thể trông cậy gì vào người nhà họ Khương. Một khi đã như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao thì nơi này cũng là Vạn Độc Tông. Tần Ninh muốn ở đây bộc phát thần uy, thật đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Bổn tọa cũng đã nói, hôm nay là ngày chết của các ngươi, Vạn Độc Tông chính mà mộ phần cho các ngươi, bổn tọa cũng nói được làm được. Độc Vạn Lý vừa dứt lời, khí đen quanh thân đã lan tràn ra bên ngoài. Tiếng gió vù vù vang lên. Khí thế khiến cho kẻ khác kinh hãi không ngừng bộc phát. Khung cảnh Vạn Độc Tông vốn dĩ giống như thánh vực thần tiên giữa chốn nhân gian, lúc này đây lại như biến thành địa ngục. Gió lốc gào thét. Các đá bay tán loạn. Bầu trời sáng trong lúc này đã bị nhuộm đẫm thành một màu xám xịt như địa ngục. Trở về. Giờ phút này, Độc Vạn Lý vừa dứt lời. Tiếng gió vù vù đâm vào màn nhĩ mọi người. Đệ tử đang đỉnh môn biến sắc. Ở chỗ sâu trong Vạn Độc Tông, từng ngọn núi đá sụp đổ, mặt đất rung chuyển, thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện vết rách. Khí thế khủng bố khiến cho người khác hít thở không thông. Nơi xuất hiện tiếng bàn tán xôn xao đầu tiên chính là chỗ đệ tử Vạn Độc Tông. Là thần mãn xuất thế. Thần mãn của đại nhân. Trong Vạn Độc Tông chúng ta, thực sự có một con dị thú khủng bố trấn giữ. Trên mặt đám đệ tử Vạn Độc Tông đều lộ vẻ điên cuồng. Sau khi nhìn thấy khí khủng bố kia, sắc mặt mọi người đều lạnh như băng. Một con trăng khổng lồ. Với chiều cao hơn 1000 mét, từ từ di chuyển trên mặt đất. Khí thế khủng bố kia giống như có thể tùy lúc nuốt chửng tất cả mọi người. Toàn thân con trăng lớn có màu đen như than đá, phía ngoài lớp vảy có từng đường hoa văn màu máu, bao trùm cả cơ thể. Ngay khi trăng khổng lồ xuất hiện, một luồng hơi thở băng giá gần như bao trùm cả Vạn Độc Tông. Hắc viêm huyết văn mãn. nguyên thú cấp 5. Mà lúc này, mọi người đều nhìn thấy trên đỉnh đầu Hắc Viêm Huyết Văn Mãng kia mọc ra hai chiếc sừng, chỉ là vừa mới mọc ra không lâu, thậm chí nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Cái thứ này là Hắc Viêm Huyết Văn Mãng biến dị lúc này, sắc mặt Cơ Thi Giao cũng trắng bệch. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng toàn thân đều là độc. Thậm chí, những nơi mà nó đi qua, trong bán kính 10 dặm, không có cây cỏ nào sinh trưởng được. Đôi răng nanh của nó có thể độc chết cường giả tiểu thần tôn. Đôi mắt của nó có thể chảy ra nước mắt, ăn mòn cả kim thạch. Ngay cả phân và nước tiểu nó tiết ra ngoài cũng có thể ăn mòn mặt đất. Thứ đồ chơi này chính là một cái túi độc. Tần Ninh nhìn thân hình dài đến nghìn mét, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiếp người của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Giờ phút này, độc vạn lý nhảy lên, đứng trên đỉnh đầu Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Độc mãng to lớn, độc vạn lý nhỏ bé, trông lại có vẻ tương xứng. Độc Thiên Tầm đứng trong đám đệ tử Vạn Độc Tông, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Người ngoài đều nói, bên trong chín châu, Vạn Độc Tông có vị trí trung bình yếu, không so được với nhà họ Khương và nhà họ Tề. Thế nhưng thực tế thì sao? Căn cơ của Vạn Độc Tông, những kẻ bên ngoài đó làm sao mà biết được? Thế lực trong chín châu, mỗi một thế lực đều muốn đến đại địa cửu nguyên vực, trở thành thế lực cấp bậc bá chủ. Vạn Độc Tông sao lại không nghĩ tới? Những cái mà người ngoài thấy chỉ là cái mà Vạn Độc Tông bày ra cho bọn họ xem mà thôi. Vạn Độc Tông chân chính, ngoại trừ dùng độc bên ngoài, thực lực và căn cơ không hề thua kém gì so với nhà họ Khương và nhà họ Tề. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Độc Vạn Lý từ trên cao nhìn xuống, phong thái lạnh nhạt nói, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng là do sư tôn ta năm đó nuôi dưỡng, lấy độc trị độc, khiến cho Hắc Viêm Huyết Văn Mãng xuất hiện biến dị, nguyên thú cấp 5 vốn có thực lực tiểu thần tôn đỉnh phong, nhưng sau khi Hắc Viêm Huyết Văn Mãng biến dị, thực lực có thể sánh với cảnh giới đại thần tôn. Bổn tọa đã nhượng bộ nhiều lần, thực sự nghĩ rằng bổn tọa sợ các ngươi sao? Độc Vạn Lý cười nhạo nói. Tần Ninh thấy một màn như vậy cũng mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Độc Vạn Lý nhìn Tần Ninh đã thấy không thoải mái, càng đừng nói đến việc hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Tần Ninh mỉm cười nói, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đừng nói đến Độc Vạn Lý, ngay cả đám người Cơ Thi Giao cũng không biết chuyện gì. Món đồ chơi lớn này, ta muốn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Dũng Khả Vi nghẹo đầu quan sát, siêu siêu vẹo vẹo bước đi từng bước một, miệng còn méo méo, vô cùng hưng phấn lôi kéo sư muội mình. Huynh làm gì vậy? Cơ Thi Giao ghét bỏ nói. Dũng Khả Vi cũng không để ý là ai mất hết thể diện. Giờ phút này, Độc Vạn Lý bị Tần Ninh kích thích, y cảm thấy rất không thoải mái, quát lớn, bổn tọa lười nói lời vô nghĩa với ngươi. Trong khoảnh khắc, Độc Vạn Lý khống chế Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, xông về phía đám người. Lần này, Đan Đỉnh Môn chẳng qua chỉ mang tới hơn nghìn đệ tử Vạn Độc Tông và đệ tử Đan Đỉnh Môn giao chiến, tất nhiên là đệ tử Vạn Độc Tông sẽ chiến thắng. Thế nhưng tổn thất cũng rất lớn. Độc Vạn Lý tất nhiên là không có khả năng nhìn Vạn Độc Tông tổn thất mấy trăm đệ tử. Cho nên, y mới dùng biện pháp trực tiếp nhất, đó chính là mời Hắc Viêm Huyết Văn Mãng ra, tiêu diệt hết đám người này. Độc Vạn Lý thậm chí còn suy nghĩ sắp xếp tốt cho sau này. Môn chủ Đan Đỉnh Môn Lãng Châu chết trong Vạn Độc Tông, nhất định là Lãng Châu sẽ không yên ổn. Những thế lực vùng lân cận như nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu, Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu, cùng với nhà họ Linh, nhà họ Liễu, Phù Dung Lâu ở Linh Nguyên Châu, không có khả năng buông tha cho miếng thịt béo này. Đến lúc đó, ba châu tranh đoạt Lãng Châu. Nói không chừng, dưới tác dụng lên men, Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, nhà họ Tề ở Tề Châu, nhà họ Thu ở Di Nguyên Châu cũng sẽ tham gia vào. Đến lúc đó, chín châu hỗn loạn, Vạn Độc Tông có thể kiếm được một khoản tiền, tăng lên thực lực. Độc Vạn Lý nghĩ đến đây, sâu trong ánh mắt ẩn chứa niềm vui vẻ cực lớn. Đi chết đi, tất cả các ngươi. Một lời vừa dứt. Âm thanh ầm ầm vang lên. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng với thân hình khổng lồ lao ra. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh bước lên phía trước. Từng bước một, không hề lùi lại mà tiến thẳng về trước, hướng thẳng đến chỗ của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Cảnh tượng này làm cho mọi người chấn động. Thế nhưng Tần Ninh không thèm để ý tới sự kinh hãi của đám người, không nhanh không chậm bước đi. Nuốt chửng hắn. Mà lúc này, hắn vươn tay ra. Dừng lại đi. Âm thanh thản nhiên vang lên. Một màn không thể tin được xuất hiện. Thân hình Hắc Viêm Huyết Văn Mãng giống như một bản nhạc đang cuồng nhiệt bỗng nhiên bị tạm dừng trong thoáng chốc. Tần Ninh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, từng luồng giá lạnh như thấm vào tâm can. Thế nhưng lúc này, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra. Lớp bên ngoài của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng chứa độc tố có thể độc chết một vị tiểu thiên tôn, nhưng lại không gây ra thương tổn gì cho Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, Độc Vạn Lý đứng trên thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, sắc mặt trắng bệch. Không khí khủng bố lan tràn trong cõi lòng. Con Hắc Viêm Huyết Văn Mãng này là năm đó sư tôn dốc lòng nuôi dưỡng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của sư tôn. Y giết chết sư tôn của mình, thế nhưng Hắc Viêm Huyết Văn Mãng này lại vẫn có quan hệ ngang hàng với y. Lần này, để có thể mời Hắc Viêm Huyết Văn Mãng xuất hiện, y đã phải đồng ý bỏ ra rất nhiều chỗ tốt mới được. Thế nhưng trước mắt, cái thứ này, đối mặt với Tần Ninh lại không hề có lực công kích. Không thể nào. Độc Vạn Lý nói thầm, biểu cảm hoảng sợ. Tần Ninh cũng ngẩng đầu nhìn lên, hắn khẽ cười nói, đã nói là diệt vạn độc tông các ngươi, nghĩa là sẽ được diệt. Lăn xuống đây đi. Tần Ninh vừa dứt lời. Độc Vạn Lý còn chưa có hành động gì, chỉ thấy lớp vảy trên đầu Hắc Viêm Huyết Văn Mãng đã thấm ra từng dòng chất nhầy màu nâu đen, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Thế nhưng, theo mùi hương truyền đến, Độc Vạn Lý lập tức cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, rồi bịch một tiếng ngã nhào xuống mặt đất. Sức mạnh toàn thân dần dần bị ngăn chặn. Một vị cường giả cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống bên chân Tần Ninh. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa với ngươi sao? Lời nói lạnh nhạt, mang theo giọng điệu chất vấn. Diệt môn. Âm thanh lạnh lùng của Tần Ninh vừa dứt. Bỗng nhiên, trên từng miếng vảy bên ngoài thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng phun ra một làn sương đen. Sương đen khuếch tán, giống như mây đen tản ra, dần dần trở nên nhạt màu, nhưng đã lan ra tràn ngập khắp cả vạn độc tông. Cao thì đến cường giả cảnh giới tiểu thần tôn. Thấp thì đến đệ tử cảnh giới tiểu chí tôn. Lúc này đều hít vào khí độc, da thịt bên ngoài bắt đầu thối rữa, hóa thành nước đặc chảy xuôi xuống mặt đất nín thở lại. Một vị cường giả tiểu thần tôn lớn tiếng quát. Thế nhưng, căn bản là vô dụng. Chỉ cần chạm vào sương đen này, thân thể sẽ bắt đầu bị ăn mòn, máu tươi không ngừng chảy xuống. Tất cả mọi người trong vạn độc môn đều trở nên khủng hoảng. Độc Vạn Lý nhìn thấy một màn như vậy thì hoàn toàn cảm thấy mông lung. Hắc huyết. Độc Vạn Lý rít gào nói, ta đối đãi với ngươi cũng không tệ, vậy mà ngươi lại lòng lang dạ sói như thế. Hắc huyết. Hẳn là tên của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Thế nhưng, đối mặt với sự rít gào của Độc Vạn Lý, đáp lại y chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Dường như giờ phút này, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng căn bản không quen biết Độc Vạn Lý. Lạnh lẽo đến tận xương khiến cho Độc Vạn Lý rơi xuống vực thẳm. Cha cha, cứu con, cha, Độc Thiên Tầm dùng hết sức lực toàn thân để né tránh độc vật, nhưng dần dần, hai cánh tay của hắn ta bắt đầu thối rữa, mà hai má cũng đã hóa thành thịt thối, hắn ta kêu lên thảm thiết, âm thanh đó vang lên không ngừng. Tần Ninh, ngươi là ma quỷ. Độc Thiên Tầm giận dữ hét lên, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Nguyền rủa ta? Ngươi nguyền rủa ta ấy à, nhiều lắm, ta không quan tâm. Tần Ninh lạnh lùng nhìn xung quanh. Từng người của vạn độc tông lần lượt mất mạng. Khương Hồng Lâm, Khương Kim Ca cùng với đám võ giả nhà họ Khương không bị sương đen xâm nhập, nhưng cả đám ngây ra như phỏng, mồ hôi ướt đẫm, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tần Ninh. Độc Vạn Lý quỳ rạp trên mặt đất, bị Tần Ninh giẫm đạp dưới chân, không ngừng rống giận. Thế nào? Lúc này, Tần Ninh ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn biểu cảm dữ tợn của Độc Vạn Lý, hắn chậm rãi nói, cảm nhận được đau đớn rồi sao? Cảm nhận được nỗi đau đớn khi đánh mất người thân rồi sao? Nỗi đau của ta còn lớn hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi nói hay không nói người sau lưng ngươi là ai, ta cũng không quan tâm. Tần Ninh thản nhiên nói, bởi vì ta đã nghĩ kỹ rồi, đoạn đường này cứ như vậy mà đi thôi, từng bước dẫm lên thi thể của những người kia, một hồi rồi sẽ đến răng rắc. Âm thanh xương cốt nứt gãy vang lên. Hơi thở của Độc Vạn Lý dần dần tiêu tan. Giờ phút này, Vạn Độc Tông vốn dĩ có mấy nghìn đệ tử, võ giả, lúc này đây lại giống như chớp mắt biến thành một khu nghĩa địa. Ba người Duẩn Khả Vi, Cờ Thi Giao và Hắc Kỷ xuất trận mắt há hốc mồm. Cho tới bây giờ, ở trong mắt bọn họ, Tần Ninh vẫn luôn lịch sự tao nhã, thậm chí còn chưa hề tức giận với một ai. Thế nhưng bây giờ giết người như ma quỷ. Một tông môn như thế, cứ nói diệt là diệt. Tần Ninh phất phất tay nhìn về phía Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, nói tiếp, Hắc huyết, canh giữ ở bên ngoài tông môn, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng ngoan ngoãn vặn vẹo thân mình, bò thẳng về phía ngoài sơn cốc. Tần Ninh nhìn về phía mấy người Duẩn Khả Vi, Cờ Thi Giao và Hắc Kỷ Xuất. Làm phiền mọi người thông báo với người nhà họ Linh và Phù Dung Lâu tới đây, tốt xấu gì Vạn Độc Tông cũng có căn cơ không ít, từ hôm nay trở đi, Ách Nguyên Châu này giao cho nhà họ Linh và Phù Dung Lâu trông coi. Được, Cờ Thi Giao chậm rãi nói. Đồ Nhi, con đi đi. Vâng. Nhìn ta như vậy làm gì? Duẩn Khả Vi sửng sốt. Huynh khỏe lại rồi. Nãy giờ Duẩn Khả Vi không có hành động kỳ quái nào. Khỏe rồi, Duẩn Khả Vi ấp úng, nhưng trong lòng thì câm nín. bị Tần Ninh dọa cho khỏe lại luôn rồi. Mấy nghìn sinh mệnh, nói diệt là diệt, mà dáng vẻ của Tần Ninh vẫn lạnh nhạt như thế. Tính cách và sự quyết đoán này, căn bản là không giống như một vị võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn có thể làm được. Lúc này, Tần Ninh cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đi sâu vào trong Vạn Độc Tông. Cả Vạn Độc Tông được bày trí vô cùng xa hoa, nơi nơi chốn chốn đều lộ ra vẻ giàu sang. Tần Ninh nhìn về phía sau, chậm rãi nói, đứng lên đi, đi theo ta. Cho đến bây giờ, Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca mới cảm thấy toàn thân được buông lỏng, cổ áp lực kinh khủng kia cuối cùng cũng biến mất không thấy đâu. Hai thúc cháu đi theo Tần Ninh, tiến vào bên trong Vạn Độc Tông, hắn đi phía trước. Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca đi phía sau. Mấy người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Dũng Khả Vi đi cuối cùng, không nhanh không chậm theo bước có quen thuộc Vạn Độc Tông không? Âm thanh nói chuyện của Tần Ninh vang lên. Không quen thuộc lắm, Khương Hồng Lâm vội vàng nói, chúng ta cũng chỉ tới đây có vài lần để làm giao dịch với Độc Vạn Lý. Quen thuộc? Bây giờ nói quen thuộc, không phải là muốn chết hay sao? Khương Hồng Lâm lo lắng, lỡ như Tần Ninh nói là làm ngay, để cho mình tự xử lý bản thân thì sao, bản thân mình có nên nghe theo hay không? Thật đáng sợ. Rốt cuộc là sao lại thành ra thế này? Tần Ninh chậm rãi nói, ý của ta là, người có hiểu biết gì về nơi này không? Sau đó, ta sẽ dẫn người đến, xới tung Vạn Độc Tông lên, cái gì có giá trị thì mang đi toàn bộ. Nghe được những lời này, Khương Hồng Lâm nhanh chóng nói, biết một chút, biết một chút. Tần Ninh chắp tay sau lưng đi về phía trước, từ từ nói, vậy khi người của nhà họ Linh và Phù Dung Lâu đến, người dẫn bọn họ đi nhìn xem. Được được được, lúc này, phía trước xuất hiện một đình nghỉ mát. Tần Ninh đi vào, thản nhiên ngồi xuống. Lúc này, ở ngoài lương đình, Dũng Khả Vi kéo Cơ Thi Giao qua một bên. Đây không phải là năng lực của tiểu linh cổ. Dũng Khả Vi thành thật nói, con hắc viêm huyết mãn kỳ chắc đã bị Tần Ninh thi triển tiểu linh cổ để khống chế rồi, cho nên đến cả Độc Vạn Lý cũng không phân biệt được. Thế nhưng, mối đe dọa đối với người của nhà họ Khương không chỉ là khả năng của tiểu linh cổ. Cơ Thi Giao hỏi lại ngay, ý của huynh là gì? Tên Tần Ninh không phải là người thường, nếu đúng như những gì ta đoán. Dũng Khả Vi chậm rãi nói tiếp, đây là một loại chú ấn huyết mạch nào đó. Ấn chú huyết mạch ư? Vẻ mặt Cơ Thi Giao đầy khó hiểu. Ta nghe đại sư huynh có nói rằng, chú ấn huyết mạch này là rất mơ hồ, nghe bảo năm xưa sư gia của chúng ta đã từng dùng một lần rồi. Nói chính xác là để ngưng tụ một cái chú ấn. Dũng Khả Vi nhìn về phía Hắc Kỷ Xuất đang đứng một bên nói, chẳng hạn như Hắc Kỷ Xuất, ta thi triển chú ấn huyết mạch lên hắn ta thì từ sâu trong đáy lòng hắn ta sẽ nảy sinh một sự sợ hãi đối với ta, hơn nữa, chỉ cần nắm giữ được gốc rễ của chú ấn huyết mạch này thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể giết chết Hắc Kỷ Xuất. Đây chỉ là thuật khống chế bình thường thôi nhỉ? Cơ Thi Giao từ từ nói, ta nghe sư tôn nhắc đến có không ít võ giả đã dùng những cách như vậy để khống chế thuộc hạ của mình. Không giống vậy đâu. Dũng Khả Vi lắc đầu nói, loại chú ấn huyết mạch này hơn chú ấn hai chữ có ý nghĩa gì? Đó chính là nó sẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ví dụ như Hắc Kỷ Xuất dính chú ấn của ta đi, vậy thì con nối dòng, cháu trai, cháu gái, đến cả con cái của con gái hắn ta, một thế hệ nối tiếp một thế hệ, mặc kệ cho có nhiều hay ít đi nữa, dẫu huyết mạch của Hắc Kỷ Xuất có loạn đến thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể xóa bỏ nó. Cơ Thi Giao trợn tròn mắt, không thể tin nổi thốt lên, huynh đang nói giỡn à, sao có thể làm vậy được chứ? Sao lại không thể nào? Dũng Khả Vi đáp lại ngay, ta nghe đại sư huynh nói rằng đại sư huynh nghe sư phụ nói, sư phụ đã tận mắt nhìn thấy cảnh sư gia của chúng ta thi triển nó. Dũng Khả Vi nhìn về phía lương đình, buông lời khen ngợi, tên Tần Ninh này chả kém gì sư gia của chúng ta cả. Cơ Thi Giao cũng từ tốn gật đầu đồng ý, ngay từ đầu, cô ta cảm thấy Tần Ninh chỉ là một tên thiên kiêu chi tử như những tên khác thôi, thế nhưng càng hiểu biết hắn, cô ta càng phát hiện ra nhiều điều bí ẩn về hắn. Người như vậy thật đáng sợ. Cơ Thi Giao nói tiếp, người nọ có dính líu đến Cửu Nguyên Đan Điển, hiển nhiên hắn có quan hệ gì đó với sư gia hoặc sư phụ của chúng ta, ta vốn định ở bên cạnh để từ từ điều tra hắn, nhưng bây giờ có lẽ chúng ta cần phải cẩn thận hơn rồi. Dũng Khả Vi biểu môi nói, tỷ thí thua là thua, cần gì phải tìm cớ chứ, ta cũng đâu có cười nhạo muội phải làm đan đồng cho hắn 10 năm đâu. Huynh. Hai người thì thầm qua lại. Cách đó không xa, hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng nói gì đó với thời Thanh Trúc. Chiêu này của sư tôn xịn nha. Diệp Nam Hiên kinh ngạc thốt lên, ta cũng chưa từng thấy đó. Lý Huyền Đạo cũng gật đầu tán đồng. Diệp Nam Hiên nhìn về phía thời Thanh Trúc rồi nói ngay, vậy sau này sư nương cẩn thận chút, cẩn thận sư phụ hạ chú gì đó cho cô. Cút ngay. Thời Thanh Trúc giơ nắm đấm lên, nhìn vào Diệp Nam Hiên, nói, ta thấy ngươi có vẻ chán sống rồi đấy. Không dám, không dám ạ. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không phải là đồ ngốc, cả hai đã nhìn ra sư tôn và thời Thanh Trúc đã ở bên nhau từ lâu. Hương vị thiếu nữ trên người thời Thanh Trúc giờ đã dần bị thay thế bởi khí chất trưởng thành của người phụ nữ. Trước kia, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng đều như vậy cả. Cẩn thận tính toán, đến bây giờ, từ lúc nào bọn họ đã có đến tận 4 vị sư nương? Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc. Theo cái xu thế như vậy, khi trở lại Thương Mang Vân Giới trong lời Tần Ninh thì phải có ít nhất 10 người. Vậy nếu tính cả thế giới bên ngoài, thì chắc có hơn 20 người vợ lận. Sau này đồ để đi thỉnh an sư nương phiền muốn chết. Đầu óc Diệp Nam Hiên bay cao và xa hơn. Đợi đến khi sư tôn trở thành thần đế tối cao gì đó, chính người đồ để bọn họ đều phải đi thỉnh an mỗi ngày. Chào hỏi sư tôn xong, sau đó lại đến. Đại sư nương, nhị sư nương, tam sư nương. Nếu vậy thật, mỗi ngày bọn họ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần thỉnh an sư tôn sư nương là đã qua một ngày. Nghĩ đến đây, Diệp Nam Hiên lắc đầu bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ngươi đang làm gì đó? Nói ngươi ngươi cũng không hiểu đâu. Lúc này, trong lương đình, Tần Ninh ngã người tựa vào hàng rào, quan sát cảnh tượng bên trong sơn cốc. Nơi phong cảnh hữu tình này thật khó mà hình dung ra, vạn độc tông tiếng ác vang xa mà. Nghe Tần Ninh tiếc núi nói vậy, Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca chẳng biết phải nói gì hơn. Tình hình nhà họ Khương hiện tại ra sao? Tần Ninh hỏi thẳng. Vừa nói ra câu hỏi, Khương Hồng Lâm chống tay xuống đất, nói, thưa Tần công tử, nhà họ Khương tốt cả à, Khương Kính Nguyên, cũng chính là đại ca của ta, hiện tại đang đảm nhiệm chức tộc trưởng. Nhị ca Khương Đồng phụ trách việc to nhỏ trong gia tộc, còn ta phụ trách chuyện bên ngoài. Tần Ninh hỏi tiếp, còn Khương Ung thì sao? Khương Ung là lão thái gia nhà họ Khương. Phụ thân vẫn khỏe à, chỉ là tuyên bố với bên ngoài, phụ thân đã qua đời. Tần Ninh từ tốn nói, năm đó, khi nhìn thấy ông ta chỉ mới hơn 10 tuổi thôi, chẳng qua bao lâu đã qua mấy vạn tuổi rồi. Vừa thốt ra lời ấy, thân thể Khương Hồng Lâm chợt lạnh. Tần Ninh đã từng gặp phụ thân ông ta ư, không cần phải kinh ngạc, Khương Mặc là do ta dắt. Tần Ninh chậm rãi nói, không chỉ có hắn ta, mà nhà họ Khương năm ấy, từ Đại Thần Tôn đến Tiểu Đế Tôn, Đại Đế Tôn thậm chí là Cường Giả Chí Cao Đế Tôn, tất cả đều do ta dắt. Nghe vậy, thân thể Khương Hồng Lâm rung lên, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Ninh. Ngươi, ngươi chính là Cửu Nguyên Đan Đế. Không thể nào. Khương Hồng Lâm bỗng quát lên. Một câu không thể nào làm chấn động đến cả mấy người ngoài đình. Tần Ninh nói tiếp, năm ấy, nhà họ Khương bất hòa với nhà họ Linh, lại lập kế sát hại nhị gia của nhà họ Linh. Nhị gia của nhà họ Linh khi ấy là nhị gia gia của Tần Ninh. Cũng bởi vì chuyện này mà Tần Ninh đã giết đến tận nhà họ Khương, hắn thẳng tay hạ sát hết hơn 100 vị cường giả đứng đầu của bọn họ, buộc nhà họ Khương phải rời khỏi Cửu Nguyên Vực. Thế nên, ta mới đến nhà họ Khương, tiêu diệt hết tầng lớp cấp cao của nhà họ Khương các ngươi, khiến cho nhà họ Khương không thể không rời khỏi Cửu Nguyên Vực, buộc nhà họ Khương các ngươi mất đi địa vị bá chủ ở Cửu Nguyên Vực, mà người làm ra những chuyện đó lại chính là ta. Ngay lúc này, Khương Hồng Lâm trợn tròn mắt, trong ánh mắt đầy sự kinh hãi. Ngươi không biết chuyện này. Tần Ninh nhẹ nhẹ vuốt ve ngón tay, nói tiếp, nhưng phụ thân ngươi lại rõ ràng. Ta hỏi ngươi, quan hệ của nhà họ Khương với Vạn Độc Tông ra sao? Vừa dứt lời, Khương Hồng Lâm đáp lại ngay, chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi, nhà họ Khương muốn bảo vệ Khương Nguyên Châu chẳng phải là việc dễ dàng, cần một vài dược liệu, độc đan, nên mới phải mua thuốc từ chỗ Vạn Độc Tông. Năm xưa, nhà họ Khương chúng ta đã từng nghĩ đến việc tiêu diệt Vạn Độc Tông hoặc là khiến Vạn Độc Tông phải thần phục, thế nhưng, sau lưng Vạn Độc Tông có người âm thầm giúp đỡ, nên chưa từng thành công. Không biết phải làm sao, chúng ta đành phải để Vạn Độc Tông lớn mạnh đến ngày nay. Khương Hồng Lâm không chút nào giấu giếm nói hết ra. Hiện tại, ông ta phải làm sáng tỏ quan hệ giữa nhà họ Khương và Vạn Độc Tông cái đã. Kẻ ngu đều hiểu Tần Ninh hận Vạn Độc Tông thấu xương, dám diệt thẳng tông môn nhà người ta, đây là mối hận sâu đến bao nhiêu chứ? Nói như vậy là nhà họ Khương các ngươi không có bày mưu lập kế với Vạn Độc Tông để ám hại nhà họ Linh phải không? Chắc chắn là không. Khương Hồng Lâm thành thật nói thêm, bây giờ, mọi chuyện trong nội bộ gia tộc đều do ta, đại ca và nhị ca phụ trách, nếu có việc này, ta không thể nào không biết được. Vẫn chưa chắc được. Tần Ninh từ tốn nói, đợi đến khi ta nhìn thấy phụ thân ngươi rồi nói tiếp việc này sau. Ta vốn còn định hỏi ngươi vài thứ, thôi chẳng thà hỏi thẳng phụ thân ngươi còn hơn. Tần Ninh phất tay nói tiếp, ngươi đi đi, trở về báo phụ thân ngươi đến đây gặp ta. Khương Hồng Lâm nghe vậy, ngẩn người. Hiện tại, ông ta đang hận không thể nhanh chóng cuốn gói tránh xa khỏi Tần Ninh, đời này cũng chẳng muốn được nhìn thấy mặt hắn nữa là. Không sao cả. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu phụ thân ngươi không hy vọng nhà họ Khương chấm dứt từ đây thì ông ta sẽ không làm vậy đâu, ngươi đi đi. Chạy ngay về nói ông ta bảo ngươi quỳ, ngươi liền quỳ xuống, ông ta sẽ tới gặp ta thôi. Khương Hồng Lâm nghe vậy bèn cúi đầu chào, rồi mới dẫn Khương Kim Ca rời đi. Thấy Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca đã đi hẳn, đám người Dũng Khả Vi đi tới. Đây là thả bọn họ đi rồi à? Dũng Khả Vi khó hiểu hỏi, không giết người diệt khẩu sao? Nếu giết hết thì ta phải tìm ai để dò la tin tức hả? Dũng Khả Vi cười cười, đi đến bên cạnh Tần Ninh, chắp tay nói, cái đó, Tần công tử. Hừ, làm thế nào mà tiểu linh cổ khống chế độc thú được vậy? Ngươi dạy ta được không? Tần Ninh liếc mắt nhìn Dũng Khả Vi, nói thẳng, nói cho ngươi thì ngươi cũng không học được. Dũng Khả Vi lập tức đáp lại, ngươi đừng thấy ta ăn mặc phóng khoáng kiểu này mà coi thường, trên thực tế, thiên phú đan thuật của ta rất mạnh đấy, nếu không cũng sẽ không lọt vào mắt xanh của sư tôn, rồi được nhận làm đồ đệ đâu. Ha ha, mắt xanh của Trần Nhất Mặc à, ha ha. Dũng Khả Vi không nhịn được. Cái điệu cười ha ha này hơi bị đau đấy. Tần Ninh đứng dậy, duỗi thẳng người, nói ngay, đi thôi, đến kho chứa của Vạn Độc Tông nhìn xem Vạn Độc Tông lớn như vậy thì có thánh địa tu hành gì không. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tăng tiến một cách chậm chạp. Hiện tại, cả hai đều là đại chí tôn hậu kỳ, nhưng Tần Ninh không hề hài lòng với nó. Nghe Tần Ninh nói vậy, đôi mắt Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên sáng ngời. Gần đây bọn họ không có được thỏa sức chiến đấu, tốc độ tiến bộ hiển nhiên sẽ không nhanh, cảm giác cũng không mấy thoải mái. Đến lần này, bọn họ vốn nghĩ sẽ có một trận chiến ác liệt, thế nhưng sư tôn lại ra tay, nhẹ nhàng giải quyết Vạn Độc Tông. Vào xem thử đi. Tần Ninh nhìn cửa vào sơn cốc, nói. Thế nhưng, cả đám đứng ở trước cửa sơn cốc, nhìn trái nhìn phải, không một ai đi ra. Ngươi làm gì đấy? Tần Ninh nhìn Dũng Khả Vi đang vô công rồi nghề bên cạnh. Mở đi. Tần Ninh nói thẳng, ngươi là hộ vệ của ta, trước kia không thể ra tay cũng không sao, nhưng bây giờ còn chờ ta ra tay phá vỡ cấm chế này, à? Dũng Khả Vi nghe vậy thì sửng sốt. Hắn ta quên bén mất còn có cái này nữa. Được được, để ta làm. Dũng Khả Vi đi đến phía trước, nắm chặt bàn tay, vung tay lên, xé rách cấm chế kia, nó nhanh chóng hóa thành từng mảnh nhỏ, tan biến trong không gian. Pháp thân ngưng hồn. Tần Ninh híp mắt lại. Đây là cảnh giới đại thần tôn. Nhưng mà, đây chỉ là thực lực mà Dũng Khả Vi bày ra mà thôi. Theo như suy đoán của Tần Ninh, thực lực của hắn ta không chỉ ở cảnh giới đại thần tôn. Cửu cảnh chí tôn. Tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn và cuối cùng là thân pháp hợp nhất là một, chí cao đế tôn. Đan thuật của Dũng Khả Vi không thấp hơn cấp 7, thực lực không thể nào chỉ có cảnh giới đại thần tôn. Ngay khi cấm chế bị phá giải, Dũng Khả Vi nhíu mày lại, nói ngay, đây hình như không phải là thánh địa bí mật gì, mà giống như là tuyệt địa. Tần Ninh bước tới phía trước, cau mày, đầu mũi khẽ giật. Nói xong, Tần Ninh lại gần sơn cốc. Trong sơn cốc rộng cả trăm trượng, nhưng trên mặt đất chỉ có một cái ao. Bốn phía xung quanh cái ao có bốn pho tượng đứng đó. Trên đỉnh pho tượng kia là một cái đầu rồng. Miệng rồng phun ra dòng nước đổ vào trong hồ nước giữa sơn cốc. Thế nhưng, trong cái hồ ấy không phải là dòng nước trong vắt, mà là một loại chất lỏng nào đó nhầy nhụa và đỏ thẫm, hệt như máu tươi, nhưng nó còn tỏa ra một hương thơm thoang thoảng. Dũng Khả Vi bước ra. Tần Ninh đưa tay ngăn cản. Ngươi có thể làm đến pháp thân phá tán không? Dũng Khả Vi vô cùng thắc mắc. Hỏi ta cái này làm gì? Pháp thân phá tán là thứ mà cảnh giới tiểu đế tôn mới có thể làm được. Có thể thì đi vào, còn không thì đừng vào đó. Dũng Khả Vi nghe vậy, bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ khi mình dung hợp tiểu linh cổ, bèn lập tức dừng chân lại. Một lần đã đủ rồi, không cần thêm lần nữa đâu. Mời, mời. Dũng Khả Vi vươn tay ra, làm động tác mời, nhường Tần Ninh đi trước. Tần Ninh bước vào trong sơn cốc, một mùi hương thoang thoảng không ngừng tràn vào mũi hắn. Đúng lúc này, Tần Ninh dần cảm nhận được máu tươi trong cơ thể mình đang liên tục công phá gân mạch của chính mình, như muốn xuyên qua xương cốt bản thân, lao thẳng về phía huyết trì. Đi đến bên cạnh nhau, bàn tay Tần Ninh nhẹ nhàng chạm vào lớp chất lỏng nhầy nhụa như máu tươi tanh tưởi kia. Âm thanh két két vang lên, trong chớp mắt, chất lỏng trong ao đã ăn mòn ngón tay của Tần Ninh, máu thịt mất hết, chỉ còn lại xương cốt. Cảnh tượng ấy khiến cho đám người ngoài sơn cốc biến sắc. Á đù, lấy người thử độc, da dày, quá dày rồi. Dũng Khả Vi thấy thế, bật thốt lên. Da trâu thật đấy. Tần Ninh không sợ bản thân mình chết vì độc sao? Tần Ninh đứng một lát bên cạnh huyết trì, bàn tay múc lấy chất lỏng dưới ao, thế mà phần máu thịt đã biến mất kia đã xuất hiện trở lại không có chút tổn thương nào. Chẳng bao lâu sau, Tần Ninh đi ra khỏi sơn cốc, nhìn về phía đám người. Là nơi rất tốt. Huyền Đạo, Nam Hiên, Thanh Trúc, chuẩn bị sẵn sàng đi. Dũng Khả Vi lại chấn động nói, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Chịu chết sao? Không phải ngươi định để bọn họ dùng huyết trì này để tu luyện đấy chứ? Tần Ninh khẽ vuốt cằm. Dũng Khả Vi liền nói ngay, ngươi điên rồi sao? Huyết trì này có chỗ nào thích hợp tu hành, bên trong nó có trộn lẫn với thuốc bột lục biện thất vân hà, luyện chế thành dịch, lục biện thất vân hà sẽ dẫn dắt thất tình lục dục của con người, để người ta đánh mất bản thân, tuy là đồ bổ, nhưng cũng rất có hại. Hóa ra ngươi cũng biết sao? Tần Ninh nhìn về phía Dũng Khả Vi, cười nói, ta nghĩ Độc Vạn Lý chế tạo ra chỗ này nhất định đã tốn không ít tâm huyết. Lục biện thất vân hà vốn đã khó tìm, nhìn chỗ này ít nhất phải tiêu tốn trên vạn năm tâm huyết và thời gian để luyện chế ra, nhưng mà ta đoán y dùng để luyện độc, ngươi lại lấy ra làm bừa, rất nguy hiểm. Tần Ninh cười nói, ngươi sai rồi, không phải ta đang làm bừa. Lục biện thất vân hà đúng là có thể khiến người ta mê đắm trong thất tình lục dục, nhưng trên đạo độc thuật vẫn tồn tại thứ khắc chế lẫn nhau, nhân quả tuần hoàn. Chỉ cần cải thiện nơi đây đủ tốt thì sẽ có thể để cho người ta duy trì bản tâm, hấp thu nhụy hoa của lục biện thất vân hà này, chế tạo ra pháp thân, chính là thần bảo tuyệt thế hạng nhất. Lúc này hai mắt Dũng Khả Vi tỏa ánh sáng. Ngươi có biện pháp? Ừm. Hai người ngươi một câu, ta một câu, những người khác lại không hiểu được cái gì cả. Cho dù là Cơ Thi Giao cũng có chút ngơ ngẩn. Cái gì là lục biện thất vân hà? Cô ta còn không biết. Điều này khiến Cơ Thi Giao rất tức tối. Thứ mà ngay cả cô ta đều không biết, hai người này lại thảo luận say sưa ngon lành. Cái gì là lục biện thất vân hà? Sư tôn. Hắc Kỷ Xuất khó hiểu nói. Ngươi hỏi ta ư? Cơ Thi Giao tức giận nói, hỏi sư bá ngươi đấy. Thứ này có được tác dụng rất thần kỳ, nhưng cũng rất dễ tạo ra thất tình lục dục của võ giả, làm cho võ giả điên dại, là đồ tốt để luyện độc, cũng là đồ tốt để tu hành. Chỉ là từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể vượt qua sự hấp dẫn của lục biện thất vân hà này, đó là sức mạnh có thể dẫn dắt mọi người đi hướng về tử vong. Nhưng có vẻ Tần Ninh có biện pháp. Tần Ninh lại nói, được rồi, mấy người các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi. Hắn cười, đợi ta xử lý xong, chắc chắn sẽ khiến các ngươi giật nảy cả mình. Nói rồi Tần Ninh trực tiếp rời đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Ninh dẫn Hắc Viêm Huyết Văn Mãn không ngừng đi tới đi lui tìm kiếm cái gì đó trong dãy núi Ách Nguyên. Vốn dĩ Dũng Khả Vi cũng định đi theo, thế nhưng có Hắc Viêm Huyết Văn Mãn làm bạn với Tần Ninh, căn bản không sợ những thú độc kia nữa, hắn ta lại sợ làm phiền người khác bị xua đuổi, cuối cùng cũng không có cách nào, dứt khoát đi dạo khắp nơi trong Vạn Độc Tông. Mấy ngày sau, đám người đã điều tra hết trong ngoài Vạn Độc Tông mấy lần, tìm được nơi dự trữ đan dược, bảo khí, võ quyết. Chỉ là phần lớn đan dược đều là đan độc, võ quyết cũng đều là độc công, ngược lại bảo khí có không ít thứ hữu dụng. Ngày hôm đó, mấy người đang thống kê lại sản nghiệp và tích trữ trong Vạn Độc Tông. Dũng Khả Vi nhìn vô số đan độc kia, không nhịn được nói, sau này bán hết những thứ này cho Cửu Nguyên Thương Hội, đổi thành nguyên thạch cho nhà họ Linh và Phù Dung Lâu, rất tốt. Mấy người đều thi nhau gật đầu. Mà đột nhiên, trong sơn cốc không ngừng vang lên những tiếng nổ vang. Mấy người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một sơn cốc ở Vạn Độc Tông có một cái cột đỏ như máu hiện ra cao đến tận trời. Đi xem một chút. Dũng Khả Vi giật mình, bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người còn lại cũng thi nhau xông ra. Đi vào trong sơn cốc phát hiện ra mấy ngày trước. Lúc này chỉ thấy trong sơn cốc, Tần Ninh mặc một bộ áo trắng, đứng vững bên cạnh huyết trì. Mà trên không, những luồng ánh sáng đỏ như máu dâng lên đến tận trời. Dũng Khả Vi nhìn một lát, sắc mặt sợ hãi nói, cái này. Lúc này Tần Ninh xoay người lại, khẽ mỉm cười nói, thành công rực rỡ rồi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là nhìn sắc mặt của Tần Ninh thì có vẻ mấy ngày nay Tần Ninh đã làm việc rất vất vả, để giải quyết vấn đề ở chỗ này, có thể dựa vào huyết trì này tu hành. Dũng Khả Vi lại hoàn toàn ngây ngốc. Cho dù là hắn ta cũng không làm được. Đừng nói là hắn ta, cho dù là đại sư huynh cũng không thể nào làm được. Nhưng mấy ngày nay Tần Ninh lại làm được. Làm sao lại làm được? Lúc này, mấy người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Nguyên Sơ Liễu lần lượt đi đến. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ tu hành ở đây. Tần Ninh cười nói, lục biện thất vân hà này có tác dụng thần kỳ, có thể giúp cảnh giới chí tôn rèn luyện pháp thân, nhất là cảnh giới tiểu thần tôn, tác dụng có thể nói là gần như thần bút. Hãy bắt lấy kỳ ngộ lần này. Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao, hai người các ngươi canh giữ ở bên trong Vạn Độc Tông, nếu người của nhà họ Khương đến thì cứ bảo bọn họ chờ đấy, còn người của Phù Dung Lâu và nhà họ Linh đến thì bảo bọn họ chuyển sạch đồ trong Vạn Độc Tông đi. Tần Ninh thở ra một hơi, cười nói, ta cũng muốn bế quan ở chỗ này một thời gian. Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đều đã vượt qua cảnh giới tiểu thiên tôn, nơi đây không có tác dụng quá lớn với hai người bọn họ. Nhưng nó lại có tác dụng rất lớn đối với cảnh giới tiểu thần tôn. Lúc này hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên vô cùng kích động. Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng hãy nhớ đấy, chỉ làm theo khả năng, nếu không sẽ gây ra gánh nặng quá lớn cho pháp thân của mình. Ừm. Vâng. Dũng Khả Vi vốn còn muốn hỏi thăm Tần Ninh, nhưng đã bị đuổi khỏi sơn cốc. Thời Thanh Trúc há to miệng nhìn về phía Tần Ninh. Không cần phải nói, nàng cũng phải tu luyện ở chỗ này, Tần Ninh nói trước. Ta đâu có nói ta không ở lại. Vẻ mặt Thời Thanh Trúc bất đắc dĩ, nhìn ánh sáng màu máu đang phun trào trong sơn cốc. Kết quả là 6 người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Hắc Kỷ Xuất ở lại, 2 người Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao rời đi. Ở lối vào, Hắc Viêm Huyết Văn Mãn đang cuộn tròn thân thể cao lớn, híp hai mắt, dáng vẻ buồn bực ngán ngẩm. Nhìn thấy Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao xuất hiện, nó chỉ nhìn hai người một chút rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người này mang đến cho nó một cảm giác uy hiếp cực lớn, vẫn không nên chọc vào thì hơn. Lúc này, Duẩn Khả Vi mở giấy dán vò rượu ra, uống từng ngụm, chép miệng nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Cơ Thi Giao xì một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Sư muội, Tần Ninh này. Làm sao bây giờ? Duẩn Khả Vi nhăn mày. Làm sao bây giờ là sao? Muội ngốc hả? Duẩn Khả Vi cạn lời. Rõ ràng Tần Ninh này có quan hệ với chúng ta, nói không chừng còn có quan hệ gì đó với sư tôn, không thể không đề phòng. Nghe thấy lời này, Cơ Thi Giao lại nhíu mày, không nói tiếp nữa. Mặc dù không thể không nói, Tần Ninh đúng là vô cùng ghê gớm, thế nhưng sư tôn là người nào chứ? Tên này có thể có liên quan gì đến sư tôn? Hai người ở ngoài sơn cốc uống rượu trò chuyện. Hắc Viêm Huyết Văn Mãn thì cuộn tròn người lại. Hai người một mảng nhìn mặt trời ngã về Tây, khung cảnh đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ là sự yên tĩnh này cũng không tiếp tục được bao lâu. Trên không trung của dãy núi Ách Nguyên, tiếng gió mạnh đột nhiên vang lên. Hắc Viêm Huyết Văn Mãn ngẩng đầu lên thật cao, cả người tràn ngập sát khí. Có người đến. Lúc này, Cơ Thi Giao và Duẩn Khả Vi cũng đưa ánh mắt về phía trước. Gió lớn cuốn ào, ào qua từng cây cổ thụ. Khí tức làm người ta sợ hãi không ngừng phóng ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trên trăm vị võ giả mặc áo giáp, cầm trường thương trong tay, khí thế bất phàm, bày thành một trận thế đi phía trước mở đường. Mà ở đằng sau đám võ giả mặc áo giáp kia có 9 con sư tử lửa với cơ thể to lớn màu đỏ dài khoảng trăm trượng, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ mở đường. Trên người sư tử lửa có từng cái xích sắt, mà chúng lại đang kéo một tòa hành cung ở sau lưng. Hành cung lơ lửng ở giữa không trung. Đó là một cung điện rộng trăm trượng, cao trăm trượng, vuông vức, uy nghiêm vững vàng. Ai nấy đều tràn ngập tinh thần, khí thế bất phàm. Người của nhà họ Khương. Đến nhanh thật đấy. Chỉ là không đúng lúc. Hai người chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nói gì. Hành cung lóe ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, dừng ở trên không trung giống như cung điện trong ảo ảnh trên sa mạc, làm cho người ta say mê. Cánh cửa lớn của cung điện rộng mở. Một bóng người bước từng bước một ra ngoài. Đó là một lão già với mái tóc đen nhánh, hai mắt sắc bén như mắt ưng, da dẻ nhăn nheo, thế nhưng lão già này lại có một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lão già sửa sang lại quần áo, đi từng bước một ra, sau lưng cũng có mấy chục người, ai nấy đều có vẻ khiêm tốn đi theo. Lúc này, lão già đưa mắt nhìn vào cửa sơn cốc, thấy được Hắc Viêm Huyết Văn Mãn, ánh mắt liền giật giật. Cha! Bên cạnh lão già, Khương Hồng Lâm tuy có cơ thể cao to, nhưng lại giống như một đứa trẻ yếu ớt, không người nói, cha, đây chính là Hắc Viêm Huyết Văn Mãn. Lão già gật đầu. Mà ở bên cạnh Khương Hồng Lâm lại có hai người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang. Khương Hồng Lâm nhìn thoáng qua Vạn Độc Tông, trong lòng run rẩy. Nói thật cả đời này ông ta cũng không muốn đến đây. Lão già sửa sang lại quần áo, đạp không rơi xuống. Vừa tới vị trí cách sơn cốc trăm trượng, Hắc Viêm Huyết Văn Mãn kia đột nhiên thè lưỡi rắn ra, ánh mắt độc ác, có chút hung dữ cảnh cáo. Lão già cao mày, dừng bước lại, nhìn Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đang ngồi trên vách đá trong sơn cốc. Chào hai người. Lão già chắp tay khách khí nói, tại hạ là Khương Ung của nhà họ Khương, xin chào hai vị. Duẩn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua, cũng không mở miệng. Lão phu được Tần Ninh công tử dặn dò đến đây, làm phiền hai vị thông báo một chút. Khương Ung tiếp tục nói. Duẩn Khả Vi nghe thấy lời này liền nói ngay, các ngươi tới chậm rồi. Tới chậm. Tần Ninh bế quan rồi, chờ đi. Duẩn Khả Vi tùy ý nói. Hắn ta cũng không phải người giữ cửa, nếu không phải lão già này có vẻ khách khí, hắn ta còn chẳng muốn phản ứng. Khương Ung đột nhiên quay lại, quát lớn một tiếng. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia rung lên. Ngay sau đó, Khương Ung nhìn về phía Duẩn Khả Vi, cười nói, xin hỏi bao giờ Tần công tử xuất quan? Ta không biết, Duẩn Khả Vi treo gẹo nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, lập tức cười nói, hay là ngươi hỏi muội ấy đi, muội ấy là đan đồng của Tần Ninh đấy. Cút. Cơ Thi Giao tức giận nói. Duẩn Khả Vi cầm bình rượu lên, cũng không nhiều lời. Cơ Thi Giao nhìn về phía đám người, nói, cứ chờ đi, chúng ta cũng không biết, nếu không cũng sẽ không chờ ở chỗ này. Khương Ung mỉm cười chắp tay lui về. Hành cung của nhà họ Khương. Mấy người Khương Ung, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm tụ tập trong một căn phòng. Chà! Tần Ninh này quá không coi ai ra gì, bảo chúng ta đến mà mình lại đi bế quan. Khương Kính Nguyên là tộc trưởng, đứng ở vị trí cao lâu rồi, đương nhiên sẽ không nhịn được cục tức này. Ngậm miệng. Khương Ung lại quát lần nữa, con muốn để toàn bộ nhà họ Khương chịu chết giống như con sao? Khương Kính Nguyên há to miệng, lại không nói ra được một câu nào nữa. Từ khi Tam Đệ trở về, nói cái gì đó với cha, cha đã vô cùng lo lắng, lập tức dẫn bọn họ đến chỗ này. Cha làm sao thế? Trong toàn bộ vùng đất Cửu Châu, có thể để cho nhà họ Khương lui bước chỉ có nhà họ Tề ở Tề Châu thôi. Từ bao giờ cha lại e ngại một nhân vật nhỏ như thế? Lúc này Khương Ung đứng ngồi không yên, nói, lập tức dặn dò mọi người, không được tiến vào bên trong Vạn Độc Tông, hãy chờ ở ngay chỗ này. Chờ. Khương Đồng cũng kinh ngạc nói, cha, nhà họ Khương chúng ta còn bao nhiêu chuyện cần xử lý, nếu như Tần Ninh kia bế quan 3 tháng 1 năm, chúng ta. Vậy cứ chờ mãi. Khương Ung chắc chắn nói. Khương Ung nhìn ba đứa con trai, chậm rãi nói, có một chuyện ta vẫn không nói, hôm nay vừa vặn có thể nói cho các con biết. Nhưng chuyện này chỉ cần ba người các con biết, nếu như truyền ra ngoài, nhà họ Khương sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Nghe thấy thế, sắc mặt ba người Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm đều biến đổi. Phụ thân gần như mặc kệ việc lớn việc nhỏ bên trong nhà họ Khương, thế nhưng lần này lại không nói lời nào đã dẫn bọn họ đến chỗ này. Đây cũng không phải là xúc động gì, mà là phụ thân e ngại thật. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì khiến phụ thân sợ hãi như thế? Khương Ung chậm rãi ngồi xuống. Các con đều biết vào 4 vạn năm trước, nhà họ Khương chúng ta là thế lực lớn nhất bên trong đại lục Cửu Nguyên, Cửu Nguyên vực. Các đời tổ tiên của nhà họ Khương luôn luôn phấn đấu để chúng ta đi ra khỏi Khương Nguyên Châu, tiến vào đại lục Cửu Nguyên, tiến vào võ đài lịch sử. Thế nhưng chỉ một sai lầm của một thế hệ đã khiến cố gắng mấy đời của chúng ta nhà họ Khương thất bại trong gang tấc, không thể không lui từ đại lục Cửu Nguyên trở về Khương Nguyên Châu, tiếp tục tích góp sức mạnh cho gia tộc. Mà quyết định sai lầm này lại liên lụy đến một vị cường giả siêu cấp, một vị cường giả siêu cấp mà đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Trung Tam Thiên, người nào nghe thấy cũng phải biến sắc. Cửu Nguyên Đan Đế. Nghe thấy thế, sắc mặt ba huynh đệ đều biến đổi. Trong lòng Khương Hồng Lâm lại lột bột một tiếng. Chẳng lẽ lời Tần Ninh nói đều là thật? Khương Ung tiếp tục nói, thật ra nhà họ Khương và nhà họ Linh rất tương tự, nhà họ Linh cũng tích lũy làm giàu từng đời, từ Linh Nguyên Châu tiến vào đại lục Cửu Nguyên, đứng vững gót chân. Năm đó nhà họ Khương và nhà họ Linh thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh, thật ra thực lực của hai gia tộc vẫn có khoảng cách không nhỏ với những thế lực đỉnh cao trong đại lục Cửu Nguyên, chỉ là phần lớn võ giả trong vùng đất Cửu Châu không biết mà thôi. Lúc ấy chủ nhân của nhà họ Linh là phụ thân của ba người Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư, tộc trưởng đời thứ 6 của nhà họ Linh. Linh Hóa Vũ. Mà tộc trưởng nhà họ Khương chúng ta chính là nhị gia gia của các ngươi, Khương Tuần. Sắc mặt Khương Ung có vài phần khó coi, chậm rãi nói, lúc ấy nhà họ Linh và nhà họ Khương bởi vì một việc mà xảy ra mâu thuẫn, lúc đầu chuyện này cũng là nhà họ Khương chúng ta đối lý, cho nên nhị gia gia Khương Tuần của các ngươi cũng đã chịu nhận lỗi, chuyện này đến đây là kết thúc. Thế nhưng, ai biết, gia gia của các ngươi cũng chính là phụ thân ta Khương Mặc, lúc ấy là người có địa vị cao thứ 2 trong nhà họ Khương, từ đầu đến cuối trong lòng vẫn luôn bất mãn, cho rằng nhà họ Khương e ngại nhà họ Linh, kết quả là gia gia của các ngươi đã lập ra một âm mưu, tụ tập hơn 10 vị cường giả trong tộc, lừa nhị gia Linh Hóa Điền của nhà họ Linh ra rồi giết chết. Ông ta vừa dứt lời, ba người Khương Kính Nguyên đều sững sờ. Khương Kính Nguyên không nhịn được hỏi, ai? Linh Thư. Khương Kính Nguyên nói, nghe nói ở trong ba người kia của nhà họ Linh, Linh Thư là người có thiên phú kém nhất, không so được với Linh Dập và Linh Dụ. Không sai. Khương Ung thở dài nói, thế nhưng hắn ta lại sinh ra một đứa con trai tốt. Một tiếng thở dài này ẩn chứa rất rất nhiều suy nghĩ. Khương Ung tiếp tục nói, lúc gia gia Khương Mặc của các ngươi bao vây giết Linh Hóa Điền, Linh Thư vừa vặn cùng ra ngoài với ông ta, nhưng lúc ấy mục đích chỉ là Linh Hóa Điền, giết ông ta cũng giống như chặt mất một cánh tay của Linh Hóa Vũ, làm suy yếu thực lực của nhà họ Linh. Linh Thư may mắn còn sống, nhưng bởi vậy mà bị rơi xuống vách núi, nghe nói xương cốt toàn thân vỡ vụn, biến thành phế nhân, khi đó nhà họ Linh vẫn luôn vội vàng cứu chữa Linh Thư. Nhưng thẳng đến một ngày, Khương Ung nói đến chỗ này, cả người lập tức run rẩy, giống như đang nhớ lại một chuyện kinh khủng gì. Thật lâu sau, Khương Ung mới tiếp tục nói. Cho đến có một ngày, thế mà Linh Thư lại xuất hiện vô cùng hoàn hảo. Mà nhà họ Linh vẫn luôn điều tra chuyện Linh Hóa Điền bị giết, vẫn luôn không có tin tức, thế nhưng đột nhiên vào ngày đó, người kia lại xuất hiện ở nhà họ Khương. Người kia, hắn tên là Linh Thiên Thần, là con trai tưởng của Linh Thư nhà họ Linh. Về người này, nhà họ Khương chúng ta chỉ ghi chép là tư chất bình thường, là một người vô cùng tầm thường, thế nhưng ai ngờ được. Ngày đó hắn dẫn phụ thân hắn Linh Thư đi vào nhà họ Khương, đến bây giờ vi phụ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đó. Một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt bình thản mà lạnh nhạt, một tay chắp sau lưng, tóc dài tung bay theo gió, cứ như ở giữa trời đất chỉ có người này, hắn đứng ở nơi đó nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn nhiều vài lần. Hắn không tra hỏi gì cả, chỉ tiện tay dùng một chiêu, toàn bộ nhà họ Khương đã bị một phong thiên đại trận bao phủ. Khương Ung nói đến chỗ này, cả người liền run rẩy. Đây là e ngại sợ hãi tới từ bên trong, ông ta vốn cho rằng thời gian đã qua mấy vạn năm, đã sớm quên đi, thế nhưng căn bản lại không hề. Năm đó hắn quá kinh khủng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khương Ung lẩm bẩm nói. Linh Thiên Thần. Một người nhà họ Linh gần như bị tất cả mọi người coi nhẹ, cho dù rất lâu không ở trong nhà họ Linh, tất cả mọi người đều không nhắc đến người này. Khương Ung nhắm mắt lại, một màn kia dường như xuất hiện ở trước mắt lần nữa. Cũng là ngày đó, các cao thủ trên cảnh giới đại thần tôn của nhà họ Khương đều bị giết, cũng không còn cách nào đặt chân ở đại lục Cửu Nguyên nữa, mà phải lui về Khương Nguyên Châu. Mà ngày đó, phụ thân ông ta, Khương Mặc cũng bị giết, tộc trưởng Khương Tuần cũng bị giết. Khương Ung ông ta đã trở thành tộc trưởng nhà họ Khương. Một lúc lâu sau Khương Ung mới nói, cũng là hôm đó ta mới biết được con trai của Linh Thư nhà họ Linh, Linh Thiên Thần, chính là Cửu Nguyên Đan Đế. Một Đan Đế gần như được người người ở Thượng Nguyên Thiên kính ngưỡng lại sinh ra ở nhà họ Linh, mà họ lại không dựa vào Linh Thiên Thần để làm bá chủ Cửu Nguyên Vực, là bá chủ Thượng Nguyên Thiên. Khương Ung cười khổ nói, chuyện đời khó đoán, nếu như lúc ấy gia gia của các ngươi không tính kế sát hại Linh Hóa Điền, nếu như lúc ấy Linh Thư không ở trong đó, có lẽ nhà họ Khương chúng ta chỉ tổn thất một hai vị cường giả đỉnh cao, chứ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Thế nhưng trên đời này nào có nhiều nếu như như vậy. Chuyện này đã trở thành chuyện mà cả một đời không thể mở miệng nhắc đến của những người nhà họ Khương sống sót. Giờ phút này, ba người Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm đều chán nản ngồi xuống. Thì ra là thế. Đây là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào chứ. Một vị Đan Đế lại được sinh ra ở nhà họ Linh. Không một người nào biết. Cha. Khương Hồng Lâm lại nhớ tới cái gì đó, nói, ý của cha là Tần Ninh này chính là Linh Thiên Thần năm đó. Khương Hồng Lâm vừa nói xong, Khương Kính Nguyên và Khương Đồng cũng đều nhìn về phía Khương Ung. Đây là chuyện không thể nào. Năm đó Cửu Nguyên Đan Đế vô cùng nổi tiếng ở toàn bộ Trung Tam Thiên, mà Cửu Nguyên Đan Điển do hắn viết ra còn là chí bảo mà ngàn vạn đan sư tranh nhau cướp đoạt. Nhưng đột nhiên có một ngày, mọi chuyện, tin tức liên quan tới Cửu Nguyên Đan Đế đều biến mất, giống như người này đột nhiên tan biến vậy. Ban đầu ta cũng không tin, người mạnh như hắn làm sao có thể biến mất được, chắc hẳn chỉ là che giấu. Thế nhưng về sau, ta biết vợ chồng Linh Thư bị người khác giết chết ở bên ngoài quận Linh Tiên, mới chắc chắn đúng là hắn không còn ở trong Trung Tam Thiên nữa. Vợ chồng Linh Thư và Lý Thanh Huyên vẫn luôn không thích tranh đấu mà chỉ muốn thoái ẩn, nhà họ Khương chúng ta đều biết, cho nên về sau khi hai vợ chồng này đã thoái ẩn về quận Linh Tiên, ta cũng âm thầm để ý, hơn nữa càng quan trọng hơn là 4 vạn năm qua, nhà họ Linh liên tục thất bại, có người âm thầm ra tay, thế mà Linh Thiên Thần lại coi như không nhìn thấy. Chỉ là ta vẫn không rõ, còn có chuyện gì có thể khiến một người mạnh mẽ như hắn biến mất không thấy chứ? Lúc này Khương Ung nhìn thoáng qua Khương Hồng Lâm, chậm rãi nói, mãi đến khi Lão Tam nói với ta về Tần Ninh này, ta đột nhiên hiểu ra. Lúc này, ánh mắt ba huynh đệ đồng loạt nhìn phụ thân Khương Ung. Hắn chuyển thế. Khương Ung lập tức nói, ta từng thấy trên cổ tịch có ghi chép lại việc chuyển thế trùng sinh, rất nhiều võ giả nếu đời này có khuyết điểm không thể thỏa mãn, bọn họ sẽ nếm thử hành vi nghịch thiên này. Nhưng ta nghĩ không ra, một vị Đan Đế viết ra điển tịch tuyệt thế như Cửu Nguyên Đan Điển như vậy còn có khuyết điểm gì? Thế mà lại chọn chuyển thế. Cha. Khương Kính Nguyên lại nói, làm sao cha xác định được Tần Ninh chính là hắn? Bởi vì Lão Tam nói với ta câu kia. Hắn bảo ta quỳ, ta liền quỳ, không chống cự nổi. Khương Ung lộ ra nụ cười tự giễu, ta vốn cho rằng đây là lời năm đó hắn hù dọa nhà họ Khương, không ngờ lại là thật. Năm đó, toàn bộ bậc cha chú nhà họ Khương bị chém giết, con cháu nhà họ Khương còn sống đều bị Linh Thiên Thần giao huyết chú, một đời một thế vĩnh viễn chịu Linh Thiên Thần nguyền rủa, đời đời con cháu đều là nô lệ của Linh Thiên Thần. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba huynh đệ đồng thời trắng bệch. Ban đầu ta tưởng là dọa người, ai biết lại là thật. Khương Ung lộ vẻ sầu khổ. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần chuyển thế thành Tần Ninh, trở về. Thân thể Khương Kính Nguyên khẽ rung lên, chậm rãi nói, cha, vậy thù nhà họ Khương chúng ta. Thù. Khương Ung ha ha cười nói, nếu như con bị Vạn Độc Tông giết chết, phụ thân sẽ dốc hết thảy diệt Vạn Độc Tông, báo thù cho con, thế nhưng con đánh người khác một quyền, người khác trả lại, việc này có thể. Nhưng khi con giết chết một con kiến, cho dù con kiến đưa toàn bộ tổ kiến đến, nó có thể tổn thương đến con chút nào không? Báo thù. Đời này, ông ta không nghĩ tới chuyện ấy. mệnh nhà họ Khương đều bị Linh Thiên Thần năm đó nắm chặt trong tay. Đây cũng là lý do vì sao những năm gần đây dù nhà họ Linh xuống dốc từng bước một, nhà họ Khương chưa bao giờ có động tác nào. Mà lần này, nhất định là Tần Ninh đã hoài nghi nơi này nhà họ Khương nhúng tay nên mới đến. Việc cấp bách là giải thích rõ ràng chuyện này. Hơn nữa ngược dòng tìm hiểu, chuyện này do nhà họ Khương chúng ta gây ra đầu tiên, về sau cũng là nhà họ Khương tiếp tục quá đáng trả thù. Nói cho cùng, là sai lầm của gia gia các con. Cái giá phải trả cho sai lầm này là nhà họ Khương từ Đại Lục Cửu Nguyên lui trở về Khương Nguyên Châu. Ba huynh đệ không nói một lời. Chuyện này quả thực khiến người ta khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận. Khương Ung nói tiếp, được rồi, các con không cần nhục chí, nếu Tần Ninh này là Linh Thiên Thần chuyển thế sống lại, tất nhiên có được trí nhớ kiếp trước, bằng không cũng không có khả năng để ta đến đây. Mặc dù hắn bá đạo, nhưng không phải người không thèm nói lý, suy nghĩ kỹ một chút, tương lai hắn tất nhiên sẽ áp đảo trên cõi cửu thiên, sao còn so đo với nhà họ Khương chúng ta. Hơn nữa, lần này hắn trở về, kẻ xui xẻo không phải là nhà họ Khương chúng ta, mà là những người ra tay với nhà họ Linh. Khương Ung chậm rãi phân tích, dựa vào mấy chuyện hắn làm tại quận Linh Tiên, Linh Nguyên Châu, không khó thấy, đối với việc cha mẹ qua đời, đệ đệ bị người độc hại, nhà họ Linh bị ép sát từng bước một, con cháu điêu tàn, vị đan đế này. Đã tức giận. Lần này diệt vạn độc tông nhìn như là tâm ngoan thủ lạc, trên thực tế. Hắn đang nói cho tất cả mọi người, kẻ hãm hại nhà họ Linh, giết cha mẹ của hắn. Chuẩn bị chịu chết đi. Ba huynh đệ đều cảm thấy áp lực. Ý của phụ thân. Cửu Châu sắp sửa trải qua gió tanh mưa máu. Ha ha. Cửu Châu tính là gì? Nhà họ Linh bị bức ép đến tận đây, cha mẹ bị giết. Việc này các thế lực trong Cửu Châu hoàn toàn không thể làm được, Đại Lục Cửu Nguyên có người đang mưu tính hết thảy. Nơi xảy ra gió tanh mưa máu không phải Cửu Châu, mà sẽ là Đại Lục Cửu Nguyên. Khương Ung lại nói, lần này xử lý tốt, đây chưa chắc không phải là cơ hội của nhà họ Khương chúng ta. Cơ hội? Khương Kính Nguyên nhịn không được nói, lần này Tần Ninh nhất định sẽ nâng đỡ nhà họ Linh, nhà họ Khương chúng ta. Hắn không so đo là vô cùng may mắn rồi. Còn nói không sai, có điều, nhà họ Linh cuộc khởi, nhà họ Khương chúng ta chưa chắc không ngồi ổn, chỉ cần không vượt qua nhà họ Linh, khách khí với nhà họ Linh, Đại Lục Cửu Nguyên loạn, nhà họ Khương liền có cơ hội. Đứng đúng hàng rất quan trọng. Trên thực tế, năm đó Linh Thiên Thần giết một đám cao thủ nhà họ Khương chúng ta, cha hắn vẫn luôn ngăn cản, Linh Thiên Thần cũng xem như đã trút giận. Trải qua thời gian dài như vậy, đối với nhà họ Khương chúng ta, hắn hẳn không còn hận ý, nghe vậy, ba huynh đệ đều gật đầu đồng ý của phụ thân, chúng con hiểu rồi. Khương Kính Nguyên chắp tay nói, không nhắc đến việc nhà họ Khương có thể lấy được chỗ tốt từ Tần Ninh hay không, cho dù không thể, vì để nhà họ Khương có thể tiếp tục tồn tại, chúng ta cũng trêu chọc không nổi hắn. Đúng. Khương Ung gật đầu đáp, đây cũng là lý do lần này ta đích thân đến. Vị đan đế này hiện tại chỉ vừa mới bay lên cao, đến tương lai giao luyện trên cõi cửu thiên, toàn bộ thiên hạ đều sẽ run rẩy vì hắn. Thêm một điều nữa, hãy nhớ, việc này chỉ có bốn cha con ta biết, bên ngoài không người nào biết Tần Ninh trở về, xem ra hắn không muốn để cho người khác biết, nếu truyền ra từ trong miệng chúng ta, nhà họ Khương cũng đừng hy vọng gì nữa. Rõ. Ba huynh đệ đồng thời gật đầu. Khương Ung hài lòng nhìn ba đứa con trai của mình. Cũng may ba huynh đệ không sinh ra suy nghĩ mua hung giết người. Có lẽ đối với bọn hắn, nhà họ Khương bị Tần Ninh khống chế, nhưng hoàn toàn có thể tìm những người khác ám sát Tần Ninh. Ở trong mắt Khương Ung, điều này hoàn toàn là tìm chết. Đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế. Trần Nhất Mặc đối xử với sư phụ mình giống như phụ thân, nếu ai dám làm như vậy, vậy hãy chuẩn bị nghênh đón lửa giận càng thêm ngập trời đi. Tộc trưởng. Đúng lúc này, ngoài mật thất có âm thanh vang lên, người Phù Dung Lâu và nhà họ Linh đến. Lời này vừa dứt, bốn người nhìn nhau. Khương Kính Nguyên chỉ cảm thấy phụ thân nói không trượt phát nào. Người nhà họ Linh đến. Đến làm gì? Vạn Độc Tông bị hủy diệt, bên trong tông môn có thể nói là tích trữ cực lớn tài phú, đủ cho nhà họ Linh mở rộng thế lực bản thân. Nhà họ Linh tất nhiên do Tần Ninh gọi tới, thu hết thảy của Vạn Độc Tông và Ách Nguyên Châu. Chia chỗ tốt. Nếu Tần Ninh này không phải Linh Thiên Thần thì còn có thể là ai? Có chỗ tốt nghĩ tới nhà họ Linh đầu tiên. Chỉ là, người Phù Dung Lâu tới làm gì? Chẳng lẽ Tần Ninh đã thu Phù Dung Lâu? Không thể nào. Đi ra xem một chút. Khương Ung dẫn ba huynh đệ đi ra khỏi mật thất. Lúc này, lối vào trước sơn cốc Vạn Độc Tông. Đám người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết và Hồng Phù Dung đã đến hết. Đại ca, sao người nhà họ Khương lại xuất hiện ở đây? Linh Thiên Minh khó hiểu nói. Không cần quản bọn họ cũng không dám làm càn. Nếu thật sự làm càn, nhà họ Linh chúng ta và Phù Dung Lâu cũng không sợ bọn hắn, Linh Thiên Thương nói năng có khí phách. ánh mắt Hồng Phù Dung nhìn về phía hành cung nhà họ Khương, không nói một lời. Ha ha! Đúng vào lúc này, trong cửa lớn hành cung có mấy bóng người đi ra. Cầm đầu là một vị lão già áo đen, nụ cười chân thành, chắp tay đi tới, cười nói, Khương Ung gặp qua tộc trưởng nhà họ Linh, Phù Dung lâu chủ. Lúc này, bốn người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Hồng Phù Dung kinh ngạc nhìn lão già trước mắt. Lão thái gia nhà họ Khương, Khương Ung. Không phải chết rồi sao? Nhà họ Khương tuyên bố với bên ngoài là lão già này đã chết một vạn năm, hiện tại thế mà. Còn sống. Quả nhiên là lão hồ ly. Linh Thiên Triết rầu rĩ nói. Năm đó phụ thân Linh Thư suýt chút nữa chết trong tay người nhà họ Khương, đối mặt với nhà họ Khương, ông ta tất nhiên không có cảm tình gì. Khương Ung cũng không thèm để ý, chư vị cũng đến gặp Tần công tử sao? Khương Ung cười nói, lão phu cũng nhận được lệnh của Tần công tử đến đây chờ. Nhận được lệnh của Tần công tử? Bốn người càng ngạc nhiên. Rốt cuộc trong hồ lô của lão hồ ly này bán thuốc gì? Chỉ là chưa nhìn thấy Tần Ninh, mấy người bọn họ cũng không hiểu, lúc này không quan tâm tới Khương Ung, đi thẳng tới trước Vạn Độc Tông. Khương Ung cũng không ngần ngại thái độ này. Đây là bình thường. Muốn thay đổi địch ý của nhà họ Linh đối với nhà họ Khương không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ là, mấy người Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung vừa tới gần cửa vào sân cốc Vạn Độc Tông, Hắc Viêm Huyết Văn Mãn lại thè lưỡi rắn nhìn chằm chằm. Ngươi đừng làm loạn. Dược Thập cô nương. Linh Thiên Triết nhìn về phía Dược Thập, cười nói, Tần Ninh công tử đâu? Hắn đang bế quan trong sơn cốc. Cơ Thi Giao thản nhiên nói, gọi các ngươi đến để chuyển đi đồ vật bên trong Vạn Độc Tông, thiên tài địa bảo gì gì đó, có thể mang đi đều mang đi. Dọc đường đi, mấy người Linh Thiên Triết đã nghe được tin tức. Vạn Độc Tông hủy rồi. Những việc Tần Ninh làm khiến bọn họ chấn động, nhưng sau khi chấn động là mừng rỡ. Nuốt hết thảy Vạn Độc Tông đủ làm nhà họ Linh, Phù Dung lâu mở rộng thế lực bản thân. Mà lúc này, phía sau mấy người có một người đàn ông trung niên đi ra, nhìn về phía Dũng Khả Vi, vội vàng quỳ xuống đất. Chào đại nhân. Dũng Khả Vi không mặn không nhạt nói, ngươi đi theo người nhà họ Linh và Phù Dung lâu đi vào, thứ bọn họ không cần thì Cửu Nguyên Thương Hội mua lại, nhớ chưa? Vâng vâng vâng. Lý Thông Nhiên vội vàng đứng dậy gật đầu. Ông ta đặc biệt chạy tới từ thành Phù Dung, vừa nhận được tin liền xuất phát. Hội trưởng ở Ách Nguyên Châu, ông ta lại là một vị hội trưởng ở chi nhánh thành Phù Dung của Cửu Nguyên Thương Hội, cơ hội gặp mặt tổng hội trưởng như vậy cực kỳ hiếm có. Cho nên lần này ông ta đích thân lên đường. Hiện tại hội trưởng giao việc, an tâm làm tốt, về sau nói không chừng có cơ hội tiến vào tổng bộ thương hội. Lý Thông Nhiên lập tức dẫn đám người Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung tiến vào Vạn Độc Tông. Lần này hai bên mang đến hơn trăm vị võ giả, bên trong Vạn Độc Tông rộng lớn, bọn họ bắt đầu bận việc. Bên này, võ giả nhà họ Linh, Phù Dung lâu và Cửu Nguyên Thương Hội đang bận rộn. Một bên khác, mọi người nhà họ Khương chỉ đứng chờ đợi bên ngoài Vạn Độc Tông, không liều lĩnh. Bên trong Vạn Độc Tông. Trong sơn cốc, Lục Biện Thất Vân Hà Huyết Trì. Sáu người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Hách Kỷ Xuất chiếm cứ phương Huyết Trì, lặng lặng ngồi xếp bằng. Làm cách nào để hấp thu lực lượng bên trong Lục Biện Thất Vân Hà, rèn luyện pháp thân, Tần Ninh đã nói rõ ràng với năm người. Đây là cơ hội rất lớn để nâng cao cảnh giới Tiểu Thiên Tôn. Năm người đều hấp thu cả ngày lẫn đêm, nắm chặt thời cơ. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, pháp thân Dung Linh. Mà đẳng cấp của Dung Linh chia làm 9 cấp, cảnh giới Tiểu Thiên Tôn chia làm 9 tầng. 9 lần Dung Linh chính là lần lượt nâng cao linh tính của pháp thân. Mà Lục Biện Thất Vân Hà có thể thỏa mãn điểm này. Chuyện này đối với tất cả võ giả cấp bậc cảnh giới Tiểu Thiên Tôn đều là thứ đại bổ. Mặt ngoài thân thể Tần Ninh. Có thể nhìn thấy pháp thân gần như là một kiện áo giáp bao trùm mặt ngoài cơ thể Tần Ninh. Mà trong lúc pháp thân dần dần ngưng tụ, từng đạo linh tính như tinh linh nhảy nhót mặt ngoài cơ thể Tần Ninh. Hai bên trái phải pháp thân như áo giáp kia lộ vẻ khác biệt. Một bên như băng lam. Một bên như kim hải. Hai loại lực lượng chồng chất tại vị trí đầu vai trái phải Tần Ninh, hội tụ thành đầu long và đầu phượng. Như thể Tần Ninh không phải ngưng tụ ra pháp thân, mà pháp thân của Tần Ninh chính là sự giao hợp của long phượng. Lúc này, miệng rồng và miệng phượng cùng mở ra, sương mù màu đỏ hóa thành từng đạo sóng biển trực tiếp tiến vào bên trong. Theo hành động này Tần Ninh, thân rồng và thân phượng trên pháp thân bên ngoài thân thể dần dần lóe lên từng đạo hào quang sáng ngời. Ban đầu là một. Dần dần ngưng tụ thành chín đạo. Từ một đạo đến chín đạo, lại từ chín đạo về một đạo, vòng đi vòng lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Nhoáng cái đã qua một tháng. Một ngày này, Tần Ninh đứng dậy từ bên cạnh huyết trì. Gần được rồi. Mặt ngoài pháp thân của hắn có chín đạo linh quang như ẩn như hiện, cuối cùng hoàn toàn quy về một đạo. Dường như trong một tháng này hắn chưa từng tu hành ở đây, vẫn là cảnh giới tiểu thiên tôn tầng thứ nhất. Trong sơn cốc, một bóng người khoanh chân định tọa trên bệ đá ngoài sơn cốc, giống như đang tu hành. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Ninh, người kia chợt mở hai mắt ra. Công tử. Hồng Phù Dung vẫn mặc bộ váy màu đỏ chót, nhìn cực kỳ tươi đẹp, thu hút sự chú ý của người khác. Đến rồi. Ừ, Hồng Phù Dung nhìn thoáng qua sơn cốc. Yên tâm đi, hẳn là còn cần một chút thời gian. Tần Ninh cười nói, đừng lo lắng, lần này xuất quan nàng hẳn có thể chuẩn bị một chút là đột phá được cảnh giới Đại Thiên Tôn. Cảnh giới Đại Thiên Tôn, pháp thân ngoại hiện, thân xác cũng cần đủ mạnh mẽ, dùng đan dược phụ trợ tốt nhất. Hồng Phù Dung lộ vẻ vui mừng. Xem ra đại cơ duyên mà Tần Ninh nói quả nhiên rất lớn. Nguyên sơ liễu là cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng thứ 7, cách tầng thứ 8 một thời gian nữa. Theo lời Tần Ninh nói, lần này xuất quan có khả năng cực lớn đối mặt với việc đột phá cảnh giới Đại Thiên Tôn. Đây là chuyện cực kỳ tốt. Phái người trông coi nơi này, không được để bất kỳ ai quấy rầy bọn họ tu hành. Vâng. Hồng Phù Dung rời đi theo Tần Ninh. Trên đường đi, nhìn Tần Ninh, Hồng Phù Dung kinh ngạc nói, tiên sinh, ngài. Cảnh giới của ta không tăng lên. Tần Ninh cười thần bí, có lẽ ta mới là người tăng lên nhiều nhất, chỉ có điều giờ không phải thời điểm, sau này hãy nói. Hồng Phù Dung gật gật đầu. Tiên sinh luôn có suy tính của chính mình. Tiên sinh. Hồng Phù Dung nhìn về phía Tần Ninh, cùng kính nói, người của nhà họ Khương đến rồi. Ồ, Tần Ninh đứng chắp tay, vẻ lạnh như băng lóe lên trong mắt rồi biến mất, lập tức cười nói, đi, đi xem một chút. Hai người cùng nhau đi xuyên qua Vạn Độc Tông. Người của Cửu Nguyên Thương Hội cũng ở đây, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiêu phí nguyên thú, thu lấy một vài thứ nhà họ Linh và Phù Dung lâu không cần. Tại Vạn Độc Tông, độc đan là thứ nổi danh nhất, nhưng đối với nhà họ Linh và Phù Dung lâu lại không có tác dụng quá lớn, chúng đều bị Cửu Nguyên Thương Hội thu mua. Nhìn từng bóng người bận rộn tới tới lui lui, hai người Tần Ninh và Hồng Phù Dung đi thẳng ra bên ngoài Vạn Độc Tông. Trong một tháng này, người nhà họ Khương dừng ở bên ngoài Vạn Độc Tông, có Hắc Viêm Huyết Văn Mãn trông coi, bọn họ không vào được. Khương Ung cũng nhịn tính tình, yên tĩnh chờ đợi. Khương Ung. Lúc này, Hồng Phù Dung đi ra trước, nâng giọng lanh lảnh nói, vị này chính là Tần công tử Tần Ninh. Trong đội ngũ võ giả nhà họ Khương, một đội người lập tức vội vã tới. Khương Ung dẫn Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm và các con cháu nhà họ Khương nhau nhau xuất hiện. Tần công tử. Khương Ung liếc mắt nhìn Tần Ninh, vội vàng cúi đầu. Tần Ninh mặc một bộ trường sa màu trắng, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã, một tay gác sau lưng, một tay khoác trước người nhìn Khương Ung. Không đợi Tần Ninh nói gì, Hồng Phù Dung đã lấy một cái ghế ra, đặt sau lưng hắn. Năm đó lúc cô ấy đi theo tiên sinh, biết tiên sinh thích ngồi bàn bạc với người khác. Người chính là Khương Ung. Dạ dạ dạ. Khương Ung chắp tay khom người. Già đi rất nhiều. Đã qua vài vạn năm rồi, quả là vậy, Khương Ung vội vàng đáp. Nhìn lão thái gia cung kính với Tần Ninh này như vậy, trong khi đó Tần Ninh thản nhiên ngồi trên ghế, bừng tư thái hoàng đế, trong lòng đám con cháu nhà họ Khương đều cảm thấy tức giận, nhưng các trưởng bối đều ở đây, ai cũng không dám xen vào. Tần công tử. Khương Ung phục tùng, cung kính nói, chuyện nhà họ Linh, nhà họ Khương chúng ta vẫn luôn biết, nhưng từ đầu đến cuối không hề tham dự vào. Nếu lời này có nửa phần nói dối, Khương Ung ta thịt nát xương tan, chết không yên lành. Khương Ung dứt lời, không khí ngắn ngủi yên tĩnh lại. Ta có hỏi ngươi sao? Tần Ninh lạnh nhạt hỏi lại. Khương Ung nhất thời lạnh cả tim. Nếu vị trước mắt này thật sự là Cửu Nguyên Đan đến năm đó chuyển thế, thì tính tình của hắn rốt cuộc thế nào, ông ta không mò ra nổi. Tiên sinh tha tội, là lão phu lắm mồm. Tần Ninh nhìn mấy trăm vị võ giả nhà họ Khương, vẻ mặt bình tĩnh, đầu ngón tay vuốt ve. Hồi lâu không mở miệng. Sự bình tĩnh này lại đột nhiên bị phá vỡ. Bên ngoài Vạn Độc Tông, giữa núi rừng, lúc này tiếng gió đột nhiên rít gào. Trong mơ hồ, từng đạo khí thế mạnh mẽ dâng trào. Tiểu nhi vô tri, ngay cả Vạn Độc Tông cũng dám động, để Khương lão thái gia tới gặp ngươi, ngươi là cái thái gì? Tiếng quát trầm thấp đúng lúc này vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Trong phút chốc, trên trăm vị võ giả lao ra từ bốn phương tám hướng. Người dẫn đầu trong tay cầm một chiếc ngân cung, nhặt cung cài tên. Tiếng xé gió vang lên, một thanh ngân tiễn trong nháy mắt đâm rách hư không, từ ngoài trăm trượng trực tiếp bắn về phía Tần Ninh. Thấy cảnh này, lông mày Tần Ninh nhíu lại. Bên cạnh, đầu ngón tay Hồng Phù Dung khẽ nhúc nhích, một tiếng đàn đột nhiên vang lên, ngưng tụ thành đạo phù ấn, nghiền nát mũi tên kia ở khoảng cách Tần Ninh hơn một trượng. Nhìn bốn phía, vẻ mặt Hồng Phù Dung lạnh lùng. Thế mà có kẻ dám can đảm bắn tên tiên sinh. Khương Ung. Hồng Phù Dung khẽ quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Không liên quan đến lão phu. Khương Ung lập tức xoay người nhìn lại, lúc nhìn thấy bóng người kia, nhất thời cơ thể phát lạnh, hồn lìa khỏi xác. Thu Vân Hạc. Khương Ung nhìn về phía nam tử cầm cung tên, quát, người tới làm gì? Khương lão gia tử. Nam tử mặc kình trang, bề ngoài chừng 40 tuổi, giờ phút này khẽ nói, Khương lão gia tử đừng lo lắng, cho dù tiểu nhi Tần Ninh này lôi kéo nhà họ Linh và Phù Dung lâu, nhà họ Thu ta chắc chắn trợ giúp Khương lão gia tử, chém giết kẻ này. Thu Vân Hạc. Di Nguyên Châu, nhà họ Thu. Ba người Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm lập tức lắc đầu. Thu Vân Hạc nói ngay, Khương lão gia tử, ngươi. Nhìn thấy Khương Ung tức giận cực kỳ, biểu cảm của Thu Vân Hạc mang theo vài phần kinh ngạc. Những ngày qua, người nhà họ Linh và Phù Dung lâu liên tục xuất hiện ở trong khu vực Di Nguyên Châu chúng ta. Điều tra ra chúng ta mới biết được, Vạn Độc Tông đã bị diệt, nhà họ Khương của ngài cũng chịu uy hiếp, lúc này ta mới lập tức dẫn người chạy đến. Thu Vân Hạc lại nói tiếp, đại ca ta cũng đang trên đường tới đây. Không chỉ như vậy, một nhóm võ giả nhà họ Linh và Phù Dung lâu đã bị chúng ta chém giết, hóa ra đám người này dự định dời hết Vạn Độc Tông. Nghe được lời này, thân thể Khương Ung run rẩy không ngừng, khuôn mặt như màu đất. Xong. Lúc này, mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết cũng đi tới. Tiếp theo đó, mấy người Hồng Phù Dung nghe vậy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đồ khốn. Khương Ung quát, ai bảo ngươi làm như vậy? Khương lão gia tử. Thu Vân Hạc lại nói thẳng, nhà họ Khương và nhà họ Thu vốn là một thể, ta đây. Đây là trút giận cho ngài. Trút giận cho ta. Ngươi đang đẩy nhà họ Khương vào trong hố lửa thì có. Lúc này Khương Ung hận không thể chụp chết Thu Vân Hạc. Trên địa phận Cửu Châu, nhà họ Tề Tề Châu và nhà họ Khương Khương Nguyên Châu có thể nói là ngang hàng, là hai con dê đầu đàn lớn của Cửu Châu, nền tảng gia tộc đều rất mạnh. Mà những năm gần đây, nhà họ Thu xác thực đến gần nhà họ Khương, có quan hệ rất sâu với nhà họ Khương. Chỉ là, bây giờ hoàn toàn không phải vấn đề này. Ra tay với Tần Ninh. Chặn người nhà họ Linh và Phù Dung lâu. Thu Vân Hạc đang tìm chết đấy. Hơn nữa, một khi như vậy, Tần Ninh nhất định cho rằng nhà họ Khương chính là kẻ độc ác đứng sau. So với năm đó, tình trạng hiện tại của nhà họ Linh thảm bao nhiêu, vậy tiếp theo nhà họ Khương sẽ thê thảm bấy nhiêu. Tần công tử. Lúc này, Khương Ung quay người nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói, Tần công tử nghe lão phu giải thích, chuyện này thật sự không phải do lão phu bày mưu đặt kế. Gia gia. Đột nhiên, một người thanh niên của nhà họ Khương quát, tên này diệt Vạn Độc Tông, xưa nay quan hệ giữa Vạn Độc Tông và nhà họ Khương chúng ta không tệ. Kẻ này lại chẳng hề bận tâm mặt mũi của nhà họ Khương, dựa vào đâu mà chúng ta còn cúng bái hắn? Gia gia sợ hắn sao? Văn Giác, im miệng. Khương Kính Nguyên nhìn con mình, nhất thời tức giận quát. Không có phần cho ngươi nói chuyện. Đúng, không cần sợ ta. Tần Ninh nói tiếp, những năm gần đây, các ngươi đối xử với nhà họ Linh thế nào, cũng đối xử với Tần Ninh thế ấy đi, sợ ta làm cái gì? Ta chẳng qua là tiểu thiên tôn mà thôi. Gia gia. Ngươi ngậm miệng. Khương Ung quát lên, túm lấy thân thể Khương Văn Giác, hô hấp lập tức bị kiềm chế, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, đồ bất hiếu này, cút. Vung tay, Khương Văn Giác bay ra ngoài trăm trượng, máu tươi phun ra liên tục. Giờ phút này, Khương Văn Giác chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch. Vừa rồi gia gia xuất hiện ý định giết mình. Cảnh tượng có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Người nhà họ Khương không hiểu, khiếp sợ. Thu Vân Hạc nghi hoặc. Đám người Hồng Phù Dung, Linh Thiên Thương vẫn chưa tiêu cơn tức trong lòng. Đủ chưa? Đúng lúc này, giọng nói thản nhiên vang lên. Tần Ninh nhìn về phía Khương Ung, bình tĩnh nói, người đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta sao? Khương Ung cầm đao lên. Tần Ninh ra lệnh. Lúc này, bàn tay Khương Ung không nghe ông ta sai sử, lấy ra một thanh đao từ trong nhẫn trữ vật. Tự mình cắt cổ đi. Tần Ninh lại mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh. Bàn tay Khương Ung không ngừng run rẩy, đao trong tay không chịu khống chế, dần dần tới gần cổ ông ta. Cảm giác áp bách kinh khủng kia khiến máu tươi toàn thân ông ta nóng bỏng, làn da đỏ lên, nhưng lúc này lại không thể động đậy. Cha! Cha! Khương Kính Nguyên, Khương Đồng và các con cháu nhà họ Khương đồng loạt biến sắc. Ta cho phép các ngươi động sao? Lời nói như pháp luật. Lời này của Tần Ninh vừa dứt, đám người Khương Kính Nguyên phát hiện dưới chân mình như sinh ra một cái kìm, hàng nối với thân thể bọn họ. Ba huynh đệ kinh ngạc. Điều phụ thân nói là thật. Tần Ninh thật sự là vị cửu nguyên đan đế kia, một lời quyết định sống chết của đời sau nhà họ Khương bọn họ. Lúc này, đao phong đã gần sát cổ Khương Ung, máu tươi bắt đầu tí tách chảy xuống. Tần công tử. Sắc mặt Khương Ung trướng đỏ, cổ nén nói, xin Tần công tử cho ta một cơ hội. Ồ, Tần Ninh nhìn Khương Ung, khoát tay. thanh đao kia chợt ngừng lại. Cơ hội? Cơ hội gì? Tần Ninh cười hỏi. Khương Ung ta sẵn lòng chứng minh, những chuyện mà nhà họ Linh gặp phải mấy năm gần đây không hề liên quan đến nhà họ Khương ta. Nếu hết thảy cảnh ngộ nhà họ Linh gặp phải có liên quan đến nhà họ Khương, Khương Ung ta lại chết cũng không muộn. Tần Ninh phẩy phẩy y phục, hai tay đặt trên hai đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía Khương Ung. Bốn mắt nhìn nhau. Không bao lâu sau, Khương Ung cảm thấy mồ hôi phía sau lưng chảy ròng ròng. Được. Hồi lâu sau, Tần Ninh mở miệng nói. Ta cho ngươi một cơ hội. Tần công tử. Tiên sinh. Mấy người Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung sững sờ. Tần Ninh khoát khoát tay, ngay sau đó thản nhiên nói, nếu như hiện tại ngươi thừa nhận việc này có quan hệ với nhà họ Khương ngươi, ta sẽ thủ hạ lưu tình, không diệt cả nhà họ Khương. Nói ra lời vô cùng tàn nhẫn. Toàn thân căng cứng của Khương Ung rốt cuộc có thể thở, cả người suýt chút nữa tê liệt ngã xuống mặt đất. Ánh mắt Tần Ninh chuyển về phía Thu Vân Hạc. Người nhà họ Thu. Tần Ninh chậm rãi nói, ngày đó, Thu Minh Anh của nhà họ Thu dẫn người đến cuộc đấu võ bảy quận, bày kế cho nhà họ Hứa và nhà họ Thạch diệt nhà họ Linh. Chuyện này không phải nhà họ Khương các ngươi bày mưu sao? Tuyệt đối không có. Khương Kính Nguyên mở miệng nói, nhà họ Linh suy sụp từng bước một, nhà họ Khương chúng ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Ồ, Tần Ninh nhìn về phía Thu Vân Hạc, khẽ mỉm cười nói, vậy thì rất thú vị. Sự xuất hiện đột nhiên của Thu Vân Hạc hoàn toàn không hề đơn giản như vậy. Nếu như nhà họ Thu là tùy tùng của nhà họ Khương, vậy hành động ngày hôm nay hoàn toàn là hại nhà họ Khương. Suốt một tháng, nhà họ Thu không có khả năng vẫn chưa rõ tình hình. Nhà họ Khương đều chờ ở đây ròng rã một tháng, Thu Vân Hạc không đến sớm không đến muộn, cố tình đến vào giờ phút này. Việc này có ý vị rất sâu xa. Hoặc là nhà họ Khương phủ nhận, hại nhà họ Thu. Hoặc là sau lưng nhà họ Thu còn có người khác. Tần Ninh có thể chọn diệt cả nhà họ Thu lẫn nhà họ Khương. Chỉ là như vậy, chắc chắn có một phe là người bị hại. Mặc dù hắn nóng lòng báo thù, giết người không phân biệt, nhưng không phải lạm sát thành tính. Suy tư một lát, Tần Ninh xoa xoa mi tâm. Ta không muốn suy nghĩ những chuyện phiền toái này, nhà họ Thu bằng mặt không bằng lòng với nhà họ Khương cũng thế, nhà họ Khương thất tín bội nghĩa cũng vậy, tra rõ ràng là biết. Chỉ là, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngón tay Tần Ninh chỉ vào Thu Vân Hạc, nói thẳng. Lúc này, bàn tay Thu Vân Hạc nắm chặt cung tiễn, càng thêm thận trọng nhìn Tần Ninh. Khương lão thái gia, đây là ý gì? Thu Vân Hạc nói thẳng, chẳng lẽ ngươi sợ hãi một tên cảnh giới tiểu thiên tôn nho nhỏ? Hay là ngươi sợ nhà họ Linh và Phù Dung lâu? Khương Ung nhìn về phía Thu Vân Hạc, ánh mắt lạnh lùng. Thu Vân Hạc, nhà họ Khương đối đãi nhà họ Thu các ngươi không tệ, vì sao ngươi làm như thế? Vì sao nhà họ Thu làm như thế? Khương Ung, ngươi đang cắn ngược lại nhà họ Thu đấy, nhà họ Thu chúng ta vẫn luôn trung thành tuyệt đối với nhà họ Khương. Nói hưu nói vượng. Tần Ninh nhìn hai người ngươi một câu ta một câu, trong lòng bực bội. Đủ rồi. Lại quát lên một tiếng. Tần Ninh chỉ vào Thu Vân Hạc, nói, rốt cuộc là nhà họ Khương hố các ngươi, hay là nhà họ Thu hố nhà họ Khương, ta đều sẽ tra rõ ràng. Nhưng hôm nay, hành động của ngươi khiến ngươi chắc chắn phải chết. Tần Ninh nói xong, đám người Hồng Phù Dung và Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh sôi nổi ngưng tụ sát khí. Thần kinh Thu Vân Hạc lập tức căng thẳng. Giết đi, hắc huyết. Tần Ninh vẫy vẫy tay. Thân thể khổng lồ của hắc viêm huyết văn mãng lập tức giãn ra, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Thu Vân Hạc ngay tức khắc biến sắc, vội vàng lui lại. Lúc này, hai mắt hắc viêm huyết văn mãng phát ra ánh sáng đen, phía trước cơ thể nó phun trào một mảnh mây mù màu đen. Mũi tên kia xông vào trong mây mù, tốc độ càng ngày càng chậm lại, thân mũi tên cũng càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng hóa thành một bãi nước đen, rơi lả tả trên đất. Sắc mặt Thu Vân Hạc nhất thời thay đổi. Ngươi, hắc viêm huyết văn mãng. Hắn ta nghe nói Vạn Độc Tông có được một con độc thú thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy tận mắt. Hôm nay là lần đầu tiên thấy. Không nghĩ tới, thực lực của nó lại mạnh mẽ như vậy. Đi. Thu Vân Hạc hiểu, nhà họ Khương trở mặt, có Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung ở đây, hắn ta không chiếm được chỗ tốt gì, huống chi còn có độc thú như hắc viêm huyết văn mãng. Cực mệnh ở nơi này cũng quá không đáng giá. Muốn đi à? Tần Ninh nhìn về phía Thu Vân Hạc, hừ lạnh. Hắc viêm huyết văn mãng lập tức mạnh lên, thân thể ngàn trượng bộc phát ra âm thanh ầm ầm. Cảm giác làm cho người ta hoảng sợ không ngừng tuôn trào. Đáng chết. Thu Vân Hạc nhanh chóng lui lại, võ giả nhà họ Thu lần lượt ngăn cản khí thế mạnh mẽ của hắc viêm huyết văn mãng. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Hắc viêm huyết văn mãng không thể ngăn cản, bất kỳ võ giả nào tiếp xúc với thân hình khổng lồ của nó đều trúng độc, khuôn mặt đen sẫm, thân thể hư thối. thứ mạnh mẽ nhất của Hắc Viêm Huyết Văn Mãn không phải là sức chiến đấu, mà là độc. Sắc mặt Thu Vân Hạc liên tiếp thay đổi. Đáng chết. Cơ thể hắn ta không ngừng lùi lại. Nhưng Hắc Viêm Huyết Văn Mãn chỉ nhìn chòng chọc vào hắn ta. Cút đi. Thế nhưng thế tiến công lại không hề giảm. À, lúc này Thu Vân Hạc tức giận điên cuồng kêu to. Hắn ta hoàn toàn không có biện pháp đối phó với Hắc Viêm Huyết Văn Mãn to lớn này. Xì xì. Hắc Viêm Huyết Văn Mãn phun ra lưỡi rắn, tới gần Thu Vân Hạc. Một bãi xương độc bay dập dềnh ra, hóa thành một dòng nước bay thẳng đến chỗ hắn ta. Ầm. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ vang rền bộc phát ra. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, Hắc Viêm Huyết Văn Mãn cũng hơi sững sờ. Chỉ thấy thân thể Thu Vân Hạc bị một cái tay nhấc lên, không ngừng rút lui, tránh thoát công kích của khói độc. Không nghĩ tới nhà họ Linh còn có trợ thủ làm cho người ta ngoài ý muốn như vậy. Một tiếng cười lạnh chợt vang lên. Theo tiếng cười, mọi người cũng thấy giữa núi rừng nơi xa có mấy trăm vị võ giả sôi nổi hiện thân. Mấy trăm người kia không những võ trang toàn bộ, trên mặt ai nấy cũng đeo lụa trắng, như thể có tác dụng ngăn cách xương độc xung quanh. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo bào màu trắng, dung mạo có phần giống Thu Vân Hạc, nhưng hơn Thu Vân Hạc mấy phần trung hậu. Thu Vân Thiên. Khương Kính Nguyên nhìn người nọ, chợt quát, Thu Vân Thiên, nhà họ Thu ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản. Người đàn ông trung niên buông Thu Vân Hạc, cười nói, tạo phản cái gì? Tạo phản nhà họ Khương ngươi. Suốt vài vạn năm, nhà họ Thu ta nơi nơi thỏa hiệp với nhà họ Khương, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nhà họ Thu ta sợ nhà họ Khương ngươi? Giờ phút này, mọi người nhà họ Khương đồng loạt nhíu mày. Tần Ninh. Thu Vân Thiên lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là đủ nhân từ nương tay. Người nhà họ Khương đang ở ngay trước mặt ngươi mà ngươi không giết. Lại còn có thể tin tưởng bọn họ. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh nhìn về phía Thu Vân Thiên. Nói như vậy, thật sự không liên quan gì đến nhà họ Khương. Ngược lại là nhà họ Thu các ngươi có vấn đề tương đối lớn. Vốn đã bàn bạc xong với Vạn Độc Tông, nhà họ Thu cũng thế, Vạn Độc Tông cũng vậy, đều sẽ lễ độ cung kính với nhà họ Khương, thế nhưng... đây chỉ là mặt ngoài. Đối phó nhà họ Linh là chủ kiến của hai phe chúng ta vu oan cho nhà họ Khương mà thôi, chỉ có điều, không ngờ ngươi lại không dễ dàng lừa gạt như vậy. Lần này Tần Ninh thật sự cảm thấy rất thú vị. Ngươi lừa gạt con nít 3 tuổi còn được. Tần Ninh cười nói, với thực lực của nhà họ Thu và Vạn Độc Tông, muốn đối phó với nhà họ Linh sa sút năm đó, hoàn toàn không có nội tình ấy, ta sẽ tin ngươi sao? Ai nói cho ngươi, sau lưng chúng ta không có người khác. Ồ, Tần Ninh cười cười. Thú vị. Nói như vậy, nhà họ Thu thuận theo nhà họ Khương, Vạn Độc Tông qua lại thân thiết với nhà họ Khương. Đều chỉ vì hãm hại nhà họ Khương. Cứ như vậy, người sau lưng nhà họ Thu và Vạn Độc Tông là ai? Chẳng qua nếu đã dám làm như vậy, không cần phải giấu đầu lòi đuôi đi. Vậy cũng quá mất mặt. Ánh mắt Tần Ninh lần nữa nhìn về phía Thu Vân Thiên. Vậy xem ra là thế lực trong đại lục cửu nguyên. Tần Ninh thầm thì, nghĩ đến cũng đúng, cho dù năm đó nhà họ Linh suy sụp, Vạn Độc Tông và nhà họ Thu cũng không đủ tư cách đối phó nhà họ Linh. Có điều, vì sao chứ? Vì sao? Thu Vân Thiên cười ha ha nói, Tần Ninh, chuyện tới hiện giờ đừng giả bộ ngốc nữa. Ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi lại trợ giúp nhà họ Linh? Trước mắt mà nói, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích rõ ràng, đó chính là nhà họ Linh và ngươi có quan hệ không thể cho người khác biết, hoặc là ngươi vì mục đích gì đó. Thu Vân Thiên lập tức cười cười nói, nhà họ Linh năm đó có gì đặc biệt? Hoàn toàn không có, chỉ là một gia tộc có thế lực mạnh mẽ trên đại lục cửu nguyên mà thôi. Giờ phút này, mọi người đều vô cùng tò mò. Cửu nguyên đan đế chính là linh thiên thần của nhà họ Linh. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đồng loạt sững sờ. Khương Ung và ba đứa con trai đã biết điểm này. Nhưng đó là bởi vì năm đó nhà họ Khương bị linh thiên thần đánh cho suýt thì diệt tộc. Hồng Phù Dung cũng biết. Nhưng trước đó không lâu Hồng Phù Dung mới biết được tiên sinh xuất thân từ nhà họ Linh. Trước đây cô ấy ở bên cạnh tiên sinh trăm năm, tiên sinh chưa hề nói mình đến từ đâu. Mà cô ấy cũng chỉ xưng hô tiên sinh là tiên sinh. Lần này tiên sinh trở về, trợ giúp nhà họ Linh, cô ấy cũng biết. Nếu cô ấy sớm biết nhà họ Linh chính là gia tộc của tiên sinh, cô ấy sẽ không nhìn nhà họ Linh sa sút đến tận đây. Mà hai người Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao vốn chỉ đứng trên vách đá lối vào xem náo nhiệt, không định ra tay. Nhưng nghe được lời này, vẻ mặt đều khẽ biến. Sư gia xuất thân từ nhà họ Linh. Hai sư huynh muội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mờ mịt nhìn nhau. Sư gia tên là Linh Thiên Thần ư? Bọn họ hoàn toàn không nghe sư phụ nhắc đến. Sư phụ chỉ nói cho bọn họ, thân phận của sư gia không thể nói. Bọn họ cũng chưa từng gặp sư gia, chỉ biết sư gia là cửu nguyên đan đế, chỉ thế thôi. Trên thực tế, điểm này Tần Ninh cho rằng Trần Nhất Mặc làm không hề sai, biện pháp bảo vệ nhà họ Linh tốt nhất chính là để nhà họ Linh mạnh lên. Nhưng mấy vị cao tầng nhà họ Linh lúc ấy, bao gồm cả cha mẹ đều không cho là như vậy, bọn họ không cần Linh Thiên Thần trợ giúp. Cho nên Tần Ninh vào thời điểm đó, cũng chính là Linh Thiên Thần, lựa chọn che giấu thân phận của mình. Thế nhân đều nói Cửu Nguyên Đan Đế, lại rất ít đề cập đến tên thật của hắn. Bởi vì, thế nhân hoàn toàn không biết. Đây là Tần Ninh kiếp trước suy nghĩ cho sự an toàn của nhà họ Linh. Cho đến hôm nay, nhìn khắp Trung Tam Thiên, người biết Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ nhà họ Linh cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng, Thu Vân Thiên. Cảnh tượng lúc này có vẻ hơi quỷ dị. Thu Vân Thiên tiếp tục nói, chuyện này rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là không ai biết. Những năm gần đây, nhà họ Linh chịu hãm hại, vì cái gì? Bởi vì nhà họ Linh ra một Linh Thiên Thần, ra một Cửu Nguyên Đan Đế. Cửu Nguyên Đan Đế biến mất, có người muốn thử phá hủy nhà họ Linh, bức bách Linh Thiên Thần hiện thân. Nhưng khi mọi người phát hiện, cha mẹ Linh Thiên Thần đều đã chết, Linh Thiên Thần cũng không xuất hiện, bọn họ liền biết, có khả năng Linh Thiên Thần đang không ở Trung Tam Thiên. Lúc này, nhà họ Linh nhất định phải từng bước diệt vong. Nhà họ Linh là gia tộc của Linh Thiên Thần, sau khi Cửu Nguyên Đan Đế biến mất, Cửu Nguyên Đan Điển cũng biến mất, bức bách nhà họ Linh chính vì ép nhà họ Linh giao ra Cửu Nguyên Đan Điển bọn họ có. Nhưng hiện tại xem ra, nhà họ Linh dường như cũng không có Cửu Nguyên Đan Điển. Nhưng trời không tuyệt đường người, người xuất hiện. Thu Vân Thiên cười nói, Tần Ninh, từ sau khi ngươi xuất hiện, đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Ngươi cực kỳ quan tâm nhà họ Linh, từ điều này có thể thấy, ngươi biết Linh Thiên Thần, vì Cửu Nguyên Đan Đế này xuất thân từ nhà họ Linh, có lẽ ngươi từng tiếp xúc với Linh Thiên Thần, có lẽ ngươi đã chạm trán Trần Nhất Mặc. Cho nên, nhà họ Linh hủy diệt cũng chẳng sao cả, bắt ngươi, tóm lấy ngươi, có lẽ có thể dò xét được tin tức về Cửu Nguyên Đan Điển. Từng câu từng chữ của Thu Vân Thiên nói ra tất cả. Một màn này khiến trong lòng những người ở đây chấn động. Mấy vị Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung, Khương Ung vốn đã biết, trong lòng bọn họ khiếp sợ vì còn có người biết Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ nhà họ Linh. Nhưng những người này dường như không hề biết, Tần Ninh hiện tại chính là Cửu Nguyên Đan Đế năm đó. Mà điều khiến Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao khiếp sợ là sư gia lại xuất thân từ nhà họ Linh. Linh Thiên Thần. Đây chính là tên thật của sư gia. Tần Ninh nhìn về phía Thu Vân Thiên, chậm rãi nói, với thực lực của ngươi và của nhà họ Thu không thể biết được điều này, người sau lưng ngươi là ai? Hơn nữa, nếu biết những điều này, đồng thời nói ra, đó chính là tính toán như người ở đây hôm nay không có khả năng sống sót rời khỏi đây. Tần Ninh lại nói, chỉ bằng vào ngươi là không làm được chuyện này, người giúp đỡ sau lưng ngươi hẳn cũng phải ra mặt một chút chứ. Lợi hại, lợi hại. Thu Vân Thiên cười nói, hôm nay, các ngươi quả thực không thể đi ra khỏi dãy núi Ách Nguyên. Lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người đều căng thẳng. Đến cùng là ai đi ra và không đi ra là hai chuyện khác nhau. Tần Ninh hừ lạnh, nắm tay lại. Lúc này, thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng rung lên, trong nháy mắt hiện ra toàn bộ vẻ hung ác, răng độc kinh khủng phóng ra độc vật. Bóng dáng lóe lên, lập tức xông ra. Thấy Hắc Viêm Huyết Văn Mãng xông ra, bước chân Thu Vân Thiên cũng lùi lại. Dù là bản thân ông ta đối phó với bộc thú bực này cũng cực kỳ khó chơi. Mà đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, làm lơ độc tố của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, bàn tay giữa trời trực tiếp đập. Một chưởng ấn ngàn trượng lao thẳng xuống. Ầm. Toàn bộ Vạn Độc Tông rung rẩy. Thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng kia tức thì bị cự chưởng đập xuống, ấn xuống mặt đất. Không bao lâu sau, máu tươi chảy ra từ các vết nứt trên mặt đất. Một chưởng mất mạng. Trăm trượng trên bầu trời phía trên thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, một bóng người áo đen lạnh nhạt đứng đó, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Người đến cao ráo, thu liễm khí chất, trên mặt khoác lụa đen, người mặc áo choàng màu đen, như thể quỷ vật giấu trong đêm tối. Điều khiến người ta chú ý nhất lại là cặp mắt. Còn người trắng bệch như người mù. Có điều giờ phút này, không có bất kỳ ai dám can đảm khinh thường người này. Một chưởng đập chết độc thú mạnh mẽ có thực lực gần cảnh giới đại thần tôn như Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Người này ít nhất là cảnh giới đại thần tôn, khả năng rất lớn không phải là cấp bậc sơ kỳ trung kỳ. Nhưng, thực lực nam tử áo đen có đồng tử trắng bệch trước mắt tuyệt đối mạnh hơn Khương Ung. Sáu cảnh giới lớn tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn này, tại Cửu Châu, đến cảnh giới tiểu thiên tôn đã là cấp bậc cao thủ. Cảnh giới đại thiên tôn là nhân vật tương đối mạnh mẽ trong các thế lực lớn. Mà cảnh giới tiểu thần tôn là nhân vật tọa trấn thế lực khắp nơi. Đại thần tôn cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có nhà họ Tề và nhà họ Khương mới có. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía bóng người áo đen kia, lẩm bẩm, xuất hiện. Hai huynh đệ Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc nhìn nam tử áo đen, vội vàng chắp tay thi lễ. Huyết tiên sinh. Nam tử áo đen không để ý tới hai người, chỉ liếc nhìn mọi người. Người nhà họ Khương, nhà họ Linh, Phù Dung lâu không để lại bất kỳ ai, bắt sống Tần Ninh mang đi. Huyết tiên sinh thản nhiên nói. Huyết tiên sinh vừa dứt lời, bốn phía lập tức có từng đạo khí tức mạnh mẽ bộc phát. 10 bóng người xuất hiện bên ngoài sơn cốc. 10 người này đều có khí thế vô cùng mạnh mẽ, trong lúc mơ hồ có xu thế 10 người bao vây mấy trăm người. 10 cường giả đại thần tôn. Giờ phút này, tất cả mọi người đồng loạt biến sắc. Trong lòng Khương Ung lại thầm thở phào. Xem ra, không cần chứng minh sự trong sạch của nhà họ Khương nữa. Mọi chuyện hiện tại đã rất rõ ràng. Hết thảy là do nhà họ Thu và Vạn Độc Tông, phía sau còn có cao nhân chỉ thị. Không nói đến hiện tại thoát vây như thế nào, ít nhất sẽ không còn bị Tần Ninh ghim nữa. Thú vị. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Chuyện đến nước này cuối cùng đã dần dần sáng tỏ, kẻ ác độc đứng sau lưng bắt đầu hiện lên. Tìm hiểu cội nguồn đến mức này, sau đó sẽ không còn phiền phức như vậy. Cửu Châu không có khả năng xuất hiện 10 vị cường giả cấp bậc đại thần tôn. Chỉ có đại lục Cửu Nguyên mới có thể xuất hiện. Một khi lộ ra chân tướng là thế lực trong đại lục Cửu Nguyên, kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều. Đi theo ta, người ác sẽ biết. Huyết tiên sinh bình tĩnh nói. Ông ta chỉ phụ trách bắt người, những cái khác mặc kệ. Lúc này, Thu Vân Thiên vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Huyết tiên sinh, người của nhà họ Khương vẫn nên để lại cho nhà họ Thu chúng ta một ít người sống, bằng không với thực lực của nhà họ Khương, chúng ta tìm ra được cũng tương đối phiền phức. Huyết tiên sinh chỉ lạnh nhạt gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Lúc này Tần Ninh đã xác định được cơ bản. Người sau lưng nhà họ Thu và Vạn Độc Tông, chủ nhân phía sau Huyết tiên sinh gây ra tất cả mọi chuyện đối với nhà họ Linh cũng là bởi vì biết được thân phận đời thứ năm của hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, được sinh ra từ nhà họ Linh. Mà những người này đến vì Cửu Nguyên Đan Điển. Trong ánh mắt Tần Ninh có vài phần dò xét, trong lòng còn rất nhiều vướng mắc. Thứ nhất, bọn họ làm thế nào mà biết được Cửu Nguyên Đan Đế là Linh Thiên Thần? Có thể nói những người biết việc này cực kỳ thưa thớt. Thứ hai, bọn họ làm thế nào để xác định trong nhà họ Linh có Cửu Nguyên Đan Điển? Trong nhà họ Linh có Cửu Nguyên Đan Điển sao? Có. Thật sự có. Đúng là trước kia Tần Ninh đã để Đan Điển ở trong nhà họ Linh. Cửu Nguyên Đan Điển có tổng cộng 9 quyển. Mỗi một quyển đều là Tần Ninh làm ra lúc còn là Cửu Nguyên Đan Đế. Không nói đến nội dung được ghi chép trong đó, chỉ cần bản thân Cửu Nguyên Đan Điển thôi đã là một pháp bảo khiến người đời phải ham muốn rồi. Chỉ là cho dù là nhà họ Linh cũng có rất ít người biết đến. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh đều không biết. Mà người biết chỉ có Đại Bá Linh Dập, Nhị Bá Linh Dụ cùng với cha mẹ. Thế nhưng, bọn họ đều đã chết. Mà Tần Ninh cũng có thể khẳng định, thế hệ trước đã bỏ mình của nhà họ Linh vẫn chưa nói ra tin tức về Cửu Nguyên Đan Điển. Bằng không, những người này sẽ không tiếp tục để Cửu Nguyên Đan Điển hãm hại nhà họ Linh. Mâu thuẫn như thế khiến Tần Ninh không thể nào lý giải nổi. Tần Ninh nhìn về phía 10 người này, ánh mắt bình tĩnh. Duẩn Khả Vi. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, giết 10 người này, chỉ giữ lại mạng sống cho Huyết tiên sinh kia, ta có lời muốn hỏi. Duẩn Khả Vi vốn đang ngồi uống rượu xem kịch với Cơ Thi Giao ở trên vách đá ngoài Vạn Độc Tông, lúc này cũng sửng sốt. Hả? Ta ra tay. Duẩn Khả Vi sửng sốt nói. Ra tay một lần, ta sẽ dạy ngươi làm sao để khống chế tiểu linh cổ. Tần Ninh nói thẳng. Được. Nghe thấy lời này, hai mắt Duẩn Khả Vi lập tức tỏa sáng. Xem tiền đồ của huynh kìa. Cơ Thi Giao lại cười xùy một tiếng. Duẩn Khả Vi không thèm để ý nói, nếu ta học được phương pháp khống chế tiểu linh cổ, vậy sau này lúc luyện đang cần một ít độc tố, ta cũng dễ dàng lấy được. Xì. Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Tần Ninh, cũng mở miệng nói, vừa rồi còn tràn đầy tự tin như vậy, bây giờ lại cần người khác giúp đỡ. Tần Ninh không quan tâm đến Cơ Thi Giao. Cũng không phải là hắn không giết chết 10 người trước mắt. Chỉ là hắn muốn để lại người sống. Huyết tiên sinh chắc là đại thần tôn hậu kỳ, thậm chí là cấp bậc đỉnh phong, nếu hắn ra tay sẽ rất khó để lại người sống. Duẩn Khả Vi vừa đồng ý xong đã đi tới trước người Tần Ninh, vỗ vỗ tay, cười nói, ngươi phải giữ lời đấy nhé. Ừ, Duẩn Khả Vi bước ra, nhìn về đám người trước mặt. Ha ha, các ngươi gặp xui xẻo rồi. Duẩn Khả Vi vừa nói xong, 10 tên cường giả đại thần tôn cũng không nói hai lời, trong nháy mắt đã xông ra, trực tiếp đánh tới. Duẩn Khả Vi không lui về phía sau, mà chỉ lắc đầu nhìn về phía 10 người. Trong chớp mắt, Duẩn Khả Vi đột nhiên bước ra, bàn tay vung lên. Tiếng xé gió vù vù vang lên. 10 ánh sáng màu xanh bắn ra trong nháy mắt. Thân thể cứng ngắc, ngã nhào xuống đất. Đến khi nhìn lại lần thứ hai, 10 người kia đã không còn sự sống nữa. Đã chết. Duẩn Khả Vi khoát tay một cái nói, xong xuôi. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ Vạn Độc Tông yên tĩnh như chết. Xong rồi. Mọi người đều nhìn về phía 10 vị Đại Thần Tôn. Đây chính là Đại Thần Tôn. Cửu Cảnh Chí Tôn. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn, Đại Thần Tôn. Trong 6 tầng trước, cảnh giới Đại Thần Tôn là thực lực đỉnh cao trong Cửu Châu. Lên trên là 3 cảnh giới lớn Tiểu Đế Tôn, Đại Đế Tôn cùng với Chí Cao Đế Tôn. Chỉ là 3 cảnh giới này chỉ tồn tại trong các thế lực siêu cấp ở Cửu Nguyên Vực, Đại Lục Cửu Nguyên. Đại Thần Tôn đối với bọn họ mà nói, không khác gì thứ không thể nào với tới. Lúc này Khương Ung lẩm bẩm một tiếng, không ngừng nuốt nước miếng. Quá đáng sợ. Tần Ninh có thể sai sử một người giết được cường giả cảnh giới Đại Thần Tôn chỉ trong tích tắc, nếu muốn tiêu diệt nhà họ Khương, có thể nói chỉ cần một tiếng ra lệnh là được. Mà người có sắc mặt khổ sở nhất chính là Thu Vân Thiên. Xong rồi. 10 vị Đại Thần Tôn, xong đời trong nháy mắt. Huynh đệ hai người Thu Vân Thiên, Thu Vân Hạc đều nhích lại gần Khuyết Tiên Sinh. Thế nhưng lúc này hai người cũng phát hiện, cả người Khuyết Tiên Sinh trước mặt mình giống y như lò lửa, vừa đến gần đã cảm thấy nóng rực khó chịu. Mà cả người Khuyết Tiên Sinh cũng cứng ngắc, không hề nhúc nhích tí nào. Không phải là không động, mà là không nhúc nhích được. Khuyết Tiên Sinh. Huynh đệ hai người nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh. Người đến đây coi. Dũng Khả Vi đột nhiên đưa tay ra. Tần Ninh gật đầu, lập tức vẫy tay với Dũng Khả Vi. Dũng Khả Vi tới gần Tần Ninh, hắn kề tai nói nhỏ với Dũng Khả Vi cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, Dũng Khả Vi liền kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Chỉ đơn giản như vậy. Ừ, sao lúc trước ngươi nói cho dù có qua trăm năm cũng không có khả năng khống chế. Lừa ngươi đấy. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Dũng Khả Vi, chậm rãi nói, Thanh Diễm Ly Hỏa là một trong nhiều loại thiên hỏa, sư tôn ngươi có thể truyền thụ cho ngươi là vì cho rằng nó không giống bình thường với ngươi. Dũng Khả Vi giật giật khóe miệng, cũng không nói gì mà đi qua một bên. Mẹ nó. Trong lòng Dũng Khả Vi như có sóng to gió lớn. Hắn ta có cảnh giới cao, thực lực mạnh, vậy mà Tần Ninh lại có thể nhìn thấu thứ hắn ta sử dụng là thiên hỏa. Thiên hỏa được sinh ra giữa trời đất, cấp bậc cao hơn mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa. Khác với địa hỏa, không nói đến việc phẩm chất thiên hỏa cao hơn, mà nó còn sinh ra linh trí. Ở trung tam thiên, có thể nắm trong tay một thiên hỏa là mơ ước tha thiết của rất nhiều đan sư. Mặc dù Dũng Khả Vi có thể khống chế được một cái, nhưng vẫn là do sư tôn giúp đỡ. Tần Ninh cũng không để ý đến việc này, hắn đưa mắt nhìn về phía Khương Ung, mở miệng nói, rốt cuộc nhà họ Khương các ngươi có tham gia không, sau này ta sẽ xem xét lại, bây giờ chỉ có thể nói nhà họ Khương của ngươi bị người ta tính kế, cũng không có nghĩa là nhà họ Khương các ngươi trong sạch. Khương Ung vội vàng khom người gật đầu. Đám người nhà họ Thu này. Tần Ninh lẩm bẩm, ngay sau đó hùng hồn nói, cấp bậc tiểu thần tôn thì giết hết toàn bộ, những người khác tạm thời giữ lại, sau đó ta sẽ nói chuyện với Thu Tây Phong. Rõ. Khương Ung lập tức gật đầu. Sau đó, Khương Ung vung bàn tay lên. Đám võ giả nhà họ Khương đồng loạt liều chết xông ra. Mục tiêu đương nhiên là võ giả nhà họ Thu rồi. Lúc này, cường giả cấp bậc đại thần tôn như Khương Ung cũng đã ra tay. Đương nhiên đám người Thu Vân Hạc, Thu Vân Thiên không có cách nào chống lại. Một trận chém giết khốc liệt xảy ra ở Vạn Độc Tông. Tần Ninh cũng nhìn Khuyết Tiên Sinh trước mặt, bình thản ngồi xuống. Là ngươi tự thành thật khai báo hay là để ta dùng chút thủ đoạn ép ngươi nói đây? Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói. Lúc này Khuyết Tiên Sinh lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Dũng Khả Vi phía sau Tần Ninh không xa, hờ hững nói, hội trưởng Dũng Khả Vi của Cửu Nguyên Thương Hội, không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này. Ta biết. Tần Ninh nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh, chậm rãi nói, tự ngươi nói, hay là để ta? Lúc này trong mắt của Khuyết Tiên Sinh có mấy phần kiêu ngạo. Nếu không phải do Dũng Khả Vi, Tần Ninh ở trong tay ông ta, chắc chắn sẽ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đương nhiên ông ta không thèm để Tần Ninh vào trong mắt. Không chịu nói sao? Tần Ninh cũng không nóng nảy. Hắn chậm rãi bước ra, đi tới trước người Hắc Viêm Huyết Văn Mãn rồi đưa tay ra. Chỉ thấy một con tiểu linh cổ đột nhiên xuất hiện, sau đó leo lên trên người Hắc Viêm Huyết Văn Mãn. Không lâu sau, một viên quả cầu máu đỏ như máu ngưng tụ ra. Tần Ninh tiện đà nói, cả người Hắc Viêm Huyết Văn Mãn đều là độc, nếu không khống chế độc tố trong cơ thể nó thì sẽ càng hung ác độc địa, không chỉ gấp 10 lần thôi đâu. Lúc Tần Ninh nói chuyện, hai tay hắn cũng chậm rãi nâng một viên quả cầu máu lên. Quả cầu máu giống như một trái tim, lúc này lại còn đang đập theo nhịp. Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao thấy một màn như vậy thì đều chấn động. Ngươi làm được kiểu gì thế? Dũng Khả Vi đi lên phía trước, hiếu kỳ nói, cái này ngươi cũng phải nói cho ta biết. Tần Ninh cũng cười nói, trừ khi ngươi làm việc giúp ta. Vậy không có lời. Thấy Dũng Khả Vi lắc đầu, Tần Ninh cũng không nói nhiều, quả cầu máu lơ lửng ở trước người Tần Ninh, sau đó bay đến phía trước Khuyết tiên sinh. Tần Ninh chậm rãi nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe Tần Ninh nói thế, Khuyết tiên sinh lại làm vẻ không quan tâm. Đúng ý ngươi vậy. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, lúc này quả cầu máu rơi xuống tí tách. Số máu chảy ra tí tách đều phủ hết lên trên người Khuyết tiên sinh. Mà ban đầu, Khuyết tiên sinh vẫn chưa cảm giác được có gì khác thường. Thế nhưng dần dần, sắc mặt của Khuyết tiên sinh lại càng ngày càng tái nhợt. Chỉ trong chớp mắt mà cứ như có hàng ngàn vạn con sâu đang cắn xé trong cơ thể ông ta. Cũng không chịu được lâu lắm đâu. Duẩn Khả Vi đột nhiên mở miệng nói. Tần Ninh cũng cười nói, không cần gấp. Nói xong Tần Ninh liền tiếp tục ngồi xuống, nhàn nhã chờ đợi. Khuyết tiên sinh bị Duẩn Khả Vi trói buộc, không thể động một cái nào, cả người đầm đìa mồ hôi, làn da đỏ rực, hai mắt trừng to chứa đầy tơ máu. Thời gian từ từ trôi qua. Khương Ung bắt đầu dẫn hơn trăm người nhà họ Khương đi đuổi giết võ giả nhà họ Thu đến đây. Chưa qua hết thời gian một chén trà. Ta nói. Khuyết tiên sinh đột nhiên mở miệng quát. Cứ nói đi. Ta là Khuyết Côn, đến từ đại lục Cửu Nguyên, Tinh Tượng Tông. Khuyết Côn nói thẳng, giúp đỡ nhà họ Thu và Vạn Độc Tông đi theo nhà họ Khương, được nhà họ Khương tin tưởng, xâm chiếm nhà họ Linh từng bước một, mượn cơ hội này để ép nhà họ Linh giao Cửu Nguyên đang điển ra, tất cả đều do Tinh Tượng Tông gây ra. Tông chủ ra lệnh cho ta lần này đến đây phải bắt ngươi về. Chỉ có như vậy thôi sao? Tần Ninh tiếp tục nói, thứ nhất, Tinh Tượng Tông các ngươi làm thế nào để xác định trong nhà họ Linh có Cửu Nguyên Đan Điển? Thứ hai, làm sao các ngươi biết Linh Thiên Thần chính là Cửu Nguyên Đan Đế? Ta không biết. Lúc này Khuyết Côn đã không còn vẻ kiên cường như trước nữa, gào thét nói, ta chỉ là một vị hộ pháp của Tinh Tượng Tông mà thôi, làm sao có thể biết những bí mật này, ta chỉ nghe lệnh làm việc. Cơ Thi Giao đi lên phía trước, mở miệng nói, Tinh Tượng Tông chỉ là một thế lực ở đại địa Đông Phương trong đại lục Cửu Nguyên thôi, không được coi là đứng đầu. Như thế nào mới gọi là đứng đầu? Trong tông môn phải có cường giả cảnh giới chí cao đế tôn tọa trấn, có thực lực được gọi là thế lực siêu cấp, thế lực đứng đầu đại lục Cửu Nguyên. Tinh Tượng Tông lại không ở trong nhóm này. Những chuyện khác ta thật sự không biết, ta chỉ là cảnh giới đại thần tôn trung kỳ, tông chủ chắc chắn sẽ biết, tông chủ là Tinh Vân Phàm, một vị cường giả cảnh giới đại đế tôn thực thụ, cái gì ông ta cũng biết. Ngươi đùa ta đúng không? Tần Ninh cười nói, chắc chắn ta sẽ đi tìm ông ta, nhưng mà ngươi chỉ biết có một ít chuyện, khiến ta quá thất vọng, vốn dĩ ta vẫn nên giết ngươi thì hơn. Không. Nghe thấy Khuyết Côn gào thét, Tần Ninh cũng không thèm phản ứng. Hắn nắm chặt bàn tay, quả cầu máu chảy tí tách, dung nhập vào trong cơ thể của Khuyết Côn. Dần dần, cả người Khuyết Côn đứt ra từng khúc, hóa thành một bãi máu thịt bầy nhầy rồi biến mất. Tần Ninh cúi đầu không nói gì. Một lúc lâu sau, Khương Ung dẫn đám võ giả nhà họ Khương quay về. Đi về cùng với nhà họ Khương còn có một đám võ giả nhà họ Thu. Đầu của huynh đệ hai người Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc. Cùng với đầu của hơn 10 vị cao thủ cảnh giới tiểu thần tôn. Khương Ung thu sát khí trên người lại, đi tới trước mặt Tần Ninh, chắp tay nói, Tần công tử, đều ở đây cả. Ông ta vừa dứt lời, Tần Ninh liền đưa mắt nhìn ra xung quanh. Đã biết. Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Tần Ninh lại nói, Phù Dung. Tiên sinh cứ dặn dò. Ngươi đi dẫn Thu Tây Phong đến đây. Vâng. Tần Ninh nhìn về phía Khương Ung, nói, không còn chuyện gì của ngươi nữa rồi, ngươi quay về nhà họ Khương đi thôi. Nghe hắn nói như thế, trong lòng Khương Ung rất bất ổn. Đây là ý gì? Nhà họ Khương an toàn chưa? Tần công tử. Lúc này Khương Ung chắp tay nói, bây giờ nhà họ Khương cũng không có chuyện gì lớn, lão hủ để Khương Kính Nguyên ở lại bên cạnh công tử, nếu công tử cần nhà họ Khương, ta sẽ lập tức dẫn người đến giúp đỡ. Tần Ninh khoát tay, không nói gì. Sau đó hắn nhìn về phía ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết. Chờ Thu Tây Phong đến, người nhà họ Linh hãy dẫn hắn ta về nhà họ Thu, tiếp nhận lấy nhà họ Thu, về sau Di Nguyên Châu sẽ do nhà họ Linh sở hữu. Nếu nhà họ Thu đồng ý phụ thuộc, vậy chỉ cần nhận lấy, cẩn thận trông chừng, nếu không đồng ý thì cứ giết. Hồng Phù Dung dẫn người đến Linh Nguyên Châu để đưa Thu Tây Phong tới. Đám người nhà họ Khương cũng lần lượt rời đi. Tần Ninh thì dẫn mấy người Linh Thiên Thương trở về Vạn Độc Tông. Khương Kính Nguyên. Khương Ung nhìn đứa con lớn nhất của mình, nói, những chuyện trong nhà họ Khương gần đây, ta sẽ tự giải quyết, con đi theo Tần công tử, hắn bảo con làm gì thì cứ làm cái đó, nếu xảy ra chuyện gì thì phải nói cho ta biết trước. Phụ thân yên tâm đi. Khương Kính Nguyên gật đầu. Chuyện đã đến nước này, nếu như vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình thì Khương Kính Nguyên đúng là ốc heo. Phải đối xử với Tần Ninh như thế nào, đương nhiên trong lòng ông ta biết rất rõ. Còn phải đối xử tốt hơn cả cha ruột mình. Nhớ lời cha dặn, không được ngỗ ngược đâu đấy, biết đâu đây thật sự là cơ hội của nhà họ Khương chúng ta. Khương Ung dặn đi dặn lại, cho dù không phải cơ hội cho nhà họ Khương ta vực dậy thì cũng không được khiến hắn hận chúng ta nữa, vì các thế hệ mai sau. Cha đừng lo, con hiểu mà. Khương Ung gật đầu rồi dẫn đám võ giả nhà họ Khương rời đi. Còn Khương Kính Nguyên thì giữ con trai cả Khương Văn Giác và con trai thứ Khương Kim Ca của mình canh giữ ở ngoài Vạn Độc Tông. Một bên khác, trong Vạn Độc Tông, tại một chòi nghỉ chân, cuối cùng Linh Thiên Triết cũng không kìm được nữa, hỏi, ca, huynh thật sự muốn đến Đại Lục Cửu Nguyên sao? Tần Ninh mỉm cười an ủi, đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Không được, không được. Linh Thiên Thư ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay Tần Ninh nói, chưa vội báo thù nhà họ Linh chúng ta làm gì cả, đệ đã tiêu diệt Vạn Độc Tông, phía nhà họ Thu cũng không gây sóng gió gì nổi, nhà họ Linh có thể hợp tác với Phù Dung Lâu chỉnh đốn hai châu Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu mà. Một khi nối liền được ba vùng đất Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, nhà họ Linh lại có thêm Vạn Độc Tông, nền tảng của nhà họ Linh sẽ được tăng cường đáng kể trong vòng 100 năm tới. Lúc đó bọn ta sẽ có thể giúp đệ một hai. Bây giờ đệ mới có cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, tuy bọn ta đều biết đệ có nhiều thủ đoạn nhưng Đại Lục Cửu Nguyên thật sự quá nguy hiểm. Trong cửu cảnh chí tôn, Tiểu Thiên Tôn chỉ là cảnh giới thứ tư. Nhưng Đại Lục Cửu Nguyên chính là địa vực trung tâm của cả Cửu Nguyên vực, những võ giả và thế lực hùng mạnh nhất đều tập trung tại đó. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn đặt vào Đại Lục Cửu Nguyên thì thật sự là không đáng một xu. Đại Thiên Tôn còn đi đâu cũng thấy chứ đừng nói là Tiểu Thiên Tôn. Nếu như Tần Ninh muốn đi ngay bây giờ thì quá nguy hiểm. Tần Ninh nghe vậy thì gật đầu, đại ca, nhị ca, ta biết hai người đang lo lắng điều gì, ta chưa đi ngay đâu. Yên tâm, ta biết chừng mực mà. Hơn nữa, nhà họ Linh muốn hoàn toàn thu phục Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu thì phải răn đe nhiều thế lực trong hai châu này. Ta sẽ ở lại Vạn Độc Tông trong thời gian tới. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết nghe vậy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Tần Ninh cười nói, còn nữa, trước đây nhà họ Linh chúng ta là gia tộc chuyên tạo ra Chí Cao Đế Tôn, hiện tại đại ca và nhị ca chỉ có cảnh giới Tiểu Thần Tôn đỉnh phong, thế thì không đủ nên thời gian này ta chuẩn bị tĩnh tâm luyện chế đan dược và chỉ dẫn cho các đệ tử nhà họ Linh tu luyện chứ không định rời đi. Vậy thì còn gì bằng? Linh Thiên Minh vui vẻ nói. Còn một việc nữa là thương thế của đại ca có thể chữa trị được rồi, ta đã có cách, qua mấy ngày nữa thôi là không thành vấn đề. Suốt hàng chục nghìn năm qua, nhà họ Linh liên tục bị hãm hại và đã kích dẫn đến thế lực của gia tộc giảm sút nặng nề. Cho dù tạm thời không tiến quân đến Đại Lục Cửu Nguyên, thì sau này Tần Ninh cũng phải thúc đẩy nhà họ Linh vương tầm tới trung tâm Đại Lục Cửu Nguyên và trở thành bá chủ của nơi này. Cần thời gian để thực hiện điều đó. Và nhiệm vụ của Tần Ninh là sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ cho nhà họ Linh. Sau khi Linh Thiên Thương và hai người kia rời đi, sao lại nhìn ta như thế? Nhìn về phía hai người, Tần Ninh cười tít mắt hỏi. Người đúng là lạ thật. Dưỡng Khả Vi ngập ngừng lên tiếng, người biết sư tôn Trần Nhất Mặc của hai người bọn ta. Sư gia bọn ta Linh Thiên Thần xuất thân từ nhà họ Linh mà ngươi cũng biết. Rồi rốt cuộc ngươi là ai? Tần Ninh nhìn hai người nhìn hai đứa trẻ ngốc nghếch. Thật ra, ta chính là Linh Thiên Thần. Hắn chậm rãi nói, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh. Nghe vậy, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao sững sờ, nhìn nhau rồi lại nhìn Tần Ninh. Ngay sau đó, ha ha ha, Dũng Khả Vi vỗ bàn, cười thật to. Cơ Thi Giao cũng lắc đầu cười ngao ngán. Dũng Khả Vi buồn cười quá hỏi, người có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Thật ra ấy, ta không phải đệ tử của Trần Nhất Mặc, không phải đồ tôn của không phải Cửu Nguyên Đan Đế mà là Dược Đồng đã cứu Cửu Nguyên Đan Đế khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi bị rơi xuống vách núi năm đó, thấy hắn đáng thương nên cho ăn uống, được cứu nên hắn vô cùng cảm kích, nhận ta làm nghĩa phụ. Cơ Thi Giao nhìn Dũng Khả Vi với vẻ không vui. Sư tôn, sư gia mà nghe thấy câu này thì Dũng Khả Vi có nước đi đời nhà ma. Mặt mày Tần Ninh tái mét. Ha ha, có tiền đồ. Thật là có tiền đồ. Không tin thì thôi. Tần Ninh tiếp tục nói, dù sao ta đã giải đáp câu hỏi của các ngươi nên các ngươi đi tìm Trần Nhất Mặc đi, ta cũng đang tìm nó. Cơ Thi Giao nhìn Tần Ninh, gặng hỏi, ngươi làm vậy không phải vì Cửu Nguyên Đan Điển à? Hắc liếc mắt nhìn cô ta, không trả lời. Bầu không khí trong chòi nghỉ mát nơi ba người đang đứng có chút lúng túng. Ngươi không muốn nói thì thôi. Dũng Khả Vi bảo, thật ra bọn ta rất lấy làm lạ vì sư tôn mất tích, dù sao. Ngươi có rất nhiều bạn bè, con đường võ đạo rộng thênh thang, chắc hẳn không ai làm gì được ngươi, ít nhất cả thượng nguyên thiên này không ai có thể chống lại sư tôn, chẳng hiểu sao người đột nhiên biến mất tâm. Lần cuối các ngươi gặp hắn là khi nào? Hừm, ngay lúc sư gia mất tích, chắc được gần 3.000 năm rồi. Tần Ninh xoa xoa mi tâm, không nói gì. Có khi nào cũng liên quan tới ma tộc như vụ mất tích của Ôn Hiến Chi không? đây chỉ là suy đoán trong lòng Tần Ninh. Vạn Độc Tông đã bị tiêu diệt. Đám cường giả đứng đầu nhà họ Thu đã bị giết. Tại Linh Nguyên Châu, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu tiết lộ rằng sẽ từng bước thu phục các thế lực trong hai châu Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu. Điều làm người ta ngạc nhiên nhất là Khương Nguyên Châu của nhà họ Khương bắt đầu giúp đỡ nhà họ Linh. Mặc dù mọi người không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa nhà họ Khương và nhà họ Linh vào năm đó, nhưng hầu hết đều biết sự tranh chấp giữa hai gia tộc. Không ngờ hiện giờ nhà họ Khương bí bách đến nỗi phải trợ giúp nhà họ Linh. Chuyện này khó mà tưởng tượng nổi. Cửu Châu, Tề Châu, nhà họ Tề. Nhà họ Tề là một thế lực nằm tại vùng đất Cửu Châu, được gọi là bá chủ Tề Châu suốt bao nhiêu năm qua, đồng thời là gia tộc hàng đầu trên khắp vùng đất Cửu Châu. Năm đó, nhà họ Linh và nhà họ Khương phát triển lớn mạnh, từ Cửu Châu tiến quân đến đại lục Cửu Nguyên và trở thành đại bá chủ. Tề Châu thì chỉ là một nơi tầm thường nằm sát biên giới Cửu Châu. Nhưng khi nhà họ Khương, nhà họ Linh lần lượt sa sút, trở về Linh Nguyên Châu và Khương Nguyên Châu, nhà họ Tề lại trở thành thế lực đứng đầu Cửu Châu. Những năm phát triển vững vàng gần đây đã giúp nền tảng nhà họ Tề ngày càng mạnh hơn. Mấy bóng người đang ở trong tòa nhà. Người đứng ở chính giữa hàng đầu tiên có cơ thể vạm vỡ, khí tức hùng hậu mà nội liễm, vóc người cao to uy mãnh. Trưởng tộc hiện tại của nhà họ Tề, Tề Hữu Lâm. Với tư cách là người đứng đầu con quái vật nhà họ Tề, Tề Hữu Lâm là một người hùng tâm tráng chí, bất cứ lúc nào đều nghĩ cách giúp nhà họ Tề đi lên. Lúc này, trong đại sảnh của tòa nhà, mấy người còn lại đang ngồi ở hai bên. Người bên trái có dung mạo tuấn mỹ, mặc bộ kính phục màu xanh. Người bên phải thì đường nét cơ thể tuấn tú, gương mặt đầy cuốn hút. Hai người này đều hơn 30 tuổi, là những người đàn ông điển trai và mang vẻ trưởng thành. Bao Nghiễn, Nhiếp Quang. Hai người này chính là con rể nhà họ Tề. Trong thế hệ của Tề Hữu Lâm thì chỉ có ông ta là nam, còn lại là hai muội muội. Vì vậy hai người em rể này trở thành cánh tay phải và cánh tay trái đặc lực của trưởng tộc nhà họ Tề Tề Hữu Lâm. Những người khác là tiểu bối trong gia tộc, hiện tại đều bắt đầu phụ trách quản lý sự vụ của nhà họ Tề. Phụ thân, con trai cả của Tề Hữu Lâm, Tề Húc, lên tiếng. Trong một tháng gần đây Linh Nguyên Châu không còn yên ổn, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu bắt tay xâm chiếm Ách Nguyên Châu và Di Nguyên Châu, chúng ta cứ đứng nhìn như thế thì không tốt lắm à? Đúng vậy. Con trai thứ Tề Tuân cũng nói lên ý kiến của mình, nhà họ Linh rút lui từ đại lục Cửu Nguyên về, ban đầu sắp bị người ta bày mưu tiêu diệt rồi, nhưng đột nhiên Tần Ninh vừa xuất hiện là hồi phục được ngay. Theo con thấy, giả tâm của nhà họ Linh không chỉ là Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu mà còn. Con trai thứ ba Tề Tử cũng gật đầu, nhà họ Tề chúng ta cũng nên tỏ thái độ. Những năm gần đây nhà họ Tề đã xưng bá vùng đất Cửu Châu, gia tộc bình thường không thể sánh bằng. Ngay cả nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu, Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu, Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu hay Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu đều không bằng. Giờ đây, không ngờ nhà họ Linh chẳng những không rơi vào cảnh tù túng mà ngược lại còn nhen nhóm dấu hiệu trỗi dậy, nhà họ Tề buộc phải đề phòng. Tề Hữu Lâm nhìn Bao Nghiễn và Nhiếp Quang ở hai bên. Hai người thấy thế nào? Bao Nghiễn nghiêm nghị nói, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu dù liên minh cũng không thể nào là đối thủ của nhà họ Tề, này chúng đã ăn trọn Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, nhà họ Tề chúng ta mà ra tay thì hai phe đó thua là cái chắc, không đáng lo, nhưng còn nhà họ Khương. Ba thế lực này mà liên thủ thì nhà họ Tề sẽ gặp nguy hiểm. Dạo này rất nhiều người thù hận nhà họ Tề chúng ta, chẳng hạn như nhà họ Cảnh và Thiên Hồng Bang ở gần đây. Tề Hữu Lâm gật đầu đồng ý, Bao Nghiễn đã nói lên suy nghĩ của ta. Ta không hề lo lắng về đám Linh Thiên Thương của nhà họ Linh và Hồng Phù Dung của Phù Dung Lâu, nhưng nhà họ Khương cũng nhúng tay vào chuyện này, không thể không đề phòng được. Những người có mặt tại đây đều gật đầu. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhiếp Quang cũng lên tiếng. Mọi ánh nhìn đồng loạt tập trung về phía Tề Hữu Lâm. Ông ta là trưởng tộc, đương nhiên cần phải ra quyết định. Chỉ riêng gia tộc chúng ta thôi thì không đủ. Tề Hữu Lâm nói tiếp, Ngạo Thế Đường của Tuyên Châu, Thiên Hồng Bang của Hồng Châu, nhà họ Cảnh của tỉnh Nguyên Châu, phải kêu gọi cả ba thế lực này. Bị bốn phe gây áp lực, nhà họ Thu của Di Nguyên Châu và Vạn Độc Tông của Ách Nguyên Châu phải chia một phần cho chúng ta. Nếu nhà họ Linh và Phù Dung Lâu không đồng ý thì phát động chiến tranh, đánh đến khi nào chúng đồng ý mới thôi. Nghe vậy, mấy người đều mừng rỡ ra mặt. Nếu như nhà họ Tề có thể mượn cơ hội này xâm chiếm Di Nguyên Châu hoặc Ách Nguyên Châu thì nhất định sẽ đào tạo được nhiều cường giả hơn trong vòng trăm năm tới. Đến lúc đó, ai có thể cản trở bước chân của nhà họ Tề chứ? Mọi gia tộc tại vùng đất Cửu Châu sẽ phải thần phục nhà họ Tề. Một khi nắm trong tay sức mạnh toàn Cửu Châu, nhà họ Tề sẽ được đà tiến vào đại lục Cửu Nguyên và phát triển lớn mạnh. Ai mà không thèm thuồng điều tuyệt vời này chứ? Bao Nghiễn, để giải quyết Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu và Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu. Nhiếp Quang, để giải quyết nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu. Tề Húc, Tề Tuân, Tề Tử, ba đứa bí mật dặn dò gia tộc chuẩn bị tất cả cho tốt. Rõ. Đám người đồng loạt ra ngoài tòa nhà. Tại Vạn Độc Tông, Ách Nguyên Châu. Mặc dù Vạn Độc Tông tọa lạc tại dãy núi Ách Nguyên, một nơi chướng khí mù mịt, có thể gọi là thiên đường của độc thú, nhưng khung cảnh trong Vạn Độc Tông lại như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Lúc này, tại một sơn cốc trong Vạn Độc Tông, sơn cốc rộng bao la chứa gần 100 tủ thuốc nhiều như rừng. Mỗi một loại dược thảo đều được sắp xếp ngăn nắp. Có một lò luyện đan được đặt ở trung tâm sơn cốc. Đan đỉnh Nguyên Phong. Đây cũng là lò luyện đan của Cơ Thi Giao. Có điều người đang đứng trước nó lúc này là Tần Ninh. Phù. Sau một phen bận rộn, Tần Ninh đi qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh lò luyện đan ngồi xuống. Thời Thanh Trúc ngồi bên cạnh chống cằm, nói với vẻ chán chường, chán ơi là chán. Tần Ninh thoáng nhìn nàng, bật cười, đúng là chán thật. Thời Thanh Trúc đã xuất quan, không còn tu luyện trong huyết trì của Vạn Độc Tông nữa. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 3 qua lễ rửa tội kéo dài 2 tháng đã đến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 9. Nếu là người khác thì gần như phải mất mấy trăm năm thậm chí nghìn năm khắc khổ tu luyện mới vượt qua được khoảng cách 6 tầng cảnh giới. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cũng đã tiến vào cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 5, nhưng thời gian này hai người đều ở trong dãy núi Ách Nguyên rèn luyện. Nguyên Sơ Liễu cũng từ tầng 7 lên đến tầng 9, không phải thành tựu của cô ta nhỏ nhất mà là cô ta đã bắt đầu tiến quân vào cảnh giới Đại Thiên Tôn. Đối với pháp thân dung linh cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, huyết trì đem lại hiệu quả rất thần kỳ, cứ như thần đang diệu dược vậy. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Ninh, thắc mắc hỏi, sao chàng vẫn còn là Tiểu Thiên Tôn tầng 1 thế? Ta ấy hả? Tần Ninh cười đáp, lần tới thăng cấp là ta đến cảnh giới Đại Thiên Tôn luôn, giờ ta tạm thời bỏ qua vì chưa tới lúc. Thời Thanh Trúc không hiểu. Nhưng nàng không hỏi nhiều. Con đường tu luyện của họ đều được Tần Ninh vẽ ra, đây cũng là con đường chính xác. Việc tu hành của Tần Ninh thì đương nhiên bản thân hắn rõ ràng hơn cả. Mấy bóng người cùng nhau đi vào sơn cốc. Đó là Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết. Tam đệ. Hôm nay trong khí tức của Linh Thiên Thương rất dồi dào, tràn trề tinh thần. Một tháng qua, Tần Ninh không chỉ chữa trị thương thế cho ông ta mà còn nâng tu vi của ông ta từ Tiểu Thần Tôn đột phá đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ. Đây giống như một giấc mơ với Linh Thiên Thương vậy. Đạt đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ, có ông ta trấn giữ nên việc thâu tóm Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu của nhà họ Linh trong thời gian này rất suôn sẻ. Tới lấy đan dược nữa sao? Vẫn chưa tới ngày mà. Tần Ninh cười hỏi ba người. Tiểu tử thúi này. Linh Thiên Minh cười ha ha, cho dù đệ lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì bọn ta cũng không thể thích gì sai nấy được. Bọn ta không thể đến thăm đệ sao? À thì. Tần Ninh mời ba người ngồi. Mấy ngày này, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu bắt tay với nhau, trước hết bắt đầu với việc tụ tập tất cả thế lực lớn nhỏ trong Ách Nguyên Châu về một chỗ. Mọi thế lực từng cống hiến cho Vạn Độc Tông đều phải thuần phục trước nhà họ Linh. Còn về nhà họ Thu, phụ thân, nhị thúc và hai vị ca ca của Thu Tây Phong đã bỏ mạng. Bị nhà họ Linh và Phù Dung Lâu gây sức ép, nhà họ Thu đưa hắn ta lên làm trưởng tộc. Thu Tây Phong là một người thông minh. Hắn ta không có thực quyền trong nhà họ Thu, tuy thân phận hiển hách nhưng địa vị vô cùng thấp kém. Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc đã chết nhưng hắn ta không đau buồn dù gì một chút. Nhà họ Linh đã điều tra về chuyện này. Vì vậy, sau khi đề cử Thu Tây Phong làm trưởng tộc, nhà họ Thu không còn cường giả Tiểu Thần Tôn trấn giữ, bị nhà họ Linh quản thúc. Phù Dung Lâu và nhà họ Linh hợp tác, tiến quân về phía đông, hai thế lực lớn dưới trướng là nhà họ Thu và Vạn Độc Tông cũng bắt đầu xâm chiếm những thế lực nhỏ xung quanh. Tất cả đều tiến triển tốt đẹp. Sao thế? Thấy ba huynh đệ không nói gì, Tần Ninh hỏi lại lần nữa. Tất cả đều suôn sẻ, các thế lực lớn bé trong Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu đều chọn đầu hàng, ai lợi dụng địa thế hiểm trở để chống đối thì đương nhiên cũng đánh cho bọn chúng đầu hàng. Tình hình đang có lợi cho chúng ta. Linh Thiên Thương lên tiếng. Vậy vì sao các huynh trông ủ dột thế? Linh Thiên Minh đáp, do gần đây xảy ra chút rắc rối. Chút rắc rối? Tần Ninh nhìn ba người. Linh Thiên Triết nói, để ta nói cho. Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu, ba châu lớn này đều ở phía nam Cửu Châu, sâu chuỗi ba châu lại thì phía nam đã trở thành địa bàn của nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Nhưng một số người không muốn hai phe chúng ta vươn rộng tay. Nhà họ Cảnh. Linh Thiên Thương vội vàng nói, nhà họ Cảnh nằm ở trung tâm Cửu Châu, xung quanh tiếp giáp với các châu khác, từ trước đến nay luôn là một nơi có hoàn cảnh khó khăn. Phía bắc tiếp giáp với Hồng Châu và Tề Châu, phía đông giáp với Khương Nguyên Châu, phía tây giáp với Lãng Châu, phía nam giáp với Di Nguyên Châu. Vì vậy con đường phát triển của nhà họ Cảnh rất lận đận nhưng xưa giờ luôn an phận, xem như sống ổn thỏa trong các thế lực ở Cửu Châu, này bỗng nhiên có biểu hiện kỳ lạ như thế, bọn ta lo rằng có người đứng sau bọn chúng. Tần Ninh thì thầm, nhà họ Cảnh chắc là không có can đảm khiêu khích nhà họ Linh rồi, dù gì bây giờ tất cả mọi người đều biết nhà họ Linh và Phù Dung Lâu gắn kết với nhau rồi mà. Đúng là vậy. Linh Thiên Thương nói tiếp, nên bọn ta lo rằng hậu thuẫn của chúng có thể là Thiên Hồng Bang của Hồng Châu, thậm chí là nhà họ Tề ở Tề Châu. Đã điều tra chuyện này chưa? Phái người thám thính rồi, chỉ là gần đây nhà họ Linh và Phù Dung Lâu đều khẩn trương xâm chiếm Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu nên không đủ nhân lực. Linh Thiên Thương nói với Tần Ninh, vậy nên mới qua gặp đệ đây. Tên Dũng Khả vì đó là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, đệ xem có nhờ hắn bảo người của Cửu Nguyên Thương Hội cho chúng ta biết vài tin tình báo được không? Ta hiểu rồi. Tần Ninh cười nói, chuyện này dễ thôi, hơn nữa có Cơ Thi Giao là trưởng môn đang đỉnh môn mà, ta sẽ bảo Phí Lãng Châu giúp các huynh luôn. Ban đầu trong suy nghĩ của ta là nhà họ Linh muốn nuốt trọn Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu thì phải mất ít nhất 100 năm mới tiêu hóa hết được, qua một thời gian tích lũy rồi hẳn tiến quân vào đại lục Cửu Nguyên. Bọn chúng đã muốn chia một bát canh như thế thì cho chúng nguyên một tảng luôn. Tần Ninh hờ hững nói, mặc dù Cửu Nguyên vực có đại lục Cửu Nguyên nhưng ai quy định không được có đại lục Cửu Nguyên thứ hai chứ? Nhà họ Linh chiếm cứ Cửu Châu, trấn giữ nơi này và phát triển không ngừng, sau này Cửu Châu sẽ thành đại lục Cửu Châu, tự phát triển thành một hệ thống. Nhà họ Linh sẽ trở thành thế lực cường giả mới ra đời của Cửu Nguyên vực. Vừa nghe thấy câu này, ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đến gặp Tần Ninh là vì mong hắn sẽ bảo Cửu Nguyên Thương Hội giúp mình điều tra tình báo để sớm ngày chuẩn bị. Sao đến Tần Ninh lại thành thâu tóm Cửu Châu rồi? Tên này nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Ta sẽ nói cho Dũng Khả Vi. Ba huynh đệ rời đi. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, mở miệng nói, bảo Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao tới gặp ta. Không lâu sau, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đi tới trong mùi rượu nồng nặc. Hai sư huynh muội này rảnh quá không có gì làm nên trấn lột gần như toàn bộ rượu ngon được cất trong Vạn Độc Tông. Thời Thanh Trúc rất không hài lòng về điều này, nhưng lại không biết làm sao. Tần Ninh tỏ ra ung dung tự tại, cô ở chỗ ta, ăn uống đồ của ta, lại còn là dược đồng của ta, ta dùng ké đồ thì có sao? Nói đi, gọi bọn ta tới làm gì? Giúp chuyện này. Tần Ninh cười nói, Dũng Khả Vi, ngươi là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, giúp ta điều tra vài việc nhé. Cửu Nguyên Thương Hội buôn bán khắp Cửu Nguyên vực, chắc là nắm rõ rất nhiều chuyện của Cửu Châu, điều tra xem tình huống gần đây của bốn châu Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu và tỉnh Nguyên Châu thế nào rồi báo lại cho nhà họ Linh nhé. Dũng Khả Vi gật đầu, đơn giản như đang dẫn, ta kêu thuộc hạ là xong. Cơ Thi Giao huýt cùi chỏ vào hắn ta, hỏi, huynh xem mình là tay sai của hắn thật đấy hả? Bảo huynh làm gì thì làm nấy là sao? À nhỉ? Dũng Khả Vi nhìn về phía Tần Ninh, sao ta phải giúp ngươi? Tần Ninh không sốt ruột, chỉ mỉm cười, đương nhiên sẽ không bắt ngươi giúp không công rồi, gần đây ta mới nghiên cứu ra một đan dược mới, bá phẩm đấy. Giao cho ngươi xem thử nhé. Mắt Dũng Khả Vi tức thì sáng bừng. Đồ không tiền đồ, chỉ một phương thuốc thôi đã khuất phục được huynh sao? Dũng Khả Vi hậm hực nói với Cơ Thi Giao, ta thích làm người tốt từ nhỏ rồi. Cơ Thi Giao. Tần Ninh quay sang cô ta. Đang đỉnh môn ở Lãng Châu, phía bắc là Ngạo Thế Đường của Tuyên Châu. Trước đây ta nghe nói Ngạo Thế Đường của Tuyên Châu và nhà họ Liễu ở Linh Nguyên Châu có quan hệ mật thiết, Lãng Châu kẹt ở giữa Tuyên Châu và Linh Nguyên Châu, chắc Đang đỉnh môn cũng biết gì đó nhỉ, cô bảo Lãng Thư Thành giúp nhà họ Linh điều tra đi. Cơ Thi Giao nghe vậy bèn hỏi, rồi ta được gì? Tần Ninh nghiêm nghị trả lời, pháp thân vô lan tướng, ngưng tụ một đóa hoa lan xanh. Hiện tại hoa lan của cô đã khép lại, không thể sử dụng sức mạnh của bản thân, nếu không pháp thân sẽ rạn nứt. Không những tu vi sụt giảm mà còn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Đang đỉnh môn giúp nhà họ Linh, ta giúp cô mở pháp thân của cô. Câu vừa dứt, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đều biến sắc, nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt rúng động. Chuyện này không đùa được. Dũng Khả Vi nói thẳng, đến đại sư huynh nhà ta cũng không làm được, sư muội đang chờ sư tôn giải quyết đây này. Tần Ninh nghiêm nghị nói, người thấy ta giống đùa không? Chừng nào chưa tìm được Trần Nhất Mặc thì Cơ Thi Giao nhà ngươi sẽ không thể mở pháp thân, giải phóng thực lực của mình chừng đó. Chẳng lẽ cứ chờ mãi sao? Hơn nữa, nếu ta hại cô thì Dũng Khả Vi hoàn toàn có thể giết ta dễ dàng. Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, người chắc chắn sẽ làm được thật chứ? Ta quen thuộc với pháp thân vô lan tướng hơn ngươi. Lần nào cũng hồi đó ta dạy sư tôn các ngươi. Hồi đó Trần Nhất Mặc quỳ trước mặt ta lắng nghe. Người này biến mình thành đan đế thật luôn rồi. Nếu Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao không đấu lại Tần Ninh về thuật luyện đan thì đã vạch trần lời nói dối của hắn từ đời nào? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cơ Thi Giao thấy Tần Ninh nói như chém đinh chặt sắt bèn chấp nhận, không thành vấn đề, ta sẽ bảo Lãng Thư Thành thời gian nghe theo mệnh lệnh của nhà họ Linh, bất quá thì ta bảo hắn đi diệt môn bên Tuyên Châu luôn. Đương nhiên Tần Ninh không quan tâm tới lời nói đó. thực lực của Đan Đỉnh Môn của Lãng Châu rất đáng gờm. Nhưng muốn tiêu diệt Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu thì vẫn chưa đủ tư cách. Được rồi, hai người đi truyền tin đi. Tần Ninh dặn dò, sắp tới ta sẽ ở lại Vạn Độc Tông, không đi đâu cả. Biết rồi. Thời Thanh Trúc nhìn bóng lưng hai người, lén đặt bình hồ lô rượu trong tay xuống. Tần Ninh vươn tay ra cầm lấy bình rượu rồi ngẩng đầu uống một hơi. Chàng để lại cho ta xíu đi mà. Thời Thanh Trúc nói trong đau khổ. Cướp rượu của nàng khác gì lấy mạng nàng đâu. Thế mà cũng tiếc hả? Muốn trách thì trách hai người họ mê rượu hơn ta đi, ngày nào cũng nhậu nhẹt, tức chết ta. Thời Thanh Trúc giận dỗi trách móc, sao chàng không bảo hai người đó nghe lời? Đó là đồ tôn của chàng mà. Tần Ninh xoa đầu nàng rồi sờ mặt nàng, cười nói, lúc ta rời khỏi Cửu Nguyên Vực chỉ dặn dò qua với Trần Nhất Mặt thôi chứ chưa gặp ba đứa đệ tôn. Ta không thể chứng minh thân phận của mình với bọn nó. Thế ngày nào ta cũng bị bọn họ cướp rượu rồi còn gì? Thời Thanh Trúc nổi giận. Thật ra không phải là không có cách. Tần Ninh từ tốn bảo, trong nhà họ Linh cất giấu ba cuốn Cửu Nguyên Đan Điển, ta đã bí mật thu hồi, đang cầm chúng đây. Nếu ta mở đan điển, cho thấy những điều lý thú bên trong thì hai người đó sẽ tin thôi. Thời Thanh Trúc bèn nói, vậy còn chờ gì nữa? Chàng mau mở đan điển đi chứ. Kể cả Tần Ninh cũng không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy đến sau đó. Hơn nửa giờ vẫn chưa tới lúc. Mối bận tâm của hắn chỉ có hai chuyện. Một, ai là kẻ đối phó nhà họ Linh trong bóng tối? Hai, Trần Nhất Mặc đã đi đâu? Mặc dù từ trong suy nghĩ tới ngoài miệng cứ chửi rủa Trần Nhất Mặc mãi nhưng trong thâm tâm Tần Ninh vẫn vô cùng lo lắng cho an nguy của hắn ta. Người xưa có câu. Chó không chê chủ nghèo. Mẹ không chê con khó. Cho dù đồ nhi nhà mình ngốc đến đâu thì sư tôn hắn đây vẫn ngày đêm mong nhớ. Thời Thanh Trúc lên tiếng, phải rồi, chúng ta tới Trung Tam Thiên cũng lâu mà sao chưa thấy bọn Viên Viên, Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Thạch Cảm Đương đến nhỉ? Có khi là tới rồi, chẳng qua có khả năng không ở tại Cửu Nguyên Vực thậm chí là Thượng Nguyên Thiên thôi. Tần Ninh nói nhanh, không cần lo lắng cho họ. Bởi lẽ năm đó hắn đã dự đoán được rằng lúc rời khỏi Hạ Tam Thiên sẽ là thời khắc Donny đóng giày cho họ con đường tu luyện pháp thân phù hợp. Bên cạnh đó, Tần Ninh cũng nghĩ tới ba người Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư và U Tiêu Tiêu. Bao nhiêu năm không gặp, không biết ba người này đang ở đâu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tần Ninh hơi bùi ngùi, lại nốc một ngụm rượu mạnh khiến Thời Thanh Trúc bên cạnh nhìn mà đắng lòng. Chỗ rượu đó là của nàng mà. Từng ngày trôi qua. Mỗi ngày được Tần Ninh dạy dỗ nên các đệ tử nhà họ Linh tiến bộ rất nhanh. Cộng thêm được tu luyện trong huyết trì, không ít tiểu bối bắt đầu tiến vào cảnh giới tiểu thần tôn. Đồng thời, nhờ có sự hướng dẫn một kèm một của Tần Ninh mà con đường tu luyện của những người con nối dõi nhà họ Linh cũng ngày một rõ ràng hơn. Trong nhà họ Linh hiện nay, thế hệ lớn nhất đương nhiên là ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết. Đời thứ hai là Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Đời thứ ba là hơn 10 người gồm Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Nguyệt Minh, Linh Tiểu Tiểu. Mỗi ngày Tần Ninh đều gặp bọn họ trong tâm trạng vui sướng. Hắn cần phải bồi dưỡng những người này thành cường giả của vùng đất Cửu Châu, trở thành trụ cột vững chắc cho nhà họ Linh. Thoáng cái đã 3 tháng trôi qua. Hôm nay, Tần Ninh đang ở trong sơn cốc, trước mặt là mấy người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ đứng nghiêm lắng nghe hắn chỉ dạy. Bên ngoài sơn cốc có 4 bóng người bay vùng vụt vào trong. Rồi, hôm nay tới đây thôi, tất cả về đi. Các đệ tử nhà họ Linh đều cúi người chào rồi rời đi. Nhưng trong lòng ai cũng oán trách các gia gia tới lúc nào không tới lại tới ngay lúc này. Làm trễ nải việc học tập của họ. Những ngày qua được Tần Ninh dạy dỗ, trước mắt mỗi người như mở ra một chân trời mới, tu luyện quá ư là thoải mái. Tam đệ, không ổn rồi. Linh Thiên Thương lập tức báo cáo, nhà họ Cảnh tấn công thành Thu Di, giết thành chủ thành Thu Di, không những thế còn nhanh chóng tiến quân về phía Di Nguyên Châu. Tần Ninh nhướng mày. Xem ra qua mấy tháng bọn chúng đã chuẩn bị xong rồi. Chuyện này cũng không có gì là xấu. Tần Ninh nhếch mép, đánh thì đánh, chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Hồng Phù Dung thấy thế bèn nói, tiên sinh nói không sai, lần này nhà họ Tề của Tề Châu cầm đầu, Thiên Hồng Bang của Hồng Châu, Ngạo Thế Đường của Tuyên Châu, nhà họ Cảnh của tỉnh Nguyên Châu hợp tác, chúng ta có sợ chúng. Linh Thiên Thương cười khổ, có sức chiến đấu của những người đứng đầu, đúng là không sợ chúng thật. Nhà họ Linh và Phù Dung Lâu có rất nhiều võ giả 4 cảnh giới tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, lại thêm nhà họ Thu, quả thật không tính là yếu. Hơn nữa trong 4-5 tháng qua, cả ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Hồng Phù Dung đều tự cảnh giới tiểu thần tôn bước vào đại thần tôn sơ kỳ. Nhà họ Tề có đại thần tôn trấn giữ thì đã sao, họ cũng có mà. Sức chiến đấu của những người đứng đầu không hề kém. Chẳng qua bốn châu kia hợp tác thì chắc chắn Phù Dung Lâu và nhà họ Linh yếu kém hơn về số lượng võ giả cảnh giới Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn. Đó mới là vấn đề. Linh Thiên Triết mở miệng nói, đại ca, võ giả ở bốn cảnh giới này của nhà họ Linh và Phù Dung Lâu dù sao cũng ít hơn rất nhiều so với bọn họ, cho dù lực lượng chiến đấu của nhóm cường giả phía trên là tương đương nhau, nhưng màn hững cấp bậc khác thì rất khó để đối phó. Tuy rằng lời này nói ra có chút đả kích người khác, nhưng mà cũng không thể không nói. Người của Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu đâu? Mấy tháng này không phải là các đệ đã khiến cho bọn họ thuần phục sao? Đúng lúc bây giờ lôi ra thử xem, rốt cuộc là thực sự thần phục nhà họ Linh, hay chỉ là lừa dối. Tần Ninh trực tiếp nói, biểu hiện tốt thì ban thưởng, còn nếu như lâm trận phản bội thì ta sẽ giết. Tần Ninh tiếp tục nói, còn đang đỉnh môn ở Lãng Châu, ta đã nói một tiếng với Cơ Thi Giao, khi cần thiết thì sẽ ra tay. Về phần nhà họ Khương, Khương Nguyên Châu Khương Ung đã truyền ra tin tức, võ giả nhà họ Khương đã bày ra trận địa sẵn sàng đón địch, đang chuẩn bị khai chiến với nhà họ Tề ở vùng biên giới Khương Nguyên Châu và Tề Châu. Tần Ninh mỉm cười nói, một khi đã như vậy, sẽ chẳng có gì cần phải lo lắng cả năm châu đối phó với bốn châu, rốt cuộc là ai ăn được ai, còn chưa có chắc chắn đâu. Bốn người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết và Hồng Phù Dung cũng cảm thấy an tâm. Tần Ninh lại nói, mấy người các ngươi cứ yên tâm mà thi triển, trời sập xuống thì cũng đã có ta chống, không cần phải lo lắng gì cả. Bọn họ không đến tìm chúng ta, ta cũng không có lý do gì để ra tay với bọn họ. Nhà họ Linh đang dần lớn mạnh, bây giờ rau hẹ tự đưa đến cửa, ngu gì mà không cắt. Trong mắt Tần Ninh mang theo một tia lạnh lùng. Vùng đất Cửu Châu đã hoàn toàn trở nên rối loạn. Ban đầu, tin tức Vạn Độc Tông ở Ách Nguyên Châu bị tiêu diệt chỉ trong một đêm đã làm cho mọi người cảm thấy mông mung. Ngay sau đó, tin tức nhà họ Thu đầu nhập vào nhà họ Linh, trở thành gia tộc phụ thuộc nhà họ Linh lại làm cho mọi người rung động. Mà giờ đây, tin tức càng thêm chấn động tiếp tục được truyền ra. Nhà họ Tề ở Tề Châu, Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu, nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu. Bốn châu lớn, bốn bá chủ liên hợp lại, một đường hướng thẳng về phía nam, dự định chiếm cứ Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, khai chiến với nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Mà tin tức vừa được truyền đi, mọi người đã biết được. Nhà họ Khương ngay lập tức đứng về phe nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Võ giả ở khắp mọi nơi trong Cửu Châu đều bàn tán xôn xao. Các thành trì, các địa vực, khắp nơi đều thảo luận chuyện này. Cửu Nguyên Vực, thân là một trong các vực lớn của Thượng Nguyên Thiên, nơi trung tâm nhất là Đại Lục Cửu Nguyên. Khắp Đại Lục Cửu Nguyên, nơi nơi đều mở núi dựng tông, đều tồn tại các thế lực vô cùng cường đại. Muốn có chỗ đặt chân ở Đại Lục Cửu Nguyên, trong tông môn, gia tộc phải có ít nhất một vị cường giả cấp bậc tiểu đế tôn trấn giữ. Nếu không, hôm nay vừa lập tông, ngày mai có thể sẽ bị người khác đến tiêu diệt. Thánh địa Thanh Dương, một trong những bá chủ đứng đầu Cửu Nguyên Vực. Thánh địa Thanh Dương tồn tại trong Đại Lục Cửu Nguyên với tuổi đời đã lâu, có thể nói là thế lực tồn tại lâu nhất trong nhóm bá chủ. Thánh địa Thanh Dương rộng lớn, được xây dựng ở phía nam Đại Lục Cửu Nguyên, có thể nói đây là thế lực siêu cấp chiếm cứ nhiều diện tích nhất tại Đại Lục Cửu Nguyên. Trong Thánh địa Thanh Dương, núi non nối tiếp nhau không dứt, ẩn ẩn trong những ngọn núi cao, những dãy núi dài là đình đài lầu các như ẩn như hiện, mây mù bay lượn xung quanh như thánh địa thần tiên, lại cũng giống như sân vườn yên bình chốn nhân gian, yên tĩnh không màng danh lợi, mang theo hơi thở thần thánh. Là thánh địa, đây nghiễm nhiên là nơi tụ tập linh khí của đất trời. Lúc này, trong Thánh địa Thanh Dương, bên trong một vùng núi non có một ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, nửa trước của ngọn núi trực tiếp bị gọt đi, dựa vào địa thế của núi mà xây dựng một tòa cung điện, hợp thành một thể với ngọn núi, trông vô cùng đồ sộ. Giờ phút này, một thiếu niên mặc áo xanh đang rảo bước trên bậc thang, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh, đến trước cửa cung điện thì tiến vào bằng cửa hông. Bày trí bên trong cung điện tráng lệ nhưng không lộ ra vẻ xa xỉ. Trước cửa sổ, có một người áo xám đang khoanh chân ngồi đó, nhan sắc vô cùng tuấn mỹ, đường nét trên khuôn mặt mang theo vài phần cứng rắn. Thánh tử đại nhân. Thiếu niên kích động tiến vào, mở miệng nói, đệ tử nghe ngóng được một chuyện vui, các thế lực ở Cửu Châu vậy mà lại đánh nhau rồi. Thanh niên áo xám chậm rãi mở mắt. Âm thanh từ tính của thanh niên vang lên. Thánh tử đại nhân có điều không biết, Cửu Châu vẫn luôn lộn xộn, năm đó, nhà họ Linh và nhà họ Khương đều là từ Cửu Châu đi lên Đại Lục Cửu Nguyên, sau đó lại bị người ta đánh trở về. Có thể nói là từ xưa đến nay, Cửu Châu là thế lực dự bị của Đại Lục Cửu Nguyên chúng ta. Các thế lực trong Đại Lục Cửu Nguyên không lăn lộn nổi nữa thì sẽ lui về Cửu Châu, tìm một con đường sống khác. Mà các thế lực cường đại ở Cửu Châu lại nghĩ cách để tiến vào Đại Lục Cửu Nguyên phát triển. Đối với các thế lực bá chủ có cấp bậc siêu cấp trong Đại Lục Cửu Nguyên mà nói, họ chỉ giữ thái độ xem trò vui với những chuyện này mà thôi. Lấy căn cơ và thực lực của Thánh địa Thanh Dương, cho dù thế lực các nơi của Cửu Châu liên hợp lại cũng không đủ để so với cấp bậc của Thánh địa Thanh Dương, chỉ cần động tay một chút là có thể bóp chết. Lần này Cửu Châu đánh nhau cũng không phải là một phương thế lực, mà chính thế lực đánh nhau, hơn nữa còn là Nam Bắc đối chiến, ồn ào khá lớn, nghe nói có rất nhiều đệ tử trong thánh địa đến xem náo nhiệt. Thiếu niên nói tiếp, chuyên tâm kể chuyện. Người nói thử xem mấy cái thế lực đó, cứ giống như là đang chơi trò chơi vậy, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Thiếu niên rì rầm lẩm bẩm. Ở trong thánh địa Thanh Dương chúng ta, đệ tử nhập môn hay nhân viên tạp vụ đều có cảnh giới tiểu thiên tôn, nhưng thả xuống nơi đó của bọn họ lại chính là cao thủ. Ngươi nói nhiều quá. Ngón tay của thanh niên bắn ra, thiếu niên ai ui một tiếng, ông đầu nói, thánh tử đại nhân, ta biết sai rồi. Thanh niên lập tức nói, chuyện ta bảo ngươi để ý sao rồi? Danh sách mà người đưa cho ta, ta vẫn luôn để ý, thế nhưng không dễ tìm được người. Thiếu niên vội vàng nghiêm túc nói, nhất là cái tên Tần Ninh này, người có biết trong đại lục Cửu Nguyên chúng ta, tên Tần Ninh thôi đã có tận hơn 10 vạn người, như thế này thì làm sao mà tìm ra được? Thanh niên nhíu mày. Thiếu niên nói tiếp, thánh tử đại nhân, những người mà người muốn tìm chắc chắn là rất quan trọng, nhưng tìm kiếm trong đại lục Cửu Nguyên chúng ta, chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Còn quát nghe nói thánh tử đại nhân Thanh Vô Song gần đây có đột phá, trong năm vị thánh tử, mặc dù người là người trưởng thành nhanh nhất, thành danh trong thời gian ngắn nhất, nhưng lại có tích lũy khá ít. Trong thánh địa, đa số mọi người đều duy trì thánh tử Thanh Vô Song, người cũng phải đi đi lại lại nhiều một chút, kết bạn thêm với những người mới. Lời này vừa nói ra, thiếu niên vội vàng nói, thánh tử đại nhân, người đứng nói bậy. Cửu Nguyên vực cũng rất rộng lớn, tuy rằng người là cường giả tiểu đế tôn, nhưng muốn điều tra hết Cửu Nguyên vực cũng phải mất vài tháng. Ta nghe các trưởng lão nói, Trung Tam Thiên lớn lắm, có 9 đại thiên, trong các thiên lại còn có các đại vực, nếu như người nhất quyết đi hết tất cả, ít nhất cũng phải mất rất nhiều năm. Thanh niên thấp giọng nói, được rồi, đi làm chuyện của ngươi đi. Nhìn thấy tâm trạng của thánh tử không tốt, thiếu niên vội vàng rời khỏi đại điện. Ở bên trong đại điện to lớn này, trông có vẻ trống vắng. Thanh niên đứng dậy, còn người ánh lên ánh sáng xanh nhìn về núi non ẩn trong mây mù rồi thở ra một hơi. Sư tôn người có khỏe không? Một tiếng nỉ non chậm rãi tiêu tán vùng đất Cửu Châu. Di Nguyên Châu. Lấy nhà họ Tề Tề Châu dẫn đầu, Ngạo Thế Đường Tuyên Châu, Thiên Hồng Bang Hồng Châu cùng với nhà họ Cảnh Tỉnh Nguyên Châu, bốn thế lực lớn hoàn toàn liên hợp với nhau, phát động công kích. Nhà họ Khương Khương Nguyên Châu giao chiến chính diện với nhà họ Tề Tề Châu. Còn Ngạo Thế Đường Tuyên Châu thì chính thức giao chiến với Đan Đỉnh Môn Lãng Châu. Mà Thiên Hồng Bang Hồng Châu thì một đường hướng thẳng về phía nam, đi xuyên qua nhà họ Cảnh Tỉnh Nguyên Châu, phối hợp cùng với nhà họ Cảnh tấn công Di Nguyên Châu. Di Nguyên Châu, thành Thu Di. Nhà họ Cảnh phát động tấn công bắt đầu từ thành Thu Di. Sau đó, nhà họ Linh tổ chức cho võ giả nhà họ Thu phản kích, đoạt lại thành Thu Di. Giờ phút này, phía trên tường thành, Tần Ninh mặc một bộ trang phục màu trắng, trên vai khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt, hắn chắp tay sau lưng đứng trên tường thành, trông rất có phong thái của công tử thế gia độc nhất vô nhị. Áo choàng này là Hồng Phù Dung cho người làm ra, không phải là dùng chất liệu bình thường, mà là dùng tơ tằm của nguyên thú cấp 5 Nguyệt Thiên Tằm dệt thành, không thấm nước, không bén lửa, công dụng vô cùng thần kỳ. Tần Ninh vừa nhìn đã thấy thích, rất phù hợp với khí chất của hắn. Tần Ninh có vẻ ngoài ước chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, thể trạng trông có vẻ hơi gầy yếu nhưng lại vô cùng khéo léo. Đôi mắt như ẩn chứa ngàn núi vạn sông. Lông mày tinh xảo, đôi mắt sắc bén, môi hồng mũi ngọc, mang theo vài phần anh tuấn cùng thanh tú. Tóc mái rủ trên trán nhưng không chút rối loạn, tóc dài buộc cao sau đầu. Lại phối hợp cùng với một thân áo trắng, hai bên cổ tay áo và phần cổ áo được thêu chỉ vàng nhàn nhạt, không nhiễm chút bụi bặm nào. Thêm chiếc áo choàng xanh nhạt khoác ngoài, thắt ở trước cổ. Thật giống như công tử vô song, nhàn nhã thanh thoát. Hai tay chắp sau lưng, hắn đứng trên tường thành, mắt nhìn ra phương xa, trông vừa đẹp trai vừa bí hiểm. Sư tôn duy trì tư thế này trong khoảng thời gian một nén nhang, vẫn luôn không nhúc nhích, đây không phải là làm màu thì là làm gì. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cực kỳ nhớ rõ. Khi Tần Ninh là Thanh Vân Kiếm Đế, thường xuyên làm ra dáng vẻ một tay cầm kiếm, hoặc là hai tay khoanh trước ngực, ôm trường kiếm vào trong lòng ngực. Khi Tần Ninh là Cuồng Võ Thần Đế, hắn cũng thích mặc võ phục bó sát, phô ra dáng người của mình, lại càng thích thỉnh thoảng vẫy vẫy mấy sợi tóc rủ xuống. Làm màu trong giới thủy tổ, không ai qua được sư tôn. Hơn nữa, dáng vẻ sư tôn luôn nhẹ nhàng hờ hững như vậy, quả thực là phạm quy. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân vang lên. Một dáng người mặc áo giáp, kết hợp với áo choàng đỏ đi lên tường thành. Kìa đúng là Thu Tây Phong. Hắn ta mặc áo giáp, toàn thân lộ ra vẻ nhiệt tình hăng hái. Thu Vân Thiên chết. Thu Vân Hạc chết. Tiếp đó là hai ca ca của mình bị giết. Thu Tây Phong không có chút bi thương nào, ngược lại trong lòng vui mừng không thôi. Đối với nhà họ Thu, trong lòng hắn ta đã mang oán hận. Mẫu thân hắn ta là thiếp thị của nhà họ Thu, sau khi sinh hạ hắn ta, địa vị nhanh chóng được tăng lên, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn ta vẫn luôn nhìn thấy mẫu thân bị bắt nạt, cha của hắn ta cũng không thích hắn ta. Hiện giờ, trung tâm cao tầng nhà họ Thu đều đã chết, hắn ta ngược lại trở thành người đắc ý nhất nhà họ Thu. Nhà họ Linh trợ giúp hắn ta lên chức tộc trưởng, trấn giữ nhà họ Thu. Đối với việc này, Thu Tây Phong không hề cảm thấy có gì đó không đúng. Từ nay về sau, không ai dám bắt nạt mẫu thân hắn ta nữa. Tần công tử. Thu Tây Phong nhìn về phía Tần Ninh, không người hành lễ nói, thành Thu Di là tiền tuyến đầu tiên mà nhà họ Cảnh tiến công, nơi này bây giờ không an toàn, người xem. Còn những chuyện khác, không liên quan đến ta. Bên phía Ách Nguyên Châu tạm thời chưa liên quan đến chiến trường, Tần Ninh ở trong Vạn Độc Tông lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Nghe được những lời này, Thu Tây Phong cũng không nói thêm gì nữa. Hiện giờ, Lãng Châu và Tuyên Châu đang rơi vào thế giằng co, Ngạo Thế Đường liên hợp với nhà họ Liễu, trước sau đối phó với Đan Đỉnh Môn. Thiên Hồng Bang Hồng Châu liên hợp cùng với nhà họ Cảnh Tỉnh Nguyên Châu, Tiến Quân và Di Nguyên Châu chúng ta. Còn nhà họ Tề Tề Châu thì đang giao chiến với nhà họ Khương Khương Nguyên Châu. Trên thực tế, chúng ta đang chiếm ưu thế. Thu Tây Phong cười nói, thủ đoạn của Tần công tử, làm tiểu tử vô cùng bội phục. Nhà họ Liễu, Tần Ninh nói, ngươi không nói ta cũng quên mất, nhà họ Liễu ở Linh Nguyên Châu có quan hệ mật thiết với Ngạo Thế Đường, nhà họ Liễu này còn tồn tại trong Linh Nguyên Châu, tóm lại vẫn là một cái đinh, vẫn nên diệt nhà họ Liễu trước mới tốt. Ngay sau đó, Tần Ninh vẫy vẫy tay. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến lên. Hai người các ngươi cùng với Thời Thanh Trúc lên đường đến thành Thanh Liễu, dẫn theo người, trước hết là phá tan nhà họ Liễu, đỡ cho Đan Đỉnh Môn phải hai mặt chống địch, như vậy không quá tốt. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe được những lời này thì đồng thời gật đầu. Sư Tôn. Lý Huyền Đạo hỏi, cái kia sư nương cũng đi sao? Hiện giờ, Thời Thanh Trúc đã từ Tiểu Thiên Tôn tầng 9, tiến vào Đại Thiên Tôn sơ kỳ. Mấy tháng này hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng có tiến bộ, đã đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 7. Đúng vậy. Diệp Nam Hiên tiếp tục hỏi, người bỏ được sao? Nói nhảm nhiều quá. Tần Ninh lập tức nói, gần đây, tu vi của ba người các ngươi tăng lên trên diện rộng, nếu như không rèn luyện thì sao có thể củng cố được thực lực? Đi hết. Vâng. Diệp Nam Hiên đi theo Lý Huyền Đạo, đi tìm Thời Thanh Trúc. Tần Ninh nói, trận đánh này, xem ra không tiêu tốn thời gian mấy tháng không thể nào kết thúc được. Thu Tây Phong gật gật đầu. Nhà họ Tề đã cắm rễ ở Tề Châu nhiều năm, căn cơ cũng rất sâu, bây giờ tộc trưởng nhà họ Tề là Tề Hữu Lâm, một vị cường giả đại thần tôn sơ kỳ. Ông ta có hai người em rể là Bao Nghiễn và Nhiếp Quang, cũng là cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ, thực lực của nhà họ Tề được xem như là mạnh nhất Cửu Châu, so với nhà họ Khương còn mạnh hơn. Thu Tây Phong tiếp tục nói, Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, bang chủ tên là Hồng Đào, nghe nói là cô nhi, rất nhiều năm về trước, nhà họ Hồng mới là thế lực cường đại nhất Hồng Châu, sau đó, nhà họ Hồng thất bại, Thiên Hồng Bang phất lên, Hồng Đào liền xuất hiện Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu cũng là chỉnh hợp của các thế lực trong Tuyên Châu, đường chủ là Thiên Ngạo Vũ, có cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong. Còn nhà họ Cảnh ở trong tỉnh Nguyên Châu, mà tỉnh Nguyên Châu lại là trung tâm của Cửu Châu, bốn phía giáp với kẻ địch, nhà họ Cảnh có thể dưới tình huống bốn phía giáp địch mà sống sót, cũng không phải là dạng đơn giản. Bốn phương thế lực lớn ở bốn châu lớn này có lịch sử phát triển không giống nhau, nhưng bây giờ đều đã ổn định. Thu Tây Phong nghiêm túc nói, lần này, đoán chừng là nhà họ Tề không muốn nhìn nhà họ Linh trở nên cường đại, cho nên mới lấy cớ khai chiến, Thiên Hồng Bang Hồng Châu, nhà họ Cảnh tỉnh Nguyên Châu, Ngạo Thế Đường Tuyên Châu có lẽ cũng cùng chung ý tưởng. Thế nhưng, chắc hẳn là bọn họ không nghĩ tới, Lãng Châu của Đan Đỉnh Môn và Khương Nguyên Châu của nhà họ Khương cũng trực tiếp tham chiến. Bây giờ, coi như là năm châu đối chiến với bốn châu, bọn họ không chiếm được lợi ích gì. Thu Tây Phong cười nói, lần này, Tần công tử bày mưu tính kế, những người nhà họ Tề này hẳn là không dãy dụa được lâu. Tần Ninh khẽ gật đầu nói, nhà họ Cảnh và Thiên Hồng Bang tiến công, nhà họ Linh, Phù Dung Lâu và nhà họ Thu chống cự, các ngươi cứ tiếp tục đánh, nói với bọn họ, ta ra ngoài một thời gian, đi các nơi xem một chút. Nghe được những lời này, Thu Tây Phong sững sờ. Tần công tử, bây giờ trong Cửu Châu, khắp nơi đều nổ ra chiến tranh, người không sao, trở về nói với bọn họ, ta chỉ đi ra ngoài một chút, không có việc gì. Nói xong, Tần Ninh lướt xuống tường thành, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài, hắn đứng trên mặt đất, từng bước bước về phía đất trời mênh mông phía trước. Chớp Tây Phong nhất thời nghĩ không ra. Tần công tử nói đi là đi, như thế này cũng quá đột ngột rồi. Tin tức này phải nhanh chóng báo cho đám người Linh Thiên Triết và Hồng Phù Dung mới được. Toàn bộ Cửu Châu quả thực là đều đắm chìm trong đại chiến. Cảnh tượng này khiến cho võ giả các nơi đều cảm thấy sợ hãi không yên. Điều này căn bản là không có khả năng. Tần Ninh một thân một mình đi về phía Bắc. Xuyên qua núi non trùng điệp, xuyên qua thảo nguyên rộng lớn, hắn không chút sốt ruột mà thong thả dạo chơi. Một tháng sau, Tần Ninh rốt cuộc cũng rời khỏi thành Thu Di, nhìn thấy tòa thành trì tiếp theo. Thượng Cảnh Thành. Thượng Cảnh Thành nằm ở vị trí đông nam của tỉnh Nguyên Châu, trong đó có mấy trăm vạn dân cư, cũng được coi như là một tòa thành trì khá lớn của tỉnh Nguyên Châu. Rõ ràng là chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng đến nơi đây. Trong ngoài thành, tất cả đều như cũ, chẳng qua là chỉ có thêm một bước kiểm tra, đăng ký. Tần Ninh tùy ý bịa ra một thân phận, tiến vào trong thành. Phố lớn ngõ nhỏ, dòng người tấp nập. Đi vào một tiểu lâu, Tần Ninh im lặng ngồi xuống. Trong đại sảnh được đặt mấy chục cái bàn. Không gian của tiểu lâu này cũng tạm được, chi phí không tính là cao, có không ít võ giả của Thượng Cảnh Thành tới nơi này dùng cơm. Lúc này, trong đại sảnh đã có 2-30 bàn có người ngồi, khách khứa ăn uống vô cùng náo nhiệt, còn lớn tiếng bàn luận. Tần Ninh ngồi vào một vị trí hẻo lánh, gọi vài món ăn và một bầu rượu, một người thông dong tự tại. Bây giờ Cửu Châu thật lộn xộn, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu ở Linh Nguyên Châu, nhà họ Thu ở Di Nguyên Châu, các thế lực ở Ách Nguyên Châu, nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu, rồi cả Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu, mấy phương thế lực này cùng với nhà họ Tề ở Tề Châu, Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu và nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu chúng ta lại thực sự đánh nhau. Đánh tới đánh lui, vẫn là vì lãnh thổ, đến cuối cùng, đoán chừng là cắt đất bồi thường. Ta thấy lần này không giống đâu, trước kia chỉ có 2-3 châu đánh nhau, thua cuộc thì bồi thường, nhưng lần này là cả 9 châu đánh nhau. Vậy ý ngươi là gì? Ta thấy lần này hẳn là sẽ có mấy thế lực đứng đầu biến mất đấy. Đối với nhóm võ giả sinh hoạt trong Thượng Cảnh Thành mà nói, nhà họ Cảnh, nhà họ Tề, Thiên Hồng Bang này nọ đều có cường giả cấp bậc tiểu thần tôn, đại thần tôn trấn giữ, như vậy đã là cấp bậc hàng đầu. Dù sao thì phóng mắt ra cả cái đại sảnh này, những võ giả đang bàn luận đó đều chỉ là cảnh giới tiểu chí tôn và đại chí tôn mà thôi. Mà đối với cường giả cấp bậc chí cao đế tôn trong đại lục Cửu Nguyên, trong mắt bọn họ, đó là nhóm thần tiên tuyệt đối không thể trêu vào. Rượu và thức ăn được bưng lên, Tần Ninh câu được câu không nghe những người này nói chuyện phiếm. Hết chương 5986. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.